Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Tiểu Nhân Vật Trọng Sinh Ở Mặt Thế. Chương 36, người mới nhập đoàn 4. Mà lúc này trong xe Phấn Hồng, Thẩm Uyển xoa xoa lỗ tai, đen mặt tiếp tục rầu rĩ cúi đầu che mặt, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, tên gia hỏa Cao Phỉ, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Hại nàng bị mẹ lải nhải lâu như vậy, còn bị nắm lỗ tai. Mà không xa, nữ nhân có chút hâm mộ mắt Thẩm Uyển mặc bộ đồng phục đen, giống như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt kiên định quay đầu thấp giọng hỏi gì bên cạnh. Gì à, hai người vừa tìm đến chị Thẩm Uyển chính là Thẩm Đại Nhân và em trai sao? Gì kia không trả lời, một lúc lâu, mới không mặn không nhạt nói một câu. Không cần hỏi nhiều, lo sống đi, nữ nhân cứng lại, nhưng không có tức giận, chỉ cúi đầu, gắt gao mím môi, chuyên chú làm việc. Lúc này, trong bộ đàm vang lên giọng Thẩm Duệ. Sắp xuất phát, các ngành lập tức trở về vị trí cũ. Nữ nhân ngừng tay, buông dao trong tay xuống, do dự một chút, xoay người đi tới cửa xe. Thẩm Uyển thoáng nhìn, dương giọng hỏi. Phương Hiểu Thanh, cô muốn làm gì? Tôi đi tổ nghiên cứu sinh vật. Nữ nhân cũng chính là Phương Hiểu Thanh thấp giọng nói, vẻ mặt không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bình bình đạm đạm. Thẩm Uyển nhíu nhíu mày, nhớ tới vừa rồi trong bộ đàm anh hai Thẩm Duệ nói qua về hướng xử lý nữ nhân này. Thẩm Uyển tuy rằng đồng tình, từ phương diện nào đó mà nói, nàng cũng rất thưởng thức nữ nhân này, nhưng mà nàng không thể mặc kệ nữ nhân này tự do hành động. Thẩm Uyển vừa định ấn đồng hồ chợt nghe giọng Ngài Hiểu Chân vang lên. Cô không cần đi, anh Bạch nói hiện tại không thích hợp tiến hành nghiên cứu. Thẩm Uyển ngẩng đầu thấy Ngài Hiểu Chân nhảy vào thùng xe, vẻ mặt mệt mỏi lộ ra lãnh đạm nói với Phương Hiểu Thanh. Vẻ mặt Phương Hiểu Thanh có chút cứng ngắc nhưng lập tức gật đầu nói cảm ơn Ngài Hiểu Chân, xoay người đi trở về bên cạnh dì vừa rồi. Mà thời gian này, nhóm các dì đã lưu loát thu thập công cụ xong, cũng ngồi xuống vị trí của từng người, cột chắc đai an toàn, mỗi ghế dựa đó nếu lấy ra chính là một giường đơn quân dụng, gấp lại chính là vị trí ngồi, bên cạnh mỗi vị trí còn có đai an. Phương Hiểu Thanh thấy các dì thu thập xong đồ vật, ngồi xuống vị trí của từng người, nàng tựa hồ có chút ngẩn người, lập tức dụ ánh mắt cũng trầm mặc tìm vị trí ngồi xuống. Thẩm Uyển thấy Phương Hiểu Thanh không động tác và ngôn ngữ dư thừa liền ngồi xuống, quy củ cũng nhẹ nhàng thở ra cùng Ngài Hiểu Chân gật đầu trở về vị trí của bản thân. Ngài Hiểu Chân thấy Phương Hiểu Thanh nghe lời quy củ như vậy, quét mắt nhìn Phương Hiểu Thanh một cái, liền xoay người ra khỏi xe Phấn Hồng, trở về xe sinh vật phi điển hình. Mà lúc này, Thẩm Duệ một cước giẫm chân ga, bình tĩnh nói. An An, giữ chặt. Thẩm An một tay nắm chặt tay vịn trên trần xe cười nhạt với Thẩm Duệ. Dạ, anh xuất phát đi. Thẩm Duệ nghe giọng Thẩm An bình tĩnh thoải mái, khóe miệng khẽ nhếch. Vì thế, nhìn cầu tạm phía trước do bọn từ trường thiên dùng dị năng kim trúc và xích sắt cột thiết bản to tạm thời dựng lên, giẫm chân ga đi tới rốt cục qua được. Thẩm An nhìn kính chiếu hậu theo sát sau đó là xe hậu cần, bộ tác chiến sau cùng. Nhưng, ngay khi xe Phấn Hồng của bộ hậu cần vừa lên cầu thiết lung lay, Thẩm An biến sắc theo bản năng liền thi triển linh thủy bí quyết, nước hóa thành xiềng xích giữ cầu lại, mà ngay khi Thẩm An thi triển linh thủy bí quyết, rễ cây buộc lại cầu, đất đá che mặt cầu, mà Thẩm An dùng nước hóa thành xiềng xích liền vừa vặn quấn quanh rễ cây, mà rễ cây liền vừa vặn cắm vào đất đá. Vì thế, khi xe Phấn Hồng hậu cần nơm nớp lo sợ bình an đi qua theo sát sau đó là xe bộ tác chiến cũng vội vàng qua được. Sau đó tất cả mọi người sôi nổi xuống xe trợn mắt há hốc mồm nhìn ba loại dị năng sau khi đồng thời thi triển xuất hiện hình ảnh quỷ dị, rễ cây điên cuồng sinh trưởng biến thành một thân cây, đất gắt gao quay quanh cây cầu. Lại cố định cầu, Thẩm An mở to hai mắt nhìn cảnh tượng trong kính chiếu hậu, không lẽ nào. Như vậy cũng được, ta kháo, đây là trùng hợp đi. Dương Sở Thuần trừng lớn mắt một lúc lâu lẩm bẩm nói. Thẩm Duệ nhìn đại thụ quỷ dị trong kính chiếu hậu, như có điều suy nghĩ, đây là bởi vì linh thủy bí quyết của An An có năng lực chữa khỏi lắng nghe tâm linh, hay là kết quả của vài loại dị năng kết hợp. Xuất phát, Thẩm Duệ đảo tay lái, nếu xuất hiện loại tình huống này, nói vậy Bạch Cảnh Khanh sẽ tự động nghiên cứu, hiện tại thừa dịp ban ngày ánh sáng sung túc, nên nhanh chóng xuất phát. Vì thế, đoàn xe lần thứ hai xuất phát lưu lại một cây cầu bằng gốc cây quỷ dị. Thẩm An sờ sờ ngón tay vì thi triển dị năng nước mà ướt sũng của mình, tò mò phất phất ngón tay quay đầu nhìn Thẩm Duệ hỏi. Anh có thể bởi vì khí hậu hoàn cảnh cải biến hay không, nhưng mà sự quang hợp còn không có biến mất. Trả lời Thẩm An không phải Thẩm Duệ, mà là Bạch Cảnh Khanh thoáng có vẻ hưng phấn. Tiểu An, cậu hỏi không thấy vô nghĩa sao? Nếu quang hợp biến mất nhân loại chúng ta sớm chết hết rồi. Đừng quên, nhân loại chúng ta mà không có không khí sẽ không có đường sống. Sự tình vừa rồi gợi ý cho tôi rất lớn, tôi nghĩ tôi biết kế tiếp nên nghiên cứu nên như thế nào. Bạch Cảnh Khanh lại hưng phấn nói. Khanh khanh, cho anh nói một câu. Từ Trường Thiên lấy lòng nói, ho nhẹ một tiếng, nói rằng. Thẩm đại nhân, khi chúng tôi đi siêu tập vật tư phải tăng thêm người cho tôi. Sắt thép vật liệu hết rồi. Được, cái này không thành vấn đề. Thẩm Duệ cười nói, lại nhìn Thẩm An. An An, em xem thiết bị dẫn đường, chúng ta cách thành phố A còn bao xa? Chấm, anh, chúng ta vào quốc lộ, lại đi khoảng 30 cây em là tới. Thẩm An nhìn lộ tuyến trên điện thoại di động, ngẩng đầu nói. Tốt, lão Chu, lão Lưu, hai cậu phân tổ trước, chờ khi chúng ta đến thành phố A liền phân tổ hoạt động. Đoàn xe còn chưa tiến vào quốc lộ, đã thấy trên quốc lộ chật ních xe. Thẩm Duệ giảm tốc độ xe, mở bộ đàm cười nói. Hiện tại 50 mét phía trước chính là các đồng bào bằng hữu trước đây của chúng ta. Mọi người cẩn thận, bốn chữ nhân tâm khó lường, hy vọng tất cả nhớ kỹ, đoàn đội chúng ta hiện nay không tính toán thu người. Hiểu được, Chu Vũ trầm giọng dừng một chút lạnh lùng nói. Đám nhóc bộ tác chiến, đứa nào dám tìm phiền toái giống tiểu ngài cứu thì chuẩn bị ăn roi. Đúng vậy, hy vọng nhóm các chú thím cũng chú ý, đoàn đội chúng ta hiện nay không tính toán thu lưu bất luận kẻ nào, ngữ khí Lưu Khiết thật khách khí, nhưng cũng cực kỳ kiên định. Hai, dòng dài quá, đơn giản mà nói hai chữ đi, Trang Khốc giả vờ lạnh lùng. Nếu có người đến làm quen, mặc kệ nghe hiểu được hay không, đều Trang Khốc hiểu không? Cha Thẩm cười cười trêu ghẹo. Thẩm Duệ vừa nghe giọng cha Thẩm, liền nở nụ cười. Đúng rồi, ba chuyện ngoại giao liền làm phiền ngài. Cha Thẩm ngưng cười, một lúc lâu, mới có chút bất đắc dĩ nói. Biết, vừa nói chuyện, đoàn xe vừa chậm rãi tiến vào quốc lộ. Thẩm An nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ xe Hummer. Cửa sổ của đoàn xe đều là bên trong có thể thấy được bên ngoài, nhưng bên ngoài không nhìn thấy được bên trong. Lúc này, cãi nhau hỗn loạn bên ngoài, Thẩm An nhìn không sót một cái gì. Xe bị va chạm tranh cãi ầm ĩ, con nít hoảng sợ khóc, cha mẹ đứng ở một bên phẫn nộ gọi điện thoại lại bởi vì tín hiệu di động không thông đang mắng chửi, còn có nữ nhân vẻ mặt chết lặng ngơ ngác ngồi xổm ven đường, giúp ở một bên áo không đủ che thân khóc, hoặc là tuyệt vọng. Còn có nam nhân lấy lòng gõ cửa sổ xe ai ai khẩn cầu gì đó. Ven đường còn có xác người đã chết cứng ngắc bị bỏ lại. Những người đó người đã muốn hư thối, tuy rằng chưa nghe ra hương vị mục sữa tanh hôi, nhưng những thứ chiếm cứ trên đầu chính là ruồi bọ đúng không? Thẩm An hơi hơi dụ ánh mắt, này chính là mặt thế. An An, hay là em vào không gian đi? Thẩm Duệ nhìn chằm chằm Thẩm An mặt mày ủ rũ, có chút quá trầm tĩnh, thấp giọng hỏi. Thẩm An ngước mắt, lắc đầu. Anh em không sao. Thẩm Duệ đưa tay xoa đầu Thẩm An, cười thản nhiên cũng lộ ra ôn nhu. Mà lúc này, đã có người đến gần, người nọ đầu tiên là thật cẩn thận cười nịnh nọt lấy lòng khách khí hỏi. Mọi người khỏe à, tôi muốn ít thức ăn, mấy người có thể cho tôi một chút hay không? À yên tâm, tôi có tiền, còn có một nhẫn vàng, có thể đổi với các người hay không? Thẩm An quay đầu nhìn lại, người này ước chừng hơn 30 tuổi, khuôn mặt tiểu thụy mỏi mệt, sắc mặt vàng như nến, tóc bết lộn xộn đầy mỡ, quần áo cũng thật bẩn, trên áo sơ mi đã rách vài lỗ, dưới chân một đôi dép lê mang trong nhà. Người này đại khái là trong nhà vội vàng chạy ra, giày cũng không kịp đổi. Sau khi người này tiến lên hỏi lấy lòng, Thẩm An nhìn thấy người xung quanh đã chú ý đến, tuy rằng giống như không dám thẳng tiến đến, nhưng cước bộ đều lặng lẽ di động về phía bọn họ. Người kia thấy đội xe này an an tĩnh tĩnh không có ai đi ra, do dự tay cũng chậm rãi duỗi tới cửa xe bọn họ, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp và che giấu không được tham lam. Thẩm An vừa định phóng nước cho hắn thanh tỉnh, lại không ngờ Thẩm Duệ cười nhẹ một tiếng, ngón tay vẽ một vòng tròn ở trên hư không phát ra ánh sáng tím, sau đó Thẩm An liền thấy người nọ kêu một tiếng quỷ dị, ôm tay nhảy dựng hoảng sợ kêu lên. Xe này có điện, Thẩm An nhìn Thẩm Duệ cười cười, khóe miệng hơi hơi giơ lên lộ ra một tia giảo hoạt. Anh chỉ muốn thử xem sau khi dẫn điện vào xe sẽ là dạng gì. Thẩm An ngẩn ra. Lập tức nhịn không được cười lên một tiếng, nhìn người nọ bên ngoài ôm tay nhảy dựng làm người chung quanh đều lui xuống, Thẩm An cười hắc hắc có chút ngốc, quả nhiên anh hai lợi hại nha. Xem mấy người còn dám lại đây không? Hừ, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng Dương Sở Thuần gào to. Mẹ nó, ai dẫn điện vậy? Ông đây bị điện giật ngốc rồi có biết không? Dương Sở Thuần kêu la. Tiểu Dương Tử yên lặng cho tôi. Ngũ Lang vô lực nói. Cậu vốn đã đủ ngốc, đừng dọa người nữa. Khụ khụ. Tiểu Duệ nha, thu lưới điện lại đi, như vậy chúng ta không có cách nào buôn bán, cha Thẩm cười ha hả nói. Chương 37, người mới nhập đoàn năm. Thẩm An nghe giọng Dương Sở Thuần ồn ào, đen mặt Tiểu Dương Tử thật là. Cả nghênh ngang tị đoàn cũng không hiểu sao. Thẩm Duệ chỉ cười triệt hồi điện năng. Bên ngoài, cha Thẩm đứng trên mui xe thùng đựng hàng, phía sau là Ngũ Lang và Dương Sở Thuần. Cha Thẩm nhìn người bốn phía mở to hai mắt, ha hà cười, phương thức bọn họ lên sân khấu hình như hơi đặc biệt một chút. Gạch từ trong xe chậm rãi nâng lên, đích xác cũng có chút quá đột nhiên. Ha ha, chào mọi người, cha Thẩm cười phất phất tay, người xung quanh lại bởi vì động tác này của cha Thẩm lại nhất tề rút lui một bước. Vẻ mặt đều mang cảnh giác, cha Thẩm tựa hồ không phát hiện, chỉ giơ tay ra hiệu, Dương Sở Thuần liền xoay người từ chỗ bọn họ vừa mới đi ra lôi kéo ra một thùng mì ăn liền cùng một túi gạo. Nào, mọi người cũng đều không dễ dàng, như vậy đi ai có cái gì thì lấy ra trao đổi, đúng rồi, không lấy tiền, đồ cổ vàng bạc gì đó còn có thể, cha Thẩm nói xong, ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn người bốn phía lại lặng lẽ tụ lại. Chúng tôi sẽ không dừng lại lâu, cho nên mọi người nắm chặt cơ hội. Trong lúc cha Thẩm hô to làm sinh ý, Thẩm An trong xe Hummer nhìn chằm chằm di động phác thảo lộ tuyến. Còn Thẩm Duệ mở bộ đàm nói chuyện phiếm. Tôi nói Thẩm đại nhân à, chúng ta đổi nhiều vàng bạc đồ cổ vậy để làm gì? Nói chuyện chính là Cao Phỉ, hắn tò mò không hiểu trên đường trốn chết lấy vàng bạc đồ cổ nhiều như vậy làm gì? Nói ngươi ngốc vẫn là đánh giá cao ngươi. Giọng Thẩm Uyển hoàn toàn lộ ra khinh bỉ. Thẩm An nghe, ngẩng đầu nhìn Thẩm Duệ, trong mắt tràn đầy ý cười, bọn họ căn bản là không cần nhiều vàng bạc đồ cổ như vậy, nói đổi cũng chỉ là muốn trợ giúp cho bọn họ một chút thôi. Mà ba ba phải làm như vậy, cũng là bởi vì anh hai ra mưu kế. Nói cho cùng anh hai vẫn là mềm lòng. Thẩm Duệ thấy ánh mắt Thẩm An mang theo ý cười, khóe miệng cong cong, hắn không mềm lòng, cũng không lương thiện, bất quá là muốn mượn chuyện này trấn an người trong đoàn đội và An An bởi vì thiện lương mà cảm thấy áy náy không yên thôi. Uyển Uyển, em cũng không phải không biết, tôi là tên ngốc mà. Trong bộ đàm Cao Phỉ ra vẻ làm nũng nói. Cao Phỉ vừa dứt lời, trong bộ đàm liền vang lên một trận tiếng nôn mửa còn có giọng nam nổi giận quát. Chết tiệt, là nam nhân thì nói chuyện đàng hoàng. Ác, chị Thẩm Uyển xinh đẹp sẽ không coi trọng ngươi như vậy. Chấm, Thẩm An nghe, đảo cặp mắt trắng dã nhìn trời, Cao Phỉ như vậy, chị ba để ý mới là lạ. Lúc này, bên ngoài tiếng ồn ào náo động càng ngày càng lớn. Thẩm An quay đầu nhìn bên ngoài, cha Thẩm và Ngũ Lang đã bắt đầu tại vội vàng làm sinh ý. Người về tới cũng càng ngày càng nhiều, thấy cha Thẩm có chút vội quá không kịp, Thẩm An liền nói với Thẩm Duệ. Anh em đi hỗ trợ ba ba. Đang cúi đầu nhìn bản đồ mới nhất từ Trường Thiên vừa gửi qua di động, Thẩm Duệ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn bên ngoài thoáng nhíu nhíu mày, muốn An An yên phận đợi trong xe, nhưng nhìn Thẩm An đôi mắt trông mong xem xét chính mình, trong lòng Thẩm Duệ mềm nhũn, liền nói rằng. Cẩn thận một chút. Thẩm An vội gật đầu trả lời. Dạ anh yên tâm, em sẽ cẩn thận. Thẩm Duệ lúc này mới mở cửa xe. Thẩm An nhảy xuống xe, liền ngẩn người, so với ở trong xe tầm nhìn hữu hạn, lúc này, trước mặt Thẩm An chính là một mảnh hỗn loạn và ồn ào. Ô tô lộn xộn ngăn trên đường cao tốc, hai bên cao tốc bởi vì động đất mà sụp đổ, tiếng con nít khóc nam nhân tức giận mắng, nữ nhân khóc hàm còn có không người ngừng vây tới mắt lộ ra tham lam và khát vọng. Lòng Thẩm An trầm xuống, chỉ sợ những người này đã ở nơi này mệt nhọc lâu rồi, hiện giờ đội xe bọn họ đột nhiên xuất hiện còn lấy thức ăn ra đổi đồ vật. Đối với những người này, bọn họ hiện tại chính là một khối bánh ngọt lớn. Như vậy, chẳng phải là rất nguy hiểm. Hơn nữa, nhìn tình huống đường cao tốc phía trước, khả năng bọn họ thông qua không lớn, dừng ở nơi này càng lâu lại càng nguy hiểm. Việc này, không có khả năng anh hai không ngờ đến chứ. Thẩm An nhìn xe Hummer phía sau. Nhấc chân đến chỗ cha Thẩm, hắn tin tưởng anh hai cho nên hiện tại việc hắn cần làm là giúp ba ba làm sinh ý. Khi Thẩm An nhấc chân đi về phía cha Thẩm, trong xe Thẩm Duệ ra từng mệnh lệnh. Cao tốc phía trước không thể thông hành, lão thực cậu mau chóng tìm ra con đường gần nhất, nếu không thể thông hành chúng ta đổi hướng, bỏ qua thành phố A phía trước. Thẩm Duệ nhìn bản đồ mới nhất trong di động, nhíu mày nói. Tôi có đề nghị, đột nhiên trong bộ đàm, giọng một nữ nhân vang lên. Thẩm Duệ hơi hơi nheo mắt, là nữ nhân tên Phương Hiểu Thanh. Sau khi giọng Phương Hiểu Thanh vang lên, trong bộ đàm liền yên tĩnh. Thẩm Duệ không chút để ý gõ gõ tay lái, nữ nhân này muốn làm cái gì? Nhưng trên mặt giọng Thẩm Duệ thực ôn hòa. Cô nói đi, phụ cận thành phố A có một nhà máy hóa chất, nó nằm ở bên trái, đại khái cách 300 thước. Mọi người có thể đi vòng qua nơi đó, sau đó có thể đi đường ngoại thành tiến vào thành phố. Giọng Phương Hiểu Thanh có chút phát run, nhưng vẫn cố gắng nói xong. Thẩm Duệ thản nhiên nói. Lão Từ cha một chút. Được, Từ Trường Thiên đáp, Thẩm Duệ lại bình tĩnh mở miệng. Mục đích của cô, Ba của tôi Phương Bình làm việc trong nhà máy hóa đó, hy vọng mấy người có thể đi đường bên đó, như vậy tôi có thể cùng ba của tôi đoàn tụ. Phương Hiểu Thanh nói xong lộ ra một tia cầu xin. Cầu các người. Thẩm Duệ không để ý đến Phương Hiểu Thanh, hỏi. Lão Từ thế nào? Từ Trường Thiên hồi đáp. Không tồi, có một nhà máy hóa chất như vậy, tên đầy đủ Cự Suy Hóa Chất Xí Nghiệp Nhà Nước. Kho số liệu không có tư liệu nhà máy này. Nhà máy hóa chất này là cấp bậc giữ bí mật, giọng Phương Hiểu Thanh nhẹ nhàng vang lên. Thẩm đại nhân, lập tức đi đường vòng nhà máy hóa chất này. Giọng Bạch Cảnh Khanh lập tức vang lên, thực nghiêm túc. Cự Suy tôi có ấn tượng đáng giá đó. Thẩm Duệ thoáng suy tư một chút liền mở miệng. Có thể đi vòng, Phương Hiểu Thanh đúng không? Tôi sẽ đưa cô đi qua, như vậy, xem như là thù lao cô giúp đoàn đội đi. Cảm ơn, ngữ khí Phương Hiểu Thanh có chút kích động. Mà lúc này, Thẩm An bên ngoài nhíu mày nhìn xe thùng đựng hàng tên phấn hồng, cửa sổ xe có một gì đang lặng lẽ ném bánh màn thầu ra cho những người vây tới. Thẩm An trong lòng thầm nghĩ một tiếng không tốt, gì này hảo tâm sẽ rước lấy phiền toái. Quả nhiên, khi cha Thẩm đem một túi gạo nhỏ đổi cho nữ nhân gầy trơ cả xương, nữ nhân kia hét lên. Ta nói các ngươi cũng quá không lương tâm đi. Tất cả mọi người là đồng bào. Các ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy? Không cứu chúng ta còn chưa tính. Các ngươi thế nhưng còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhìn một cái nhẫn kim cương của ta ngươi chỉ cho ta một túi gạo nhỏ. Các ngươi rõ ràng có bánh màn thầu. Vì cái gì không đổi cho chúng ta bánh màn thầu? Giọng nữ nhân ồn ào thật nhanh liền khiến cho rất nhiều người xung quanh phụ họa. Còn có nam nhân cao giọng kêu la. Lấy ra, đem bánh màn thầu cho chúng ta. Mau nhìn, bọn họ rõ ràng là quân nhân. Bọn họ có súng, bọn họ chính là quân nhân. Còn có người nhân cơ hội ồn ào. Sắc mặt Thẩm An liền lạnh xuống, cha Thẩm cũng chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt. Khóe mắt Thẩm An hướng về cửa sổ xe thùng đựng hàng, khi những người này bắt đầu tụ lại kêu la cửa sổ xe cũng liền đóng lại. Trong nháy mắt đó, Thẩm An nhìn thấy một gì hoảng sợ bất an sắc mặt tái nhợt. Rốt cục biết mình hảo tâm làm sai rồi sao? Mà này có phải hay không chính là mục đích của anh hai? Lúc này, nữ nhân kêu la đầu tiên đã muốn nhào tới cha Thẩm. Ngay trong nháy mắt này, ầm một tiếng. Vài dòng nước xiết đã đem người tới gần lần thứ hai bước lui, trong nháy mắt tiếng thét và hoảng sợ ồn ào không ngừng vang lên. Khi những người bị dòng nước bước lui thật vất vả thanh tỉnh lại, căm giận chưa từ bỏ ý định đã muốn xông lên lần thứ hai, chỉ thấy một thiếu niên thanh tú ước chừng 17-18 tuổi, đồng phục màu đen, một đôi bốt cao quân đội màu xanh, vẻ mặt lạnh lùng cầm mã tấu trong tay, mà mã tấu liền đặt trên cổ nữ nhân gầy trơ cả xương cao giọng thét chói tai kia. Vì thế thanh âm mọi người liền giống như bị cái gì hút hết biến mất. Trong một mảnh yên lặng quỷ dị, Thẩm An chậm rãi lên tiếng. Chúng tôi có bánh màn thầu còn có rất nhiều thức ăn, mì sợi nóng hầm hập và cháo đặc. Nhưng dựa vào cái gì chúng tôi phải cho các người? Giọng Thẩm An rất nhẹ, lại cực kỳ lạnh như băng. Nữ nhân bị Thẩm An đặt mã tấu trên cổ run rẩy thân thể, mặt tràn đầy sợ hãi và nước mắt, nàng run rẩy không ngừng ngập ngừng nói. Thả ta không dám, ta cũng không dám. Chúng tôi dựa vào bản lãnh của mình siêu tập lương thực, mấy người có bản lĩnh thì đi bắn, đánh quái vật, không bản lĩnh thì ngoan ngoãn chờ chết. Không muốn chết thì cầm lấy vũ khí chiến đấu, định chờ người khác tới cứu. Vậy chậm rãi chờ đi. Thẩm An vừa dứt lời, liền đột nhiên nhấc chân một đá, đem nữ nhân kia gạt ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt nữ nhân kia ngã trên mặt đất, đột nhiên một tia sét tím hạ xuống biến nữ nhân thành một khối than cốc. Nha, ngại ngùng, nhất thời trượt tay. Tiếng cười vang lên, mọi người theo tiếng nhìn qua chỉ thấy một nam nhân tuấn nhã cười ôn hòa tựa vào Hummer màu đen chậm gì gì chùi tay tựa hồ rất là khó xử mở miệng. Ai nha nha, xem ra còn phải luyện độ chính xác nữa, chậc chậc rõ ràng là ta muốn giật điện vị đại thúc kia, sao lại biến thành vị đại thẩm này. Thẩm An ngơ ngác nhìn nam nhân tuấn nhã tươi cười kia anh hai Thẩm Duệ của hắn. Trong lòng Thẩm An có chút phức tạp, rũ mắt nhìn nữ nhân biến thành than cốc. Thẩm An trầm mặc xoay người, thu hồi mã tấu, đi tới chỗ Thẩm Duệ. Dương Sở Thuần đứng một bên sờ sờ mũi, nhìn Thẩm đại nhân, lại nhìn Thẩm An đệ đệ có chút trầm thấp. Dương Sở Thuần nói thầm. Xí, vẫn là Thẩm An đệ đệ đáng yêu nhất. Còn cha Thẩm quét mắt nhìn Dương Sở Thuần, liền xoay đi về xe thùng đựng hàng, trong lòng thở dài, An An vẫn cần tôi luyện nhiều. Bất quá, Tiểu Duệ vì sao không sớm ra tay mà cần phải chờ đến bây giờ. Chương 38, người mới nhập đoàn 6. Thẩm An từng bước một đi đến chỗ Thẩm Duệ, vẻ mặt có chút trầm thấp nhưng bước đi cực kỳ trầm ổn, không nửa điểm do dự. Còn Thẩm Duệ nhìn Thẩm An từng bước đi đến bên hắn, khóe miệng tươi cười không thay đổi, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm vài phần. Đợi Thẩm An đi đến trước mặt hắn, Thẩm Duệ đưa tay nắm tay Thẩm An, sau đó, nắm chặt gắt gao. Thẩm Duệ sùng nịnh nhìn Thẩm An cúi mặt, không thấy ánh mắt Thẩm Duệ sùng nịnh sâu thẳm. Thẩm Duệ trong lòng cười cười, hắn đối với kết quả hiện tại thật vừa lòng, lần đầu tiên hắn giết người trước mặt An An không chán ghét khiếp sợ tuy rằng cảm xúc có chút trầm thấp nhưng kết quả như thế làm hắn rất là vừa lòng. Thẩm Duệ ngẩng đầu đám người sợ hãi lui về phía sau, ôn hòa mỉm cười, dắt Thẩm An lên xe Hummer số 1, khi mọi người không kịp phản ứng, đoàn xe xuất phát lần thứ 2. Đám người vây xem ngơ ngác nhìn đoàn xe dần dần rời xa, không biết là ai kêu sợ hãi đầu tiên. Quái vật, bọn chúng là quái vật. Đúng, không sai, chính là quái vật, người bình thường làm sao có thể đem người biến thành than cốc. Bọn chúng chính là quái vật, yêu quái, thật là đáng sợ, chúng ta thế nhưng cùng quái vật nói lâu như vậy. Chấm, nhân loại đối với sự vật không biết, đặc biệt sự vật làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi luôn luôn cực kỳ bài xích. Trong xe Hummer, nghe những người này nghị luận sôi nổi, Từ Trường Thiên ra vẻ thâm trầm cảm khái, nghênh đón hắn chính là giọng mọi người cười nhạo qua bộ đàm. Bất quá, anh Từ, anh gắn thiết bị nghe trộm trên xe người khác làm gì? Ngải Hiểu Sơ tò mò hỏi. Chấm, không có gì, chỉ là nhất thời ngứa tay. Từ Trường Thiên không chút để ý nói. Nhất thời ngứa tay, Ngải Hiểu Sơ đột nhiên ra vẻ kinh hoàng kêu lên. Anh Từ, anh sẽ không cũng nhất thời ngứa tay gắn một cái trên đầu giường em chứ? Hừ, Từ Trường Thiên cười mắng. Trừ bỏ Khanh Khanh nhà của ông mới không thèm nghe lén. Từ Trường Thiên, anh vừa mới nói cái gì? Giọng Bạch Cảnh Khanh đột nhiên trầm trầm vang lên. Con mẹ nó anh lại gắn thiết bị nghe trộm trên đầu giường ông. Khụ khụ, Khanh Khanh, đó là tình thú, hiểu. Từ từ, Khanh Khanh em rút súng ra làm gì? Ngạch cái kia tình thú. Anh Từ gắn máy nghe trộm ở đầu giường thì có gì tình thú? Dương Sở Thuần ngốc nghếch đặt câu hỏi. Giọng đang kêu gào của Bạch Cảnh Khanh và Từ Trường Thiên đều nhất thời đình trệ. Sau đó, giọng Chu Vũ đạm mạc vang lên. Ngoan, về sau cậu sẽ biết. Vì thế, mọi người im lặng, về sau sẽ biết. Tiểu Dương Tử đáng thương. Còn không đợi mọi người đồng tình xong, Dương Sở Thuần ngốc hồ hồ liền đáp. Ta, dạ, Thẩm An nghe, ngửa đầu mỉm cười, có những người này nói chêm chọc cười, không khí u ám vừa rồi thoáng giảm bớt. Thẩm Duệ nhìn trên mặt Thẩm An đã không còn khí thức tinh thần sa sút cũng hơi hơi dương lên tươi cười. Tốt hiện tại mà nói chính sự. Thẩm Duệ gõ tay lái, bắt đầu lên tiếng. Hiện tại, mục đích của chúng ta là nhà máy hóa chất. Mặt khác thiết bị nghe trộm là tôi bảo Lão Từ gắn, đồng thời còn có camera, thừa dịp hiện tại khoảng cách không xa, Lão Từ mở hệ thống theo dõi trên xe. Thẩm An tò mò nhìn màn hình trên trần xe chậm rãi hạ xuống. Tuy rằng màn hình có chút nhỏ, nhưng hình ảnh vẫn rõ ràng, để mọi người nhìn xem hiện tại những người đó lại đang làm gì. Lúc này, trong màn hình, những người kêu gào đáng sợ kêu gào quái vật thật ghê tởm đang đánh thành một đoàn cướp đoạt thức ăn từ trong tay quái vật đổi được. Mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân, bọn họ đánh chửi bậy, vẻ mặt vặn vẹo còn có dữ tợn. Được rồi, tắt đi. Thẩm Duệ nói xong, nhìn sang Thẩm An, mặt Thẩm An có chút ngơ ngác trong ánh mắt ẩn ẩn yêu thương. Thẩm Duệ đưa tay cầm tay Thẩm An, thấp giọng nói. Tất cả mọi người đều thấy được như vậy hiện tại thảo luận về chuyện bánh màn thầu. Giọng Thẩm Duệ trong bộ đàm lạnh lùng vọng lại. Thật xin lỗi, tôi không nên tự chủ trương. Giọng nói lắp bắp sợ hãi vang lên. Thẩm An cẩn thận nghe, là mẹ của Đại Ngưu Bộ Tác Chiến. Mẹ của tôi làm sai, tôi có thể chịu phạt thay bà không? Giọng Đại Ngưu thật bình tĩnh. Đại Ngưu, đứa nhỏ này con nói cái gì? Mẹ làm sai tại sao có thể cho con thay mẹ chịu tội? Mẹ Đại Ngưu khóc trong bộ đàm. Thẩm An ngẩn người, quay đầu nhìn Thẩm Duệ, anh hai có nói muốn trừng phạt sao? À, đương nhiên, làm sai khẳng định phải xử phạt ghi lại rõ ràng, nhưng mà vừa rồi anh hai chưa nói gì hết mà. Thẩm Duệ nhìn ánh mắt nghi hoặc của Thẩm An, bất đắc dĩ, nắm tay Thẩm An thật chặt lên tiếng nói rằng. Gì à, ngài bình tĩnh một chút. Trong bộ đàm, giọng của mẹ Thẩm cũng nhẹ nhàng vang lên, giống như đang khuyên giải an ủi vị kia. Lần này, dì đã làm sai, dựa theo thủ tục phải ghi tội một lần, bộ hậu cần phải ghi lại về mức xử phạt trong một tuần kế tiếp, dì không được lĩnh phân phối hàng ngày, mặt khác phải trực nhật hậu cần 3 ngày. Việc này cùng Đại Ngưu không quan hệ, Đại Ngưu không bị trừng phạt. Hiện tại tán thành không? Tán thành, giọng Lưu Khiết vang lên đầu tiên. Tán thành, giọng Chu Vũ vang lên ngay sau đó. Tán thành, ngay sau đó là Từ Trường Thiên. Thẩm Duệ khẽ gật đầu. Tốt, việc này cứ như vậy định rồi. Giọng dì kia này vang lên, ngữ khí có chút nghẹn ngào, lộ ra cảm kích. Cảm ơn mọi người. Thẩm An nghe trong lòng ấm hơn một chút, tu luyện linh thủy bí quyết có thể giúp hắn sắc bén phát hiện nhân tâm, tuy rằng không mặt đối mặt, nhưng thành tâm của gì đó hắn có thể cảm nhận được. May mắn, người trong đoàn đội bọn họ cũng không tham lam thành tánh, trốn tránh trách nhiệm, lại ỷ lại người khác. Có đoàn đội như vậy, bọn họ lo gì không thể tới Tây Bộ. Thẩm Duệ dường như cũng cảm nhận được gì đó thành tâm, thiên cơ bí quyết của hắn tuy rằng không thể giống An An sắc bén phát hiện nhân tâm, nhưng gì đó thật tâm hay không, thông qua ngữ khí hắn cũng có thể nhận ra. Vì thế Thẩm Duệ mỉm cười, nếu đều là vong ân phụ nghĩa không biết phân biệt không chịu nhận sai, vậy chi bằng hiện tại hắn ném lại hết. Rất tốt, những người này không để cho hắn thất vọng. Thẩm Duệ vỗ vỗ tay lái, ngữ khí nhẹ nhàng nói rằng. Vậy hiện tại tan họp, à đúng rồi Tiểu Bạch, tuy rằng gắn thiết bị nghe trộm là tình thú của hai cậu, bất quá, thiết bị nghe trộm trong đoàn đội chúng ta tổng cộng chỉ mới có 3 cái mà thôi. Thẩm Duệ rất là ôn hòa nói xong, trước khi Bạch Cảnh Khanh kịp nổi trận lôi đình, Thẩm Duệ liền tắt bộ đàm. Bất quá, Thẩm An run rẩy lỗ tai, hắn giống như nghe được tiếng cười to và cầu xin tha thứ đùa giỡn từ các xe vọng lại. An An, Thẩm Duệ nhìn Thẩm An, mặt mày nhu hòa lại. Chuyện vừa rồi, anh em biết, Thẩm An chặn đứng lời Thẩm Duệ, vẻ mặt nghiêm túc. Anh em hiểu được, về sau khi cần thì em sẽ giải quyết ngay. Hắn chỉ đạp nữ nhân kia một cước, hiệu quả uy hiếp không lớn. Một đạo sấm sét của anh hai mới chính thức trấn trụ những người đó, bọn họ liền đúng lúc lui lại. Nhưng thủ đoạn uy hiếp có trăm ngàn loại, thủ đoạn của anh hai có chút tàn nhẫn, hắn không thể phủ nhận, trong lòng hắn không tán thành anh hai dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đối lập với anh hai, lại càng không phản đối anh hai hắn. Mà vì sao anh hai lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? Đó là bởi vì hắn không đủ cường đại, không thể mạnh mà làm những người đó kinh sợ. Cho nên, hắn sẽ cố gắng, làm cho mình trưởng thành. Làm cho mình càng mạnh mẽ hơn. Thẩm Duệ khẽ lắc đầu, một bàn tay nắm tay lái, một bàn tay vẫn như cũ gắt gao nắm tay Thẩm An. An An, anh hai cố ý. Thẩm An sừng sốt cố ý. Ánh mắt Thẩm Duệ yên tĩnh, lời nói nhẹ nhàng. Anh hai chính là người như vậy. An An, em có cảm thấy đáng sợ không? Thẩm An ngơ ngác nhìn Thẩm Duệ, có ý gì? Cái gì gọi là anh hai chính là người như vậy? Vì sao lại hỏi mình cảm thấy đáng sợ hay không? Thẩm An ngơ ngác nhìn Thẩm Duệ, cho đến khi tay bị nắm chặt đột nhiên phát đau mới lấy lại tinh thần. Thẩm An trừng mắt nhìn, nhìn mặt Thẩm Duệ trầm như nước một lúc lâu, mới mở miệng nói. Anh, mặc kệ như thế nào, anh cũng đều là anh hai của em. Tại sao em lại cảm thấy anh đáng sợ chứ? Thẩm Duệ cẩn thận nhìn ánh mắt Thẩm An, thấy ánh mắt Thẩm An vẫn sáng sạch sẽ như cũ, không có bất luận e ngại do dự gì, mới đưa tay xoa đầu Thẩm An, giọng nói có chút khàn khàn, có chút thâm trầm. An An, vậy là tốt rồi. Hắn hy vọng An An có thể nhận thức Thẩm Duệ chân chính, cũng có thể tiếp thu Thẩm Duệ chân chính. Đương nhiên, hắn sẽ từng bước một tiến đến. Hắn biết kỳ thật vừa rồi An An ngốc lăng là bởi vì khiếp sợ, cũng là bởi vì không biết làm sao, mà hắn cũng nhịn không được thấp thỏm, may mắn An An phản ứng không làm cho hắn thất vọng. Đúng vậy, An An kiên định, An An kiên trì, là dựa vào anh hai hắn làm trụ cột. Xem ra có một số việc phải tiến nhanh hơn. Thẩm Duệ thầm tính toán, buông lỏng tay vuốt bàn tay Thẩm An cười nói. An An, còn có gì ăn được không? Anh đói bụng. Thẩm An a một tiếng, vươn tay lấy từ không gian ra một túi bánh mì và một chai trà sữa. Anh ăn trước đi. Thẩm An đem bánh mì đưa tới Thẩm Duệ há mồm cắn, bánh mì mềm mềm, năng lực giữ tươi của không gian tử phủ thật không tồi. An An cũng ăn đi. Thẩm Duệ nhai bánh nói mơ hồ không rõ. Thẩm An dạ một tiếng, cúi đầu cắn một ngụm cũng nói mơ hồ không rõ. Anh em muốn đưa cho ba mẹ một ít thức ăn trong không gian, lén đưa được không? Thẩm Duệ lắc đầu. Không cần, anh đã chuẩn bị một phần cho bọn họ, cả Tiểu Huyền cũng có, việc đó mọi người đều biết, không có việc gì. Đồ trong không gian của em chính là phần của hai anh em chúng ta. Thẩm An lúc này mới an tâm, nghĩ mình ở nơi này ăn bánh mì uống sữa tươi, tuy rằng không phải là thứ tốt, nhưng luôn luôn có cảm giác chột dạ. Hiện tại anh hai nói mấy thứ này ba mẹ và chị ba cũng có một phần, vậy hắn là có thể an tâm. An An, anh còn muốn... Thẩm Duệ ra vẻ ủy khuất nhìn Thẩm An, giọng nói ôn nhuận từ tính ẩn ẩn lộ ra một tia mị hoặc. Đáng tiếc Thẩm An vẫn như cũ không phát hiện gì, ngoan ngoãn đem bánh mì trong tay đưa tới. Thẩm Duệ xem xét nói rằng, An An, anh muốn ăn bên kia. Thẩm An sửng sốt, nhưng bên đó bị chính mình cắn một miếng rồi. nhưng vẫn ngoan ngoãn chuyển phương hướng đưa tới, sau đó chỉ thấy anh hai nhà mình cười ôn nhu với hắn, há mồm cắn, bánh mì bị cắn một miếng, tim Thẩm An cũng bị cắn một cái. Cảm giác ê ẩm đau quá giống như bị điện giật, tê dần một thân hết hồn là xảy ra chuyện gì. Chương 39, người mới nhập đoàn 7. Mặt đường mặc dù có chút gồ ghề, nhưng Hummer và xe thùng đựng hàng đã qua nâng cấp vẫn vững vàng như bình thường. Hoàng hôn, mặt đường bởi vì động đất mà sụp đổ, phải đi một vòng, tới bây giờ đoàn xe mới tới được nhà máy hóa chất. Đây là một khu công nghiệp nhưng lúc này bị bọn quái vật chiếm lĩnh. Mắt nhìn bọn quái vật cứng còng du đãng phía trước, Thẩm Duệ mở bộ đàm hạ lệnh, phân tổ chuẩn bị đánh quái vật. Thẩm Duệ hạ lệnh xong, liền quay đầu nhìn sang Thẩm An đang cứng đơ người, khóe miệng Thẩm Duệ giơ lên, trong mắt không che giấu ý cười, tuy rằng hơi đột ngột, nhưng nếu dựa theo trí thông minh chậm tiêu của An An, chỉ sợ mặt thế kết thúc, trong lòng An An hắn vẫn chỉ là anh hai tốt. Thẩm Duệ nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Thẩm An vẫn đang ngơ ngác chưa lấy lại tinh thần, chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Thẩm An đã sợ đến thiếu chút nữa nhảy lên, may mắn Thẩm Duệ sớm chuẩn bị, một phen đè lại thuận thế ôm bả vai Thẩm An, ý cười trong mắt ôn nhu không thôi. An An đang suy nghĩ gì? Sắp đánh quái vật em muốn tham gia không? Khoảnh khắc bị đè lại thân thể Thẩm An liền đóng băng, trong nháy mắt đó đầu óc hắn cơ hồ trống rỗng, chóp mũi người được khí thức chỉ thuộc về anh hai Thẩm Duệ, thường ngày rõ ràng là khí thức ấm áp làm hắn an tâm, lúc này lại là nóng rực làm hắn có cảm giác sôi trào. Trong nháy mắt đó, trong đầu của hắn khả năng nghĩ vừa rồi, khi hắn đút bánh mì cho anh hai Thẩm Duệ, đột nhiên cảm giác như bị điện giật cùng với, bị anh hai Thẩm Duệ đột nhiên hôn môi, tiến quân thần tốc đầu lưỡi mút vào tê dại như nhũn ra. Thẩm An lấy lại tinh thần, cảm giác hai má nóng lên, Thẩm An không tự giác quay đầu. Thẩm Duệ nhìn, ánh mắt mềm mại, vươn tay ôm bả vai Thẩm An, nhẹ nhàng xoa xoa hai má Thẩm An, thanh âm có chút trầm thanh ra ôn nhu. An An, lát lập tiểu đội siêu nhân, em theo anh một tổ được không? Thẩm An vừa nghe, đột nhiên lắc đầu. Anh em và chị cùng một tổ. Thẩm Duệ khẽ nhíu mày, trong lòng không vui, nhưng nhìn ánh mắt Thẩm An có chút thất thố, trong lòng lại mềm nhũn, Thẩm hít một hơi, được rồi, không thể bức bách quá gấp, vừa rồi đột ngột không dọa An An bỏ chạy cũng đã là cực kỳ khó được. Nhưng cứ như vậy buông tha cũng có chút không cam lòng. Vì thế Thẩm Duệ đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ lỗ tai Thẩm An, khẽ cười nói. Được, ngữ khí giống như dỗ dành con nít, làm Thẩm An không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cũng không tự giác xem nhẹ bàn tay đang vuốt ve lỗ tai. Đoàn xe dừng tại khu an toàn, cái gọi là khu an toàn, là từ phạm vi camera giám thị quyết định, bộ tác chiến lưu thủ thông qua camera theo dõi cảnh giác quái vật bốn phía. Đồng thời, Thẩm Duệ bày kết giới cho khu an toàn, thiên cơ bí quyết của Thẩm Duệ càng tiến giai, hiệu quả kết giới lại càng mạnh. Có kết giới của Thẩm Duệ cùng với camera theo dõi, còn có 5 người bộ tác chiến lưu thủ cùng với 3 người lưu khiết bộ hậu cần, Bạch Cảnh Khanh từ Trường Thiên an toàn của đoàn xe có thể tạm yên tâm. Mà tiểu đội siêu nhân phụ trách thanh lý quái vật có 2 đội ngũ, phân biệt do Chu Vũ và Thẩm Duệ dẫn dắt. Khi mọi người nhìn thấy Thẩm An thế nhưng tiến vào đội của Chu Vũ, mà không phải đội của Thẩm Duệ, đều rất là kinh ngạc. Thẩm Uyển vốn định gia nhập đội của Thẩm Duệ, lúc này nhìn thấy Thẩm An đi qua phía Chu Vũ, kinh ngạc nhìn Thẩm Duệ đang mỉm cười, liền đuổi theo Thẩm An. Thẩm Uyển lúc này chỉ có một ý tưởng, nhất định là An An tùy hứng cãi nhau với anh hai. Anh hai rất thương An An à. Từ bé đến bây giờ, mỗi lần An An đi cách anh hai quá 50 mét thì nhất định là An An tùy hứng, đơn phương cãi nhau với anh hai, bất quá loại tình huống này cũng chỉ có mấy lần ít ỏi mà thôi. Bởi vì cho tới bây giờ đều là anh hai nuông chiều An An, An An yêu cầu gì cũng đều tuyệt đối thỏa mãn, cũng may An An hiểu chuyện trong dạng siêu cấp cưng chiều thế nhưng không bị phá hư. Đúng là kỳ tích, bởi vậy khi Thẩm Uyển đuổi theo Thẩm An, câu nói đầu tiên chính là hỏi. An An, em và anh hai cãi nhau. Thẩm An ngẩn ra, cãi nhau. Bọn họ không cãi nhau nha. Thẩm An dừng bước lại nhìn Thẩm Uyển có chút hưng phấn đang đuổi theo phía sau. Thẩm An yên lặng lau mồ hôi, chị ba rốt cuộc đang hưng phấn cái gì. Thẩm An lắc đầu cũng không định giải thích, nhìn Dương Sở Thuần hưng phấn hướng tới một con quái vật cũng rút mã tấu, vọt tới chỗ quái vật. Thẩm Uyển nhìn bóng dáng Thẩm An nhằm phía quái vật ngẩn người. Hờ, sao nàng cảm thấy tình huống có chút không đúng lắm. Vẻ mặt An An thật mê mang, hơn nữa không có vẻ tức giận sinh khí phẫn nộ, cái này đại khái cũng không phải cáu kỉnh với anh hai. Còn có động tác An An đánh quái vật động tác cũng đủ ác, giống như đang phát tiết. Thẩm Uyển không nói nhiều nữa, đi theo phía sau Thẩm An, vừa đánh quái vừa lặng lẽ chú ý Thẩm An. Một đao sắc bén cắt yết hầu tiêu diệt quái vật, Thẩm An chùi vết máu dính trên mặt, trong lòng một mảnh mờ mịt. Là từ khi nào bắt đầu? anh hai có loại tâm tư này đối với hắn. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn chưa từng hưởng qua tư vị tình yêu, càng không nói đến yêu say đắm. Khi còn học trung học, anh hai ra lệnh tuyệt đối không được yêu sớm, đã từng có một lần hơi thích một bạn nữ cũng bởi vì bị anh hai phát hiện mà từ bỏ. Lên đại học lại bởi vì cùng trong nhà náo loạn tính, chỉ lo vùi đầu học tập, chỉ lo như thế nào làm cho mình trở nên mạnh mẽ, làm sao có thời gian nếm thử tình yêu. Mà hiện giờ cái hộp bị gắt gao khóa kín bỗng nhiên mở ra, khi chân tướng dùng phương thức trở tay không kịp, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không mở ra ở trước mặt của hắn, hắn mới giật mình, thì ra những hành vi tưởng chừng biểu hiện tình anh em, nuông chiều của anh hai dành cho hắn, lại là ái muội ám chỉ ý nghĩa như vậy. Có người anh nào sẽ thân mật hôn môi em trai? Có người anh nào sẽ bởi vì em trai có tình cảm mông lung với bạn nữ mà giận dữ? Đúng rồi, lần đó chính là một lần duy nhất, anh hai đối mặt với hắn, dùng một buổi tối nghiêm túc nói cho hắn biết yêu sớm là vô ích, yêu sớm là không thể. Lại có người anh nào sẽ ngủ cùng giường với hắn, chỉ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn hắn giống như nhìn báu vật duy nhất thiên hạ. Khi đó, hắn chỉ là cảm thấy hạnh phúc có anh hai cường đại như vậy lại yêu thương hắn. Ngốc hồ hồ thế nhưng không phát hiện ánh mắt anh hai căn bản giống như ánh mắt từ trường thiên nhìn Bạch Cảnh Khanh là độc nhất vô nhị. An An cẩn thận. Kinh hô đột ngột làm Thẩm An lấy lại tinh thần. Trước mắt đột nhiên xuất hiện gương mặt hư thối dữ tợn, Thẩm An theo bản năng rút lui, phía sau đột nhiên bay tới cầu lửa, đốt quái vật dữ tợn rít gào. Thẩm An lại nhân cơ hội chém xuống một đao, thành công đem quái vật kia tiêu diệt. Thẩm An chột dạ lau mồ hôi, vừa rồi hắn thất thần. An An, em rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Uyển vung tay, thu hồi ngọn lửa, nghiêm túc nhìn Thẩm An, lớn tiếng hỏi. Trong chiến đấu lại phân tâm. Em rốt cuộc đang làm cái gì? Mà lúc này Thẩm Duệ nhẹ nhàng nâng tay, một đám khói màu tím đen hiện lên, mấy con quái vật vừa gầm rú xông tới phía bọn họ đã bị sương khói bao phủ, ngay sau đó liền hóa thành tro bụi. Ngải Hiểu Sơ nuốt nuốt nước miếng, trong lòng hưng phấn lại kinh sợ. À, Thẩm đại nhân thật bá đạo. Thẩm Duệ rũ tay, nhìn về phía bên trái, trong vài người đứng bên trái cách đó không xa có một người là An An của hắn, mà vừa rồi, hắn đã thấy An An thiếu chút nữa bị quái thú quơ trúng. Thẩm Duệ nhíu mày, sao An An lại không cẩn thận như vậy? Quả nhiên là đột nhiên vạch trần ái muội làm An An chấn động quá lớn sao? Thẩm Duệ suy xét hay là hiện tại đi qua đem An An về bên cạnh mình? Mà lúc này Thẩm An đang tỏ vẻ cảm tạ với mấy người Dương Sở Thuần và Chu Vũ quan tâm hắn. Thật xin lỗi, làm mọi người lo lắng, tôi sẽ cẩn thận. Thẩm An áy náy cũng có chút ngại ngùng nói. Hắn thật sự không nên thất thần trong lúc chiến đấu. Quá nguy hiểm, Chu Vũ mặt không đổi sắc gật đầu, đưa tay nhấn đầu Dương Sở Thuần, đem Dương Sở Thuần còn muốn lải nhải sách đi. Thật không có mắt nhìn, không phát hiện Thẩm Uyển phất tay đuổi người sao. Đợi Chu Vũ, Dương Sở Thuần cùng với các thành viên bộ tác chiến rời đi, Thẩm Uyển lập tức hai tay chống nạnh, nhìn chằm chằm Thẩm An, lấy tư thế không được phản kháng hỏi. Nói, em cùng anh hai rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm An giật giật môi, dầu dĩ xoay người. Không có gì, không có gì, Thẩm Uyển nhướng mày, đưa tay lôi kéo Thẩm An. An An, vừa rồi thiếu chút nữa em chết rồi có biết hay không? Em sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Thẩm An xoay người, nhìn chằm chằm Thẩm Uyển nghiêm túc nói. Chị đừng hỏi, em và anh hai chuyện gì cũng đều không có. Thẩm Uyển khó thở, nhưng nhìn bộ dáng Thẩm An cố chấp mím môi gắt gao, Thẩm Uyển đành phải buông tay ra, bất đắc dĩ dặn dò. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, An An, em còn có chị, còn có ba mẹ, em không cần sằng bậy biết không? Thẩm An giả một tiếng, anh hai có loại tâm tư này đối với hắn tuyệt đối không thể để cho những người khác biết đến. Đặc biệt là ba mẹ. Phải biết anh hai là kiêu ngạo của bọn họ. Làm bọn họ kiêu ngạo, sao có thể có loại chuyện này phát sinh? Thẩm An thu hồi suy nghĩ rối rắm, tiếp tục thanh lý quái vật. Thẩm Uyển nhìn bóng dáng Thẩm An, nghĩ nghĩ cúi đầu ấn vào đồng hồ. Thực nhanh tai nghe liền truyền ra giọng Thẩm Duệ. Tiểu Uyển, An An thế nào? Anh và An An làm sao vậy? An An hơi quái quái, vừa rồi còn thất thần trong chiến đấu. Thẩm Uyển hạ giọng hỏi. Thẩm Duệ trầm mặc một hồi thản nhiên nói. Không có gì, chỉ là đột ngột biết chuyện cần biết không thể tiếp thu mà thôi. Không có việc gì, Thẩm Uyển vừa nghe, ngẩn ngơ theo bản năng nhìn Thẩm An đang giết quái vật phía trước, biết chuyện cần biết không thể tiếp thu. Có ý gì, chẳng lẽ anh hai thổ lộ, chương 40, người mới nhập đoàn 8. Thẩm Uyển còn muốn hỏi lại, nhưng Thẩm Duệ trực tiếp ngắt liên lạc, vung tay lên, đã đem một đám xương khói bao lấy bọn quái vật bị nhóm Ngải Hiểu Sơ phấn đấu cắt quái. Đợi xương khói chậm rãi rút đi, nhóm người Ngải Hiểu Sơ chừng lớn mắt quái vật đâu. Quái vật đâu, Mà một bãi chất lỏng ở đằng kia là sao? Hủ ăn mòn, Ngải Hiểu Sơ và Tống Binh nhìn thoáng qua, lông mày Ngải Hiểu Sơ run lên, cổ rụt lui. Trời đất, đều trực tiếp ăn mòn. Nhìn một bãi chất lỏng trên mặt đất, Ngải Hiểu Sơ kinh hãi, thì ra năng lực của Thẩm đại nhân còn có thể dùng như vậy. Đây rốt cuộc là dị năng gì a ta thao? Bất quá, nhìn khuôn mặt Thẩm đại nhân cười mỉm, nhưng trong mắt là lạnh lùng, Ngải Hiểu Sơ và Tống Binh lần thứ hai liếc nhau, hai người đều lặng lẽ lui về phía sau ba bước. Thẩm đại nhân lúc này tâm tình cực kỳ không tốt. Lúc này trong lòng Thẩm Duệ thật lo lắng phiền toái, mà bên kia Thẩm An cũng là dần dần bình tĩnh trở lại. Nếu không hiểu rõ, cũng không muốn hiểu, như vậy, liền tạm thời không đi quản hắn. Thẩm An thầm nghĩ anh hai sẽ không bức bách hắn, cho nên tạm thời cứ như vậy là được. Thẩm An nắm tay, âm thầm khuyến khích bản thân. Không sai, đây là ý tưởng Thẩm An gọi là học đà điều trốn tránh. Mà nếu không như vậy, Thẩm An thật sự không biết nên làm như thế nào. Thẳng thắn nói với anh hai, về sau không cần như vậy, bọn họ là anh em, làm anh em cả đời không tốt sao? Nếu thật có thể làm anh em cả đời, anh hai của hắn, anh hai khôn khéo cứng cỏi cường đại ưu tú như vậy, tại sao lại làm ra hành động như vậy đối với hắn? Cái khăn che ái muội mông lung bị vạch trần, mọi thời điểm hắn đều thấy rõ từng giọt hắn cùng anh hai. Anh hai hao hết tâm tư lựa chọn trường học cho hắn, lựa chọn bạn hữu an toàn vô hại có thể kết giao, hữu ý vô ý tiếp xúc các mối giao tế của hắn, cuộc sống sinh hoạt. Đặc biệt sau khi nhập ngũ tòng quân, thường xuyên điện thoại, thư từ, hỏi han ân cần quan tâm, hữu ý vô ý dẫn đường hắn nên học tập như thế nào, nên sinh hoạt như thế nào, nên ở chung với bạn bè như thế nào. Anh hai đều hao hết tâm tư. Mà đối với loại hao hết tâm tư này, hắn không biết nên làm như thế nào. Trong lòng thật phức tạp, có chút chua xót, có chút ngọt ngào. Nhưng nếu tiếp thu trước không đề cập tới huyết thống giữa anh em bọn họ, chỉ cần nói tới tình cảm, Thẩm An thật sự không biết tình cảm của hắn đối với anh hai cũng giống như anh hai đối với hắn. Cho nên tạm thời như vậy, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi. Thật đà điều thật ích khi có phải hay không. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Trong lòng dần dần rõ ràng bình tĩnh, Thẩm An liền phấn chấn lên, đưa tay bắn ra cột nước cản trở quái vật tiến tới, sau đó xông lên trước vung đao chém một phát. Theo bọn họ thanh lý và tiến lên, Thẩm An nhìn nhà máy hóa chất SX gần ngay trước mắt, trong bất chi bất giác, bọn họ một đường thanh lý quái vật đã đến mục đích nhà máy hóa chất SX. Chu Vũ tiến lên, quét mắt bốn phía một vòng, liền mở đồng hồ liên hệ Thẩm Duệ. Chúng tôi đã đến, được, lời nói Thẩm Duệ quá ngắn, trong giọng nói còn có một tia sảng giọng. Chu Vũ ngẩng đầu nhìn Thẩm An tựa vào một bên trên tường nhắm mắt nghỉ ngơi, hai anh em này là làm mình làm mày. Hay là Thẩm đại nhân rốt cục nhịn không được một hơi đem người ăn, kết quả ăn quá lợi hại, vì thế Thẩm An đệ phát giận. Chu Vũ mặt không đổi sắc trong lòng y, mà không đợi Chu Vũ y xong, Thẩm Duệ liền bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa lại xuất hiện bên cạnh Thẩm An. Thẩm An hoảng sợ, mở to mắt, đã bị Thẩm Duệ đưa tay ôm, người bốn phía cũng hoảng sợ, nhưng hoảng sợ xong, nhìn Thẩm Duệ ôm chặt Thẩm An đang cau mày, liền giật mình, sau đó, khôi phục tự nhiên top 5 top 3 tản ra. Vì thế, mảnh đất trống xung quanh Thẩm An xuất hiện im lặng quỷ dị. An An, Thẩm Duệ thấp giọng đưa tay kéo Thẩm An vẻ mặt co quắp tới gần, hoãn hoãn biểu tình ôn nhu nói. Vừa rồi sao An An lại không cẩn thận như vậy? Trong chiến đấu thất thần, loại chuyện này sao lại có thể phát sinh? Em biết sai, về sau em tuyệt đối sẽ không tái phạm. Thẩm An rũ mắt không kháng cự Thẩm Duệ ôm và hô hấp thân mật gần trong gang tấc, cố gắng thả lỏng, ra vẻ bình thường nhẹ giọng nói. Thẩm Duệ lẳng lặng nhìn chằm chằm Thẩm An tránh được ánh mắt của hắn, cái này hắn có thể lý giải, An An bây giờ còn chưa thể tiếp thu, nhưng lúc này, hắn cảm nhận được An An trốn tránh chua xót là xảy ra chuyện gì. Nhưng Thẩm Duệ không ép hỏi nữa, tuy rằng đại bộ phận thời điểm An An đều nhu thuận nghe lời, nhưng quật cường trong lòng An An cũng không thể xem nhẹ, nhưng Thẩm Duệ cũng chỉ buông lỏng cái ôm, chuyển thành nắm tay ôn nhu nói. Vậy em nhớ kỹ, về sau không thể tái phạm. Thẩm Duệ không nói nữa, liền thông báo cho Chu Vũ, lão Chu làm việc. Chu Vũ ừ một tiếng, liền gọi Dương Sở Thuần và Ngải Hiểu Sơ đang chơi trèo tường, hướng cửa chính đi đến. Dương Sở Thuần vừa nghe nói làm việc, hưng phấn chạy tới, ai nha, quái vật đều bị bọn họ thanh lý sạch sẽ, cũng không biết nhà máy hóa chất SX này có bảo bối gì không, nói tới, hắn rất nhớ chân gà nướng. Không biết nơi này có chân gà nướng không, cho dù không có chân gà nướng, có một cánh gà gặm gặm cũng không tồi. Vì thế, mọi người sôi nổi du đãng trở lại. Nói là du đãng, thật ra là phân công nhau đi nghiên cứu địa hình, nhìn xem phụ cận có cần chú ý gì không, nghiên cứu địa hình xong cho ra một cái kết luận, cái chỗ này thật sự sẽ có người sống sao. Rất hiu quạnh, rất yên lặng. Nhóm quái vật chít chít gầm rú đều bị bọn họ thanh lý xong rồi, hơn nữa cái quá trình thanh lý này không thể nói là chậm rãi, nhưng cũng là vừa đánh vừa náo loạn, nếu thật có người đã sớm chạy đến cầu cứu rồi. Được rồi, cho dù chạy không được, giờ bọn họ đánh xong quái thú tính toán kết thúc công việc cũng nên đi ra chứ. Vì thế Chu Vũ đại diện quần chúng phát ra nghi hoặc. Nơi này thật sự còn có người sống. Thẩm Duệ dù mắt phát ra ngũ giác cảm ứng một chút, nhíu nhíu mày có chút cảm ứng, nhưng thật nhạt, cũng không biết là chuột rán linh tinh động vật nhỏ ngoan cường, hay là người sống, vì thế lắc đầu nói. Không biết, vào xem đi. Cho dù không có người sống, dụng cụ trong nhà máy hóa chất này tin tưởng nhất định làm Bạch Cảnh Khanh có hứng thú. Hơn nữa Bạch Cảnh Khanh đặc biệt cường điệu, đây nhà máy hóa chất có cấp bậc giữ bí mật. Có cấp bậc giữ bí mật cũng nghĩa là, nơi này sẽ có thứ tốt. Thẩm Duệ nhìn chằm chằm nhà máy hóa chất trước mắt, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang. Thẩm An bị Thẩm Duệ dắt tay, trong lòng không tự giác ngược lại thuận theo, cất bước đi vào nhà máy hóa chất. Thẩm An và Thẩm Duệ tại cùng thời gian phát giác không thích hợp. Thẩm Duệ dùng mình, theo bản năng đem Thẩm An kéo vào trong ngực, lên tiếng đối với mấy người Chu Vũ hô. Cẩn thận, đồng thời đưa tay phóng ra kết giới. Mà ngay khi Thẩm An tại phát giác không thích hợp cũng đã đưa tay chém ra roi nước, đánh lui mấy con quái vật tấn công tới. Mấy người Chu Vũ sau khi nghe tiếng Thẩm Duệ tức khắc phản ứng, Dương Sở Thuần phất tay dựng tường không khí. Ngải Hiểu Sơ và Chu Vũ, Thẩm Uyển phân biệt công kích. Sau khi Thẩm Duệ lập kết giới, mấy con quái vật cũng không thể tới gần, rõ ràng liền bị mấy người Chu Vũ dùng dị năng ngược chết. Đợi sau khi con quái vật cuối cùng bị Ngải Hiểu Sơ dùng đao gió chém rơi đầu, Thẩm An giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, mới 1 phút 30 giây. Nhưng cũng đầy đủ làm người run như cầy sấy. Nếu bọn họ không sắc bén phát giác nguy hiểm, một khi mấy con quái vật tới gần, cho dù bọn họ thường ngày nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng sẽ nhất thời bối rối, nói không chừng sẽ có người hy sinh. Bất quá, vì sao những con quái vật đó có thể lặng yên không một tiếng động tới gần họ? Mà vừa rồi, người của bọn họ đi điều tra địa hình lại không phát hiện quái vật. Nói cách khác, những quái vật này là được che giấu. Thẩm Duệ buông lỏng tay đang gắt gao ôm hông Thẩm An, giải trừ kết giới, nhấc chân muốn đi vào. Thẩm An cả kinh, theo bản năng giữ chặt tay Thẩm Duệ. Anh, nguy hiểm, liền đi vào như vậy quá nguy hiểm. Nếu còn có phục kích thì làm sao? Thẩm Duệ quay đầu, nhìn vẻ mặt Thẩm An vẻ mặt lo lắng, không khỏi mỉm cười, tâm tình vốn có chút âm u vì bị phục kích ngược lại sáng lạn rất nhiều, vì thế đưa tay vỗ vỗ đầu Thẩm An, trấn an. Không sao, anh đi xem. Thẩm Duệ nói xong, đi vào, đưa tay vung lên, một lần nữa lập kết giới. Thẩm An vốn định đi theo đã bị kết giới chặn trở về. Lòng Thẩm An trầm xuống, tay không khỏi nắm chặt, loại cảm giác chỉ có thể đợi trong phạm vi an toàn do anh hai lập ra, thật sự là bất lực chịu không nổi. An An, em quên sao? Anh hai rất mạnh. Thẩm Uyển đi đến bên cạnh Thẩm An, thấp giọng nói. Thẩm An rầu rĩ dạ một tiếng, hơi hơi buông lỏng tay ra, hắn đương nhiên biết anh hai rất mạnh, nhưng việc này cùng với hắn lo lắng cho anh hai có liên quan sao? Chị nói An An nè, em không cùng anh hai làm mình làm mẩy. Thẩm Uyển xem xét bộ dáng Thẩm An lo lắng, không khỏi cười hắc hắc, ghé sát nhỏ giọng hỏi. Thẩm An sừng sốt, lập tức thấp giọng nói. Chị, em đã nói rồi, em không cùng anh hai cãi nhau. Thẩm Uyển liếc mắt xem thường, nàng mới không tin đâu. Nhưng thấy Thẩm An không muốn nói, Thẩm Uyển cũng không ép hỏi tiếp, dương mắt nhìn bên ngoài kết giới, Thẩm Duệ đang ngồi xổm nhìn quái vật. Từ góc độ này, anh hai Thẩm Duệ của nàng thật sự là tuấn mỹ, bất đồng với Cao Phì tiêu sái, bất đồng với Bạch Cảnh Khanh tinh xảo, anh hai Thẩm Duệ là loại ôn nhã tuấn tú, có lẽ vừa nhìn thấy chỉ cảm thấy người nam nhân này bộ dạng xinh đẹp, nhưng nếu nhìn lâu sẽ phát hiện người nam nhân này là một chai rượu đỏ lâu năm, càng thử càng thơm. Cố tình người nam nhân này lại là cường đại cơ trí, bác học quảng đại, có lẽ ưu tú chính là dùng để hình dung người nam nhân này. Chỉ là vì sao anh hai chỉ muốn duy nhất một mình An An? Thẩm Uyển nhìn Thẩm An đứng yên lặng bên cạnh, ngón tay vẫn gắt gao nắm chặt thành quyền, trong mắt xẹt qua một tia sầu lo, nếu An An không có cách nào hồi báo tình cảm giống vậy, anh hai sẽ làm như thế nào? Trong khi Thẩm Uyển sầu lo trong lòng, Thẩm Duệ bên ngoài kết giới lại cười ôn hòa, quái vật thật bình thường, cùng với đám bọn họ từng gặp qua cũng không có gì bất đồng, bất quá có lẽ còn có chút bất đồng, cái này là chuyên nghiệp của Bạch Cảnh Khanh, lát nữa gọi Dương Sở Thuần và Ngải Hiểu Sơ khiêng về một con cho Bạch Cảnh Khanh nghiên cứu một chút.

Chu Vũ và Phương Bình đi tới trước, phía sau là mấy người Phương Hiểu Thanh khiêng bất đồng đồ vật. Có mấy chục thùng mì ăn liền và gạo. Thẩm Duệ nhướng mày, ưng, không tồi, không thể tưởng được nơi này còn cất giấu nhiều thực phẩm như vậy. Thẩm đại nhân, Phương Bình còn chưa đi đến đã hô to. Thẩm An vừa nghe, khóe miệng không khỏi cong lên, Phương Bình giáo sư này mới trong chốc lát đã biết biệt danh của anh hai. Thẩm Duệ mỉm cười nhìn Phương Bình, ngữ khí cực kỳ thân thiết. Phương giáo sư, Thẩm đại nhân gì đó thật không dám nhận, ngài chính là trưởng bối của tôi. Phương Bình vung bàn tay to lên, rất là không kiên nhẫn. Nhóc con đừng nhăn nhó như vậy, cậu là lão đại của chúng ta, gọi Thẩm đại nhân cũng không có gì không tốt. Thẩm Duệ sờ sờ mũi cười cười cũng không nói nhiều hơn. Phương Bình lại nhìn Thẩm An, hí mắt đánh giá một chút liền nhếch miệng mỉm cười. Cậu là Thẩm An, nhà ánh mắt thật không tệ. Lập tức ánh mắt hữu ý vô ý dừng một chút trên tay Thẩm Duệ đang nắm tay Thẩm An. Khi ánh mắt Phương Bình dừng lại trên tay hắn và anh hai Thẩm Duệ, Thẩm An tay không khỏi khẩn trương muốn rút tay về, nhưng bị Thẩm Duệ nắm gắt gao, sau đó Thẩm Duệ dương mắt nhìn Phương Bình cười như không cười, ánh mắt lạnh như băng. Phương Bình vừa tiếp xúc với ánh mắt Thẩm Duệ, liền ho nhẹ một tiếng. Cái kia, Thẩm đại nhân à, tôi nói có nên thu mấy cái dụng cụ này hay không? Thẩm Duệ kéo khóe môi mỉm cười. Đương nhiên, nên thu. Không nói gì thêm, giật tay Thẩm An đến góc chứa dụng cụ. Nhờ hiệu quả của linh thủy bí quyết, Thẩm An nghe được rõ ràng Phương Bình nói thầm với Dương Sở Thuần và Phương Hiểu Thanh phía sau. Ai tôi nói, tình cảm anh em bọn họ thật không tồi. Chương 43, thành phố A người mới tạm thời. Khi Thẩm An nghe được lời nói của Phương Bình, trong lòng Thẩm An nhất thời có chút phức tạp và luống cuống nói không nên lời, mà nhìn anh hai Thẩm Duệ vẫn như cũ cười tự nhiên nắm tay hắn đi đến góc nhà xưởng, Thẩm An rũ mắt phức tạp trong lòng cũng chậm rãi biến mất. Anh hai vẫn không thèm để ý ánh mắt của người chung quanh. Mà hắn lại luôn để ý ánh mắt của người khác, kiếp trước là như thế, kiếp này thì sao? Đến rồi, An An, thu cái này trước đi. Thẩm Duệ chỉ vào dụng cụ thật lớn trong góc phòng. Thẩm An lấy lại tinh thần, vung tay lên, dụng cụ thật lớn trong góc phòng thật lớn liền biến mất. Tử phủ không gian ở trên người của hắn, xác thực thì đó là linh hồn của hắn, hay là nói là ý thức. Anh hai nói, hiện tại hắn chính là tử phủ không gian, bởi vậy, hắn có thể tùy thời tùy chỗ ra vào không gian, cũng có thể tùy thời tùy chỗ muốn lấy cái gì ra cũng được, muốn thu cái gì vào đều được. Anh hai hắn lại ra vẻ không làm được, về phần nguyên nhân, Thẩm An nhớ đặc biệt rõ ràng chính là lúc ấy anh hai Thẩm Duệ cười sáng lạn. Bởi vì anh là trông coi, anh nha trông chừng An An là được, anh không sợ sao? Thẩm An vừa thu dụng cụ, vừa thấp giọng hỏi. Tử phủ không gian làm hai người thân thiết hơn bất luận kẻ nào, vừa rồi Thẩm Duệ cũng đã phát hiện tâm tình An An không ổn, nhưng lại ra vẻ không hiểu nhìn Thẩm An. An An, tại sao anh phải sợ? Thẩm An nhìn Thẩm Duệ. Anh biết em đang hỏi cái gì? Anh không sợ những người anh em cấp dưới đi theo anh cho tới nay sẽ phát hiện cấm kỵ giữa chúng ta sao? Anh không sợ bọn họ sẽ chán ghét? Anh không sợ bọn họ sẽ vứt bỏ anh mà đi? Thẩm Duệ chớp mắt nhẹ nhàng cười, tươi cười nhẹ nhàng mà lại ôn nhu, đôi mắt đen tối sâu thẳm nhìn Thẩm An. An An, vì sao anh phải sợ ánh mắt của người khác? Vì sao phải để ý cái nhìn của bọn họ? Cũng không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Cho dù cả thế giới đều nói không thể thì như thế nào? Huống chi thế giới hiện tại đã bắt đầu tan rã, đang thiết lập một thế giới mới. Có lẽ kiến lập một thế giới mới tuân theo quy luật do Thẩm Duệ hắn đặt ra cũng là một ý tưởng không tồi, như vậy sẽ không có người dùng ánh mắt khác thường nhìn, An An cũng sẽ không phải sợ hãi. Thẩm Duệ vuốt cằm, nghiêm túc nghĩ. Còn Thẩm An sau khi nghe xong lời nói của Thẩm Duệ, sợ run một lúc lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, trong lòng thủy chung quay quanh năm chữ ánh mắt của người khác. Không sai, ánh mắt của người khác, vì sao hắn phải để ý? Thẩm An ngẩng đầu nhìn Thẩm Duệ, thấy Thẩm Duệ vuốt cằm giống như đang nghiêm túc tự hỏi gì đó, Thẩm An không khỏi nhẹ cong khóe miệng cười tự nhiên lại có chút thả lỏng. Anh, chúng ta nên làm việc. Thẩm Duệ lấy lại tinh thần theo bản năng nhìn Thẩm An, vừa lúc thấy được Thẩm An cười thoải mái. Thẩm Duệ ngẩn người, Thẩm An cười, vô cùng đơn giản, dễ dàng nhìn thấu, như hồ nước trong suốt liếc mắt liền nhìn thấy đáy hồ. Nhưng chính là nụ cười vô cùng giản dị như vậy, lại làm cho tim Thẩm Duệ tim đập nhanh, cũng co co thần, theo bản năng muốn vươn tay ôm, nhưng trực giác của Thẩm An lập tức phản ứng nhẹ nhàng né tránh, liền vọt đến phía sau Thẩm Duệ, vung tay, đã đem một dụng cụ khác thu vào trong không gian. Thẩm Duệ nhíu mày, Thẩm An đột nhiên nháy mắt né tránh làm hắn kinh ngạc nhưng cũng không tức giận, chỉ xoay người đi đến bên cạnh Thẩm An, đưa tay nắm chặt tay Thẩm An. Khi Thẩm An kinh ngạc quay đầu, hắn mỉm cười ôn nhu bao dung với Thẩm An. Phương Bình cách đó không xa chừng to mắt, khi nhìn thấy Thẩm An vung tay lên đã làm dụng cụ biến mất, hắn cũng đã chừng to mắt, hiện tại thấy rõ ràng từng động tác nhỏ giữa Thẩm Duệ và Thẩm An, mắt Phương Bình càng to. Đó là anh em sao? Giữa anh em sẽ có loại tình cảm thân mật này sao? Phương Hiểu Thanh đã nhìn quen nhiều ngày không còn sợ hãi, giật tay áo Phương Bình thấp giọng nói, ba, hoàn hồn đi. Phương Bình đột nhiên hoàn hồn, quay đầu chừng Phương Hiểu Thanh, vừa định hỏi một chút chuyện này rốt cuộc là sao, nhưng nghĩ con gái nhà mình chính là Hoàng Hoa Đại Khuê Nữ, loại chuyện này làm sao mà hỏi. Ho khan vài tiếng, ai con gái, chuyện gì? Phương Hiểu Thanh bất đắc dĩ nhìn Phương Bình. Ba, đừng quan tâm chuyện người khác, lo bản thân mình là được. Ý trong lời nói phi thường rõ ràng. Phương Bình không phải ngốc, tự nhiên nghe ra ẩn ý trong lời Phương Hiểu Thanh, vì thế Phương Bình đầu tiên là khiếp sợ, chẳng lẽ hai anh em kia quan hệ thật không đơn giản. Chấn kinh một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới lúc đầu không cẩn thận thoáng nhìn hai anh em nắm tay, ông hơi tò mò dừng lại trong chốc lát liền tiếp nhận ánh mắt cảnh cáo mãnh liệt của Thẩm Duệ, vì thế à một tiếng. Cái đó, cha biết, cha hiểu. Nghe con gái nhà mình, lo bản thân là được. Vì thế, Phương Bình quay đầu lôi kéo con gái nhà mình đi hỗ trợ dọn thành phẩm thí nghiệm. Khi Phương Bình lôi kéo con gái nhà mình đi rồi, Thẩm Duệ hơi hơi quay đầu, nhìn bóng dáng cha con Phương Bình, khóe miệng gợi lên nụ cười, người như thế thông minh. Thực nhanh đại bộ phận dụng cụ và dược phẩm của nhà máy hóa chất đều vào không gian của Thẩm An và mấy người có dị năng không gian thuộc hậu cần do Lưu Khiết gọi tới hỗ trợ. Tiếp chỉnh trang một chút, đoàn xe chậm rãi rời khỏi khu hóa chất hướng về phía thành phố. Sau khi đoàn xe bắt đầu xuất phát, Thẩm Duệ mở hệ thống bộ đàm, lão Lưu, hiện tại chúng ta phải tìm vật tư gì nữa? Gạo và các thực phẩm khác có thể giúp chúng ta chống đỡ một tháng. Đây là đang ở tình trạng cung ứng lương thực hạn chế. Lưu Khiết vừa dùng di động tính toán, vừa nói. Tiếp theo, bởi vì Tiểu Dương Tử và Thẩm An đều nhắc tới khí hậu sắp biến hóa lớn, áo bông và đồ quân dụng tương đối quan trọng, cuối cùng, nước sạch là khan hiếm nhất. Ừ, biết rồi. Thẩm Duệ vừa suy tư, vừa gõ tay lái. Lão Tử, bản đồ thành bố A đã tìm được chưa? Đã tìm được, tôi lập tức gửi qua di động của anh. Tốt, Thẩm Duệ dương giọng nói. Lão Chu, nhân viên tác chiến phân tổ một lần nữa, 20 phút sau, chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ chuẩn bị cơm trưa, 50 phút sau chúng ta có thể tới thành phố. Rõ, 15 phút sau tôi sẽ đem danh sách phân tổ gửi vào di động của anh. Tốt lắm, bây giờ tôi giới thiệu đơn giản một chút người mới gia nhập đoàn đội chúng ta. Thẩm Duệ nói, Thẩm An đang nhìn di động, Từ Trường Thiên đã gửi bản đồ bố cục và chi tiết của thành phố A đến. Thẩm An một bên nhìn, vừa nói với Thẩm Duệ, anh Từ đã gửi bản đồ thành phố A đến. Thẩm Duệ gật đầu chỉ vào thiết bị dẫn đường trang bị trên xe, ý bảo Thẩm An đem di động đưa vào thiết bị dẫn đường, vừa tiếp tục nói rằng. Người mới tạm thời được xác định là Cao Phỉ, Phương Hiểu Thanh, Phương Bình. Thẩm Duệ vừa dứt lời, trong bộ đàm truyền ra tiếng Cao Phỉ chu lên. Lão Tư rốt cuộc cũng là người mới. Uyển Uyển, rốt cuộc tôi cũng tiếp cận em. Thẩm Duệ nhướng mày, gõ tay lái, ngữ khí cực kỳ ôn hòa thân thiết nói. Cao Phỉ, xin chú ý cậu là người mới tạm thời, cho nên, bất luận thời điểm nào cậu cũng có thể rời khỏi. Lời Thẩm Duệ vừa ra, Cao Phỉ im ngay lập tức. Thẩm Duệ cười cười tiếp tục nói. Về phần ý nghĩa của người mới tạm thời, tôi cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ, lão Lưu, lão Chu, lão Từ, các cậu có đồng ý cho ba người này làm người mới tạm thời hay không? Đồng ý, Lưu Khiết nhẹ giọng nói. Không thành vấn đề, giọng Từ Trường Thiên mang theo ý cười, hình rất là vừa lòng. Tổ nghiên cứu sinh vật rốt cuộc có thêm người, đúng rồi, Thẩm đại nhân. Phương Bình giáo sư là giáo sư nghiên cứu sinh của Tiểu Bạch, ha ha, thật sự là trùng hợp. Thẩm Duệ vừa nghe có chút kinh ngạc, a trùng hợp vậy. Chu Vũ đâu? Kinh ngạc qua đi, Thẩm Duệ lập tức hỏi. Tôi đồng ý, giọng Chu Vũ vẫn thật đạm mạc. Tốt, nếu không có vấn đề. Như vậy, chỉ đạo người mới giao cho Từ Trường Thiên. Hả, Từ Trường Thiên cả kinh kêu lên, than khổ nói. Ai u Thẩm đại nhân à. Tôi rất bận, loại chuyện này tôi sẽ không làm. Không vội, rồi sẽ có thời gian, nếu không tôi giao cho Tiểu Bạch. Thẩm Duệ cười cười nói. Lời này vừa ra, Từ Trường Thiên liền yên tĩnh, chỉ lẩm bẩm vài câu bất mãn. Lúc này, xe Thẩm Duệ đã vào vùng ngoại thành cách thành phố A khoảng mấy trăm mét. Lưu Khiết vừa xuống xe, liền cùng cha Thẩm An bài hậu cần nấu cơm, thanh lý rác rưởi, phân phối thức ăn, Phương Hiểu Thanh cũng cùng Thẩm Uyển lại hỗ trợ. Thẩm Uyển thấy có chút kinh ngạc, không phải cô ở tổ nghiên cứu sinh vật sao? Tới chỗ này làm gì? Phương Hiểu Thanh ngại ngùng cười. Bà nói tôi không có tư cách vào bên trong đó, đuổi tôi ra ngoài, vừa rồi tôi đã tìm anh Lưu nói tạm thời tôi gia nhập tổ hậu cần. Thẩm Uyển nghe, ngược lại ngạc nhiên về Phương Bình giáo sư, tổ nghiên cứu sinh vật là chỗ tốt, ngạch đương nhiên phải nghiên cứu rất nhiều, cũng rất vất vả, bất quá cha con cùng một chỗ cũng tiện chiếu cố. Sao lại đá con gái mình ra ngoài? Thẩm Duệ lúc này đang ngồi trên Hummer có lọng tre gặm bánh màn thầu cùng Chu Vũ, Lưu Khiết từ trường Thiên thảo luận công việc. Thẩm An ở một bên cùng Dương Sở Thuần luyện độ chính xác của dị năng, Thẩm An tạo bong bóng nước, Dương Sở Thuần dùng không khí trọt bóng nước, sau đó, bóng nước nổ bùng bùng rớt vào thùng nước. Không sai, đây là một phương pháp vừa có thể rèn luyện độ thuần thục của kỹ năng, lại tích trữ được nước nhất tiễn song điêu. Về phần tác giả, là Lưu Khiết. Lưu Khiết liếc Thẩm Duệ đang cười như không cười nhìn hắn, đẩy kính mắt nhẹ giọng nói. Đoàn đội chúng ta đang khan hiếm nước. Thẩm Duệ vừa nghe, nhìn về phía Thẩm An, thấy Thẩm An đang dùng tốc độ cực nhanh tạo bóng nước, vừa nhìn Dương Sở Thuần chật vật trọt bóng nước, Dương Sở Thuần trọt hụt một cái, bóng nước liền trực tiếp nện trong thùng gỗ, Dương Sở Thuần liền dầu dĩ tự dán tờ giấy lên mặt mình, sau đó Thẩm An liền cười vui sướng khi người gặp họa. Thẩm Duệ không khỏi cười bất đắc dĩ lại sùng nịnh thu hồi dư quang, dương mắt nói với Lưu Khiết. Phương Hiểu Thanh đi bộ hậu cần. À, việc này để tôi nói. Từ trường Thiên xen vào, gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ. Phương lão đầu nói con gái quá ngu ngốc, liền đá nàng ra ngoài. Thẩm Duệ mỉm cười, có chút nghiền ngẫm. Phương Bình giáo sư thực khôn khéo. Đá Phương Hiểu Thanh ra khỏi tổ nghiên cứu sinh vật, không ôm thành đoàn, tỏ vẻ cha con thật lòng muốn dung nhập đoàn đội, đây là phương pháp duy nhất có thể rất nhanh dung nhập đoàn đội, cũng có thể giành được hảo cảm từ người khác. Chương 44, thành phố A nguy cơ ẩn nấp. Từ trường Thiên hiểu ý, nói rằng, lão nhân này chẳng những khôn khéo, còn rất khó tính, Khanh Khanh nói năm đó một môn duy nhất hắn phải thi lại chính là môn của Phương lão đầu. Thẩm Duệ cười cười, không hề gì, người thông minh dễ dàng làm việc. Đúng rồi, có một việc tôi không rõ, lúc trước chúng ta chuẩn bị vật tư, vì sao không chuẩn bị nhiều thêm một ít lương thực, không phải chúng ta có không gian sao? Từ trường Thiên không hiểu hỏi, nghi hoặc nhìn Lưu Khiết. Trong hậu cần bộ tính luôn cả cậu là có ba cái không gian rồi. Còn có Thẩm An, Chu Vũ một bên bổ sung, dừng một chút còn nói thêm. Chúng ta muốn đến Tây Bộ trên đường chúng ta đã chuẩn bị sẵn kho hàng, có thể bổ sung đủ vật tư cho chúng ta, sao phải cố ý vào thành phố? Thẩm Duệ vung tay, bày ra kết giới, mới lên tiếng nói rằng. Sống ở gian nan khổ cực chết vào yên vui. Đây là mặt thế, không phải thịnh thế, số lượng lão Lưu thông báo trong bộ đàm đều không phải là số lượng thật. Lão Lưu nói xem lương thực và nước hiện tại của chúng ta có thể duy trì bao lâu. Cung ứng ở mức hạn chế thấp nhất, chúng ta có thể duy trì 3 tháng. Lưu Khiết nói. Tôi không muốn người trong đoàn đội sống an nhàn mất đi ý chí chiến đấu, mỗi người đều yêu cầu rèn luyện nghiêm túc, như vậy cho dù tương lai đoàn đội chúng ta giải tán, bọn họ cũng có thể dựa vào chính mình sinh tồn trong mặt thế. Mà không phải ngồi chờ chết, Thẩm Duệ nghiêm túc nói. Mấy người Chu Vũ và Từ Trường Thiên không khỏi dùng mình, Thẩm An và Dương Sở Thuần đều yên tĩnh, lặng lặng nhìn Thẩm Duệ. Siêu tầm vật tư đối với chúng ta có thể có hoặc không, nhưng không thể thiếu rèn luyện. Ngữ khí Thẩm Duệ bình thản, nhưng thái độ cực kỳ nghiêm túc. Chu Vũ nghe xong, khẽ gật đầu. Tôi hiểu được ý của anh, nhưng Thẩm Duệ, như vậy chẳng phải chúng ta trì hoãn hành trình. Sẽ trì hoãn hành trình, nhưng tôi cảm thấy đáng giá. Lão Chu thay vì sớm đuổi tới Tây Bộ đang không rõ tình huống, không bằng rèn luyện tốt đoàn đội chúng ta, bằng trạng thái ổn định tiến vào Tây Bộ. Về phần vật tư ai cũng sẽ không ngại ít đúng không? Thẩm Duệ nói, nhìn mấy người Chu Vũ như có điều suy nghĩ, cười ảm đạm. Đương nhiên, tôi nói rồi, vấn đề quan trọng nhất định phải thông qua thương nghị của chúng ta, hiện tại các cậu tán thành hay không? Lưu Khiết gật đầu đầu tiên. Tán thành, lúc trước khi còn chưa rời khỏi căn cứ, hắn từng hỏi qua Thẩm Duệ, vì sao muốn giấu giếm số lượng vật tư thật, lúc ấy Thẩm Duệ đã cho giải thích như vừa rồi. Mới đầu, hắn cảm thấy như vậy không ổn, giai đoạn hiện tại, chẳng lẽ bọn họ không nên lấy tốc độ nhanh nhất tới Tây Bộ sao? Nhưng một đường đi tới, nhìn thảm trạng hỗn loạn trong mặt thế, đặc biệt những việc gặp ở nông gia nhạc làm hắn không thể không cùng quan điểm với Thẩm Duệ nếu người của bọn họ không thể đề cao thực lực trên đường đi, đặc biệt là nhóm người già phụ nữ trong đoàn đội, nếu lỡ tương lai bọn họ gặp phải đối thủ mạnh hơn, vậy kết thúc của họ sẽ như thế nào? Sống ở gian nan khổ cực chết vào yên vui. Tại mặt thế này, không còn có lời lẽ nào phù hợp hơn. Lưu Khiết tán thành xong, ngay sau đó Chu Vũ mở miệng. Tôi tán thành, Từ Trường Thiên là người thứ ba. Tôi tán thành, Thẩm Duệ mỉm cười đứng dậy. Tốt lắm, kế tiếp chúng ta chọn ra một ít thành thị làm điểm để chúng ta siêu tầm vật tư. Điều này là cần thiết, nếu lỡ chui vào một cái thành phố nguy cơ tứ phía thì phiền toái. Mấy người thương nghị xong, Thẩm Duệ triệt hạ kết giới, cơm trưa đã chuẩn bị tốt. Lúc dùng cơm, Phương Bình thật sự luẩn quẩn quanh mấy người Thẩm Duệ, vừa từng ngụm ăn phần cơm thịt kho tàu nóng hầm hập, vừa mơ hồ nói không rõ. Thẩm đại nhân, cho Hiểu Thanh cùng đi với các cậu được không? Thẩm Duệ vừa nhận canh từ tay mẹ Thẩm, vừa mỉm cười nói. Điều này e rằng không được, chuyện phân tổ là lão Chu an bài, hơn nữa đã chọn người xong rồi. Phương Bình nghe, lẩm bẩm một câu. Ai nha, thật sự là thêm một người cũng không nhiều lắm đi. Trong đoàn đội mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Chu Vũ lúc này mặt không đổi sắc mở miệng. Người siêu tầm vật tư đều là thay phiên xuất động, lần này không đến phiên tiếp theo là được, đến lúc đó, muốn trốn thoát cũng không được. Phương Bình giật mình, à, thì ra là như vậy, ai, sao trong quy định không viết. Ngừng nói, lại trừng Từ Trường Thiên. Tên nhóc cậu cũng không nói rõ ràng cho lão nhân ra. Từ Trường Thiên còn chưa kịp kêu oan, cha Thẩm liền cười ha ha lên tiếng. Ai nha, lão Phương à, việc này cũng không lạ, một đường đi tới các loại tình huống đều có, rất nhiều quy định đều là chậm rãi hình thành, đã nhiều ngày nay tôi đang chỉnh lý, đến lúc đó tôi sẽ in và phát hành cho mọi người, anh liền hiểu được. Ai, tôi thấy như vậy đi, để tôi hướng dẫn cho người mới, nhóc Từ cũng vội, xe trong đoàn chúng ta đoàn đều là nó dẫn người bảo trì, còn có việc vặt vãnh tôi thì rảnh rỗi, có gì đến tìm tôi là được. Phương Bình nghe, vỗ đùi. Có lão ca chỉ dẫn tôi, vậy không thể tốt hơn, ai, tôi nói lão ca anh biết chơi cờ không? Ánh mắt Thẩm sáng ngời. Cờ vây, hay là cờ vua, lão ca anh hai thứ đều biết à? Phương Bình vui vẻ, đến một bàn, đi, Thẩm An nhìn cha Thẩm và Phương Bình nói chuyện với nhau thật vui, ánh mắt chớp chớp trọt trọt. Thẩm Duệ đang thản nhiên ăn canh bên cạnh thấp giọng hỏi. Anh, ba ba không thành vấn đề chứ? Không có việc gì, ba mạnh hơn Phương Bình giáo sư. Thẩm Duệ hạ giọng nói nhỏ. Cơm chưa xong, sau khi phân tổ mọi người phân biệt điều khiển 3 chiếc Hummer và 1 chiếc xe máy xuất phát tới thành phố A, đoàn xe còn lại vòng qua thành phố A, đi một đường khác thông qua ngoại thành chờ đợi tập hợp bên kia thành phố. Từ Trường Thiên và Lưu Khiết lưu thủ, Thẩm Duệ hà cấm chú và ẩn thân thuật trên xe. Nếu người trong xe không lên tiếng thì người bên ngoài căn bản không thể phát hiện. Cấm chú và ẩn thân thuật Thẩm Duệ chỉ báo cho Lưu Khiết và Từ Trường Thiên biết. Thẩm Duệ và Thẩm An một tổ, Thẩm Uyển và Cao Phỉ, Dương Sở Thuần, Chu Vũ một tổ, Ngải Hiểu Sơ, Tống Binh cùng với hai người khác một tổ. Bọn họ xuất phát đến thành phố A, vào quốc lộ khi cách thành phố A khoảng 100 mét, Thẩm Duệ và Thẩm An cảm nhận được không khí ngưng trệ và mùi máu. Lần này, hai người họ một tổ, bởi vậy dùng xe máy, trên xe máy Thẩm Duệ mở đồng hồ liên lạc thấp giọng nói với Chu Vũ và Tống Binh phía sau. Tình huống có vấn đề, hai người phải chú ý cảnh giác. Hiểu được, Chu Vũ cũng cảm giác không thích hợp, đi qua mũi đao súng đạn giúp Chu Vũ không cần dựa vào dị năng, bằng trực giác cũng có thể cảm thấy nguy hiểm, đồng dạng có thể cảm giác được nguy hiểm, đương nhiên cũng không chỉ mình hắn. Tống Binh chính là một trong số đó. Tống Binh thả chậm tốc độ xe, để Ngài Hiểu Sơ bọc hậu cảnh giác tình huống bốn phía, bản thân dẫn đầu mở đường. Thẩm Duệ thấy, đưa tay ra hiệu Tống Binh thối lui đến phía sau mình. Tuy rằng Tống Binh mạnh, nhưng hắn không thích hợp đi đầu, Thẩm Duệ cũng không muốn hiện tại xuất hiện hy sinh. Vì thế, người đầu tiên tiến vào thành phố A chính là Thẩm Duệ và Thẩm An. Sau khi tiến vào, Thẩm An đã cảm thấy thật không thoải mái, trong không khí nồng đậm mùi máu tươi còn có một loại khí thức thô bạo điên cuồng. Thẩm Duệ híp mắt nhìn thành phố A phía trước, hắn chưa từng tới thành phố này, nhưng một thành thị trọng điểm như thế nào cũng không nên biến thành như vậy chứ. Nơi nơi đều là gạch vụn đổ vỡ, quái vật chảy, xa xa còn có ngọn lửa thiêu đốt, giống như phế tích bị đạn hạt nhân tạc qua một lần. Cho dù quái vật không thành cũng không có lý do cả thành phố đều biến thành phế tích chứ. Hay là nói quái vật cũng có vũ khí có lực sát thương quy mô lớn. Đứng ở cửa thành phố, Dương Sở Thuần và Ngài Hiểu Sơ sợ hãi than không thôi, Dương Sở Thuần vừa định phát biểu cảm tưởng, quái vật chạy lảo đảo xung quanh đã dương nanh múa vuốt gào thét như sói như hổ xông tới. Thẩm An phát hiện động tác của bọn quái vật nhạy bén hơn nhiều. Lúc này Thẩm Duệ đã đưa tay ra hiệu mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu. Nói tóm lại, bọn quái vật này đều thật dễ dàng đối phó, số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều, cũng không lâu lắm, bọn quái vật đã bị nhóm người Thẩm Duệ thoải mái giải quyết. Giải quyết xong, Chu Vũ nhìn phía trước quá yên tĩnh, cũng lục tục có quái vật tiến vào thành phố. Chu Vũ quay đầu nhìn Thẩm Duệ. Tiếp tục. Thẩm Duệ ngưng thần nhìn phía trước một lúc lâu, quay đầu nói với Chu Vũ. vừa rồi tổ tình báo nói như thế nào? Chu Vũ nhăn mi, tổ tình báo nói tình huống cơ bản giống nơi này, trừ bỏ loại cảm giác cổ quái nguy hiểm này. Nhưng cảm giác khác thường này không phải ai cũng có thể cảm thấy được, tổ tình báo không phát giác cũng bình thường. Thẩm Duệ khẽ gật đầu, lúc này Thẩm An nhìn bọn quái vật đang tới lui gào thét phía trước, cẩn thận nhìn bọn chúng nện bước, quả nhiên, động tác linh mẫn hơn nhiều. Quái vật nơi này đã bắt đầu tiến hóa. Anh, bọn chúng giống như tiến hóa. Thẩm An rút mã tấu ra nói với Thẩm Duệ. Vẻ mặt Thẩm Duệ vẻ ngưng trọng, tay trái bắt đầu bắt pháp quyết, trầm giọng nói với Chu Vũ, người muốn lưu lại đều mở thiết bị ghi hình trên đồng hồ, động tác của quái vật đều phải tận lực ghi lại, ai không muốn lưu lại thì nhanh chóng rời đi. Thông chi đoàn xe, không cho phép ra ngoài, đều ở trong xe chờ chúng ta trở về. Ngài hiểu sơ nghe, mở thiết bị ghi hình trên đồng hồ, sau đó phất tay bật người đánh ra đao gió. Dương Sở Thuần cũng theo sát mở đồng hồ, Chu Vũ muốn kéo lại nhưng không kịp, nhíu mày liếc Thẩm An đã lao ra chiến đấu với quái vật, lại nhìn Thẩm Duệ, trong lòng có chút phiền toái cũng có chút không hiểu, vì sao Thẩm Duệ không cho Thẩm An rời khỏi chỗ này. Lần trước Thẩm An xông ra đầu tiên làm Thẩm Duệ cực kỳ tức giận, tại sao lần này lại yên tâm. Nếu Thẩm Duệ bắt Thẩm An trở về, hắn cũng có thể nhân cơ hội ném Dương Sở Thuần trở về, nhưng Thẩm Duệ lại cho Thẩm An ở lại. Chu Vũ không hiểu, nhưng nhìn Dương Sở Thuần chiến đấu hưng phấn, cũng theo sát Dương Sở Thuần đánh ra cầu sấm sét. Lúc này Thẩm Duệ cũng không yên tâm Thẩm An, chỗ này rất là cổ quái, nguy cơ giống như mai phục cách đó không xa, có lẽ chính xác nên rời khỏi đây. Nhưng, ngay khi đoàn xe bọn họ đến đây, nói không chừng địch nhân đã sớm phát hiện bọn họ. Tiếp theo trực giác nói cho hắn biết nguy hiểm không phải đặc biệt lớn. Cuối cùng, cái gọi là mạo hiểm là phải trải qua các loại nguy cơ. Vừa rồi hắn mới đánh nhịp quyết định muốn đoàn đội rèn luyện nhiều hơn, hiện tại nếu lùi bước dẫn người rời đi, về sau làm sao tiến hành kế hoạch rèn luyện. Bởi vậy, cho dù trong lòng lo lắng cho An An, Thẩm Duệ cũng chỉ nhếch môi, không cách xa An An quá 10 bước. Lúc này bọn họ vừa giết quái vật, vừa tiến vào đường cái, trong nháy mắt tiến vào, Thẩm An đột nhiên cảm thấy có người nhìn mình. Thẩm An theo bản năng ngẩng đầu, Thẩm Duệ vừa thấy tiến lên một bước thấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Anh em cảm thấy có người đang nhìn em. Thẩm An nói xong, xem xét bốn phía. Thẩm Duệ nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn bốn phía, đột nhiên, một vật nhỏ trong đèn đường nhảy vào trong mắt của hắn. Thẩm An lúc này cũng đã thấy, Thẩm An ngoài ý muốn, đó là camera theo dõi. Thẩm Duệ lúc này đã phất tay, bùng. Tiếng nổ mạnh đột ngột liền làm những người khác chú ý. Chương 45, thành phố A Sương khô màu đen và đứa bé. Chu Vũ ngẩng đầu vừa thấy, vẻ mặt trầm xuống, camera theo dõi này là có từ trước. Hay là có người cố ý lắp đặt để theo dõi người tiến vào thành phố. Nhưng mà kệ loại lý do nào cũng được, làm đoàn đội vừa đến địa phương liền thích lắp thiết bị theo dõi mà nói, cực kỳ chán ghét loại hành vi sơn trại này. Vì thế Thẩm Duệ vừa mới phất tay giải quyết một cái, Chu Vũ liền bùng bùng phát ra cầu sấm sét giải quyết những camera còn lại. Tống Binh nhìn Chu Vũ mặt không đổi sắc phá hủy thiết bị theo dõi, nhíu mày nói. Chu đội, như vậy chẳng phải là đả thảo kinh xà. Từ khi chúng ta đến thành phố, đối phương đã biết chúng ta đến. Thẩm An vừa chỉ vào thiết bị theo dõi giấu cạnh bảng hiệu siêu thị cho Thẩm Duệ thấy, vừa quay đầu lại nói. Nói không sai, Thẩm Duệ hướng về phía máy quay mỉm cười ôn nhã khéo léo, sau đó thuận tay vung lên cho nổ tung thiết bị theo dõi. Dương Sở Thuần và Ngài Hiểu Sơ phía sau vừa thấy siêu thị liền ánh mắt sáng rực, hoan hô chạy thẳng vào siêu thị, vừa lớn tiếng hét lên. Ai u, những thứ kia còn rất nhiều. Chu Vũ nhìn Dương Sở Thuần và Ngài Hiểu Sơ chạy vào siêu thị, nhíu mày, hai người này cũng không biết nhìn tình huống, nếu bên trong có mai phục thì làm thế nào. Vì thế Chu Vũ sắc mặt tối sầm đi theo. Thẩm Duệ vừa thấy, liền dương giọng nói với Chu Vũ. Nước khoáng gì đó lấy nhiều một ít. Biết, Chu Vũ xua tay ý bảo hiểu được liền vào siêu thị. Sau khi mấy người Chu Vũ vào siêu thị, Tống Binh cũng cùng những người khác vào siêu thị hỗ trợ dọn đồ vật. Sau khi nhóm Tống Binh cũng vào siêu thị, Thẩm Duệ dương mắt nhìn bốn phía xung quanh, không khỏi nhướng mày. Thú vị, trên đường này, trừ bỏ siêu thị lớn này cùng mấy cửa hàng tiện lợi hoàn hảo không tổn hao gì, những thứ khác đều đã sập gãy. Sao lại trùng hợp vậy, những cửa hàng thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt sao còn nguyên vẹn được? Thẩm Duệ vuốt cằm, như có điều suy nghĩ trong chốc lát liền mỉm cười, quay đầu nắm tay Thẩm An tay, dắt Thẩm An đi đến cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, vừa mở đồng hồ liên lạc nói với Chu Vũ. Lão Chu, tôi cùng An An đi xung quanh xem xét. Biết, Thẩm An nhìn cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, lại hướng bốn phía nhìn nhìn kỳ quái, như thế nào vẫn cảm thấy có người đang nhìn hắn. Thẩm An hoang mang, chẳng lẽ còn thiết bị theo dõi chưa bị phá hủy? Khi Thẩm An hoang mang nhìn chung quanh, Thẩm Duệ đã sớm phát hiện, cúi đầu hỏi. Làm sao vậy, anh em vẫn cảm thấy có người đang nhìn em. Thẩm An nói xong, lại ngẩng đầu nhìn quanh lần thứ hai, trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ mình bị ảo giác. Thẩm Duệ vừa nghe kéo tay Thẩm An lại gần, trong lòng lạnh băng. Từ lúc vào thành phố, hắn đã cảm thấy có người luôn luôn nhìn bọn họ, sau khi nhìn thấy thiết bị theo dõi càng thêm khẳng định. Không có lý do gì khi gần như toàn bộ thành phố đều bị phá hủy, vậy mà thiết bị theo dõi trong đèn đường vẫn nguyên vẹn, lại không ngừng hoạt động. Thiết bị theo dõi rõ ràng là có người lắp đặt và khống chế, hơn nữa biểu hiện còn người sống trong cái thành phố này. Sau khi thiết bị theo dõi bị hủy, kẻ đó còn dám tránh ở chỗ tối nhìn chằm chằm An An. Nhưng trên mặt Thẩm Duệ vẫn nhẹ nhàng mỉm cười. Ha ha, không có việc gì, An An không cần lo lắng. Đúng rồi, An An còn nhớ khi còn bé chúng ta chơi trò bắt quỷ không? Bắt quỷ, Thẩm An nhìn Thẩm Duệ trên mặt nụ cười, nhưng trong mắt lại là một mảnh lạnh lẽo, liền đoán Thẩm chỉ sợ không đơn giản là bắt quỷ, nhất định là có liên quan đến người ở chỗ tối vẫn luôn trộm nhìn bọn họ. Nói đến trò bắt quỷ, chính là vài người cùng chơi, một người làm quỷ, những người khác đi bắt. Khi còn bé, mỗi lần đều là anh hai làm quỷ, sau đó hắn đi bắt mà mỗi lần anh hai đều sẽ nhường hắn, để hắn qua được. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện còn cho là bản thân rất lợi hại. Trưởng thành mới biết được đó là anh hai yêu thương. Vì thế Thẩm An gật đầu, khóe miệng cong nhẹ cười. Nhớ rõ, Thẩm Duệ nhìn Thẩm An cười nhẹ trong lòng ngứa ngứa, đưa tay sờ sờ đầu Thẩm An, hạ giọng. An An, chúng ta đi chơi bắt quỷ một lần, nhìn xem ai bắt được quỷ trước thế nào. Ánh mắt Thẩm An sáng lên, đây là muốn bắt tên vẫn luôn tránh ở chỗ tối rình coi. Dạ được, Thẩm Duệ nhìn Thẩm An, trong mắt xẹt qua rảo hoạt sâu thẳm. An An, ai tìm được trước là thắng, người thua phải phạt nha. Thẩm An không chút nghĩ ngợi liền mạnh mẽ gật đầu, mặt mày cong cong. Dạ, ừ, vậy bắt đầu đi. Thẩm Duệ nhìn bộ dạng Thẩm An cười tít mắt nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu Thẩm An. Phải cẩn thận, gặp nguy hiểm liền nhanh chóng vào không gian. Dạ anh yên tâm, em sẽ cẩn thận. Thẩm An nói xong, đã muốn chạy tới cửa hàng tiện lợi đối diện. Thẩm Duệ vội vàng kéo cau mày nói. Đừng nôn nóng, An An, anh nói trước, hết thảy đặt an toàn lên hàng đầu, biết không? Thẩm An vội gật đầu. Biết, anh nhanh bắt đầu đi. Thẩm Duệ còn muốn nói thêm, Thẩm An đã nhân cơ hội xoay người chạy tới cửa hàng tiện lợi. Thẩm Duệ bất đắc dĩ, lắc đầu dương giọng nói. Một giờ. An An, một giờ sau lập tức quay lại cho anh. Biết, Thẩm An dương giọng đáp lời, bỏ chạy vào cửa hàng tiện lợi. Thẩm Duệ nhìn thấy Thẩm An vào cửa hàng tiện lợi kia rồi, mới xoay người đi vào cửa hàng tiện lợi ích bên này. Tiến vào cửa hàng tiện lợi ích, Thẩm Duệ liền trưng ra bộ mặt nhu hòa, tuy rằng cười rất là ôn hòa, nhưng không có nửa điểm độ ấm. Thẩm Duệ nhìn đống kệ hàng hỗn độn cùng đồ vật tán loạn trên mặt đất, còn vết máu đã khô trên tường, đủ loại dấu hiệu cho thấy nơi này đã từng phát sinh cướp bóc bạo lực. Thẩm Duệ tùy tay cầm lấy sô cô la trên kệ, ném vào túi ni lông to vừa lấy được, Thẩm Uyển thích loại này, quay đầu thấy kẹo bạc hà, Thẩm Duệ mỉm cười, đem hai mươi mấy hộp kẹo bạc hà trên kệ bỏ hết vào túi ni lông, An An thích mấy thứ này, lúc trước chuẩn bị vật tư, hắn cũng chuẩn bị không ít, bất quá, mấy thứ này ai sẽ ngại ít chứ? Thẩm Duệ cười tủm tỉm đem toàn bộ kẹo cất vào trong túi, nghĩ lát nữa đưa An An cất hết vào trong không gian. Thẩm Duệ lấy kẹo xong, mỉm cười đi qua kệ bên kia, khi nhìn thấy kệ bên kia đột nhiên toát ra một cái móng vuốt đen tuyền giống như móng động vật, Thẩm Duệ cười càng sâu. Xem ra An An phải ngoan ngoãn tiếp thu trừng phạt. Nhìn, hắn bắt được quỷ. Thẩm An bị Thẩm Duệ cười cười nhớ kỹ lúc này cũng đang cười sáng lạn dọn đồ trong cửa hàng tiện lợi. Bất quá hắn dọn đều là nước tăng lực đồ ăn dinh dưỡng, mấy thứ này hắn không thích nhưng anh hai rất thích. Lần này khi chuẩn bị vật tư, anh hai đều ném vào không gian những thứ hắn thích ăn, nhưng không có loại anh hai thích. Cũng không biết có phải bởi vì làm rõ quan hệ hay không, rất nhiều chi tiết thường ngày bị sơ sẩy bị xem nhẹ đều nhất hiện lên rõ ràng. Càng hiện lên rõ ràng, càng là bất an, cũng càng là thấp thỏm. Bất an chính là được anh hai quý trọng cẩn thận che chở, hắn thật sự đáng giá để anh hai làm như vậy sao? Thấp thỏm chính là anh hai quý trọng che chở hắn như vậy, hắn nên báo đáp như thế nào? Thẩm An khe khẽ thở dài, nhìn chai nước tăng lực cuối cùng đang cầm trên tay, ừ, Thẩm An nắm tay. Vậy nghiêm túc từ áo cơm vật dụng đồ vật bắt đầu quan tâm anh hai toàn diện. Thẩm An nắm tay tỏ vẻ quyết tâm hoàn tất, khóe mắt thoáng nhìn một cái móng vuốt con nít lén lút từ sau kệ hàng duỗi ra, thật cẩn thận kéo một bao mì ăn liền gấu con, lại thật cẩn thận nhẹ nhàng kéo trở về. Thẩm An khóe miệng kéo lên, bắt được. Ngay khi Thẩm An nhấc chân đi qua, đột nhiên nghe một tiếng nổ mạnh. Thẩm An ngẩn ra, lập tức xoay người chạy gấp ra ngoài. Là anh hai. Thẩm An chạy gấp ra ngoài, chỉ thấy anh hai hắn Thẩm Duệ một tay cắm trong túi quần, một tay mang theo một cái túi lớn, mang trên mặt nụ cười tự đắc đối diện anh hai là. Hờ, đó là người, hay là quái vật biến dị? Mặc tây trang dày da toàn thân đen bóng, ngũ quan đoan chính, nhưng ánh mắt lại đỏ bừng hơn nữa, toàn thân tản ra khí thức điên cuồng thô bạo, quan trọng nhất là, đó là tay người sao? Căn bản tay bộ xương mới đúng. Thẩm An còn không có kinh ngạc xong, bộ xương màu đen này đã nhào qua Thẩm Duệ, miệng phát ra âm thanh cổ quái giống như chim hót, dương giọng vừa bổ, mặt đường nhựa thế nhưng nứt ra ra một cái rãnh to. Đồng thời còn có tiếng nổ mạnh vang lên. Thẩm An giật mình, vội vàng muốn tiến lên, nhưng Thẩm Duệ nghiêng đầu thấy Thẩm An, lắc mình một cái đã đến trước mặt Thẩm An, cười với Thẩm An, nụ cười ôn nhu, lộ ra ý trấn an. Thẩm An thấy Thẩm Duệ không việc gì, vẫn lạnh nhạt như vậy, nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Duệ đem túi to trong tay đưa cho Thẩm An. An An, bỏ vào không gian. Thẩm An tiếp nhận tùy tay ném vào không gian. Mà lúc này, Thẩm Duệ đã vung tay lên ném bộ xương khô kia bay ra ngoài. Lúc này, mấy người Chu Vũ nghe được tiếng nổ mạnh vội vàng chạy tới, nhìn thấy Thẩm Duệ và Thẩm An đều bình yên vô sự, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Dương Sở Thuần vừa thấy bộ xương đen bóng kia liền thốt lên. Ngọa tào, đây là chủng loại quái vật mới nhất hả? Dương Sở Thuần vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng còi vang lên. Thẩm Duệ đang muốn phất tay xuất khói đen ra vừa nghe tiếng còi liền nhíu mày, tiếng còi này là ai phát ra? Mà bộ xương khô kia vừa nghe tiếng còi, đột nhiên ngửa đầu thống khổ chu lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Thẩm An nghe tiếng còi, theo bản năng liền chạy về phía cửa hàng tiện lợi, sau đó chỉ thấy một đứa bé đang hoang mang rối loạn muốn trốn. Thẩm An tiến lên, ôm lấy đứa bé kinh hoàng liều mạng dãy dụa. Thẩm An quay người trở lại cửa hàng tiện lợi, Thẩm Duệ liền chợt lóe, theo sát phía sau. Đứa nhóc này không biết nói. Thẩm Duệ nhìn đứa bé Thẩm An ôm, khoảng 4-5 tuổi, bẩn hề hề, một đôi mắt to chớp chớp có vẻ thông minh. Nhưng mà kỳ quái, sợ hãi kinh hoàng dãy dụa như vậy nhưng không phát ra bất luận thanh âm gì. Thẩm An cúi đầu, nghi hoặc nhìn ánh mắt đứa bé. Lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên giọng trẻ con non nớt sợ hãi. Đừng ăn ta, hu hu. Ba ba mau cứu con. Thẩm An kinh ngạc thốt ra. Em có thể nói. Thẩm Duệ vừa nghe, nhìn Thẩm An. An An, nó nói chuyện. Thẩm An còn chưa kịp trả lời, chợt nghe giọng ngài hiểu sơ khiếp sợ vang lên. Ta sát, Thẩm An đệ đệ, lần này là quái vật hình bảo bảo. Quái vật hình bảo bảo. Hắc tuyến trên trán Thẩm An rơi thẳng, tiểu ngài cứu càng ngày càng tưởng tượng đi xa. Mà ngài hiểu sơ vừa dứt lời, đã bị Dương Sở Thuần vỗ một bàn tay. Cút đi, này rõ ràng chính là tiểu An đệ đệ hoài thai 10 tháng thật vất vả ra. Dương Sở Thuần chưa nói xong, đã bị Chu Vũ đen mặt vỗ một bàn tay thật mạnh. Câm miệng, hai tên ngu ngốc, nha nha, ta có ba ba, ta mới không phải người này sinh. Nha nha, ba ba cứu con. Lúc này, trong đầu Thẩm An lại vang lên thanh âm. Thẩm An cúi đầu xem xét đứa bé bị hắn ôm vào trong ngực, hai mắt đẫm lệ mông lung, nghĩ nghĩ Thẩm An đem đứa bé đưa cho Thẩm Duệ. Anh thử xem. Thẩm Duệ tiếp nhận đứa bé, nhìn về phía Thẩm An, không hiểu. Thử cái gì, anh hiện tại ôm nó, trong đầu có giọng nói nào vang lên không? Thẩm An không đáp mà hỏi lại. Thẩm Duệ ôm đứa bé một hồi lâu, nhíu mày lắc đầu nói không. An An nghe được, Dương Sở Thuần nhất thời nhịn không được tò mò xen mồm hỏi. Thẩm An đệ đệ cậu nghe thấy cái gì? Thẩm An gật đầu, lần thứ hai tiếp nhận đứa bé. Lúc này đứa bé không còn bộ dáng hai mắt đẫm lệ mông lung muốn khóc, ngược lại sáng lên nhìn Thẩm An, ngay sau đó, trong đầu Thẩm An liền vang lên giọng con nít non nớt vừa rồi. Anh ơi, anh nghe được bảo bảo nói sao? Thật tốt quá, anh là người đầu tiên nghe thấy bảo bảo nói chuyện. Thật vui, toa, hương vị trên người anh thơm quá à, là hương vị kem ly vị mặt trời bảo bảo thích nhất, ngọt ngọt ấm áp, cái anh lớn lớn vừa rồi tuy rằng cũng thơm nha, nhưng mà lạnh lạnh. Thật đáng sợ, Thẩm An nhất thời. Chương 46, thành phố A. Thẩm An lắng nghe. Cái gì gọi là kem ly hương vị mặt trời? Còn ngọt ngọt ấm áp. Thẩm An đặc biệt, càng chính là đứa bé này còn đặc biệt thân mật ôm chặt lấy hắn. Vừa rồi không phải là còn cố sức dãy dụa sao? Thẩm Duệ nhìn đứa nhóc giống bạch tuộc dính lấy Thẩm An, ánh mắt hơi hơi nheo lại, nói với Thẩm An và mấy người khác đang tò mò nhìn đứa nhóc rằng. Được rồi, chúng ta đi về trước, đừng làm cho mọi người lo lắng. Thẩm Duệ dứt lời, liền mỉm cười đoạt lấy đứa nhóc trong ngực Thẩm An. An An, đứa nhỏ này để anh ôm. Đứa bé bị Thẩm Duệ ôm đi, giọng nói non nớt không ngừng làm nhảm trong đầu Thẩm An đột nhiên im bặt. Thẩm An càng thêm xác định đứa bé này không biết nói, nhưng lại có thể để hắn nghe thấy. Hoặc là nói, hắn có thể nghe thấy thanh âm tiếng lòng của đứa bé này, là công năng của linh thủy bí quyết lắng nghe vạn vật. Đứa bé bị Thẩm Duệ ôm lấy liền cứng đờ, muốn dãy dụa, nhưng Thẩm Duệ cúi đầu mỉm cười, lộ ra răng nanh chói lọi. Ánh mắt đứa bé ngấn lệ, vạn phần ủy khuất không dám cử động nữa. Đoàn người thật mau trở về nơi đoàn xe đóng quân, Thẩm Duệ đưa tay giải trừ kết giới, vì thế trên mảnh đất trống rỗng liền xuất hiện xe của bọn họ. Dương Sở Thuần líu lưỡi cúi đầu nói đùa với đứa bé trong ngực. Nhìn Thẩm đại nhân biến ma thuật, lợi hại không? Đứa bé mắt to mông lung, trong nháy mắt nhìn Thẩm Duệ không chuyển mắt. Dương Sở Thuần thấy đứa bé không để ý tới chính mình, không khỏi bất mãn vò đầu, đứa né này không phải là tự bế chứ? Từ lúc Thẩm đại nhân giao đứa bé này cho hắn, đứa bé liền mắt to mông lung, muốn khóc không khóc ngoan ngoãn cho hắn ôm, nhưng mặc kệ hắn đùa như thế nào cũng không để ý tới hắn, hắn như vậy không được trẻ con thích sao. Bọn họ tiến vào phạm vi kết giới, Thẩm Duệ đưa tay lập lại kết giới. Bởi vì đã rõ ràng trong thành phố này có thứ cổ quái tồn tại, Thẩm Duệ lại đem kết giới tăng mạnh một tầng, để ngừa sơ sót. Thẩm Duệ vừa mới dựng lên kết giới, Lưu Khiết, Từ Trường Thiên còn có cha Thẩm, mẹ Thẩm đều vội vàng xuống xe. Cha Thẩm đánh giá xác định mấy người đều bình yên vô sự, mới lộ ra tươi cười, chỉ vào đứa bé trong ngực Dương Sở Thuần cười tủm tỉm hỏi. Tiểu Dương Tử, cậu nhặt đâu ra đứa bé này vậy? Dương Sở Thuần ngốc hồ hồ mỉm cười, gãi đầu. Thẩm bá bá, đây là Thẩm An đệ đệ nhặt được. Không phải con, cha Thẩm sừng sốt, lập tức quay đầu nhìn Thẩm An. Thẩm An đã ôm lấy đứa bé từ tay Dương Sở Thuần, vừa ôm qua, trong đầu vang lên tiếng khóc la kinh thiên động địa. Oa a oa, Thẩm An nhíu mày, đau đầu, đây là nó khóc sao? Oa a oa a, sao lại gào khóc thảm thiết như vậy? Thẩm Duệ thấy Thẩm An cau mày đau đầu, liền túm lấy đứa nhóc, khi Thẩm An còn kinh ngạc hết sức, mỉm cười đưa cho mẹ Thẩm ánh mắt đang tỏa sáng. Mẹ, đứa nhỏ này bẩn quá, mẹ tắm cho nó, thuận tiện cho nó ăn gì đó. À, đúng rồi, nó không biết nói. Ai, anh từ từ. Thẩm An vừa thấy, vội muốn mở miệng, nhưng Thẩm Duệ đưa tay ngăn lại, cười cười nói. An An, đứa nhỏ này cũng không biết đã lưu lạc bao lâu, để nó chậm rãi bình tĩnh lại đi. Tuy rằng em có thể nghe thấy nó nói chuyện, nhưng chúng ta đều là con trai, tay chân vụng về, vẫn nên giao cho mẹ có kinh nghiệm mới tốt. Mẹ Thẩm cười ha ha ôm lấy đứa bé, nhẹ giọng dỗ dành, nghe thấy Thẩm Duệ nói như vậy, liền cười nói với Thẩm An cười. Anh hai con nói đúng đó, đừng lo lắng, đứa nhỏ này tạm thời giao cho mẹ chiếu cố. Ai u thật đáng thương, như thế nào bị bỏ lại một mình như vậy, mẹ Thẩm lại đau lòng lại thở dài nói thầm, xoay người ôm đứa bé về xe phấn hồng, vừa tới cửa xe liền có gì lớn tuổi hét lên. Ai u, nhanh vào nơi này gió lớn, đứa bé mà cảm lạnh làm như thế nào. Thẩm An nhìn nhóm mấy gì nhao nhao ồn ào đau lòng thương tiếc vây quanh đứa bé. Không khỏi cười cười, trẻ con chính là vật dễ thương dễ tác động phụ nữ nhất. Thẩm Duệ nhìn đứa nhóc bị mẹ mình ôm đi, liền đưa tay kéo Thẩm An đi đến một bên, hạ kết giới ngăn cách mới lên tiếng nghiêm túc hỏi. An An, em có thể nghe thấy giọng của đứa bé kia. Thẩm An gật đầu, đem từng lời của đứa bé vang lên trong đầu nói cho Thẩm Duệ nghe. Thẩm Duệ nghe xong, kinh ngạc, đứa nhóc nhắc tới hương vị, chẳng lẽ nó dựa vào hương vị để phân biệt người tốt người xấu. Đây là dị năng giả sao? Bất quá chuyện đó không phải kinh ngạc nhất chính là An An có thể nghe được tiếng lòng của đứa nhóc. An An, nếu em không ôm nó thì có thể nghe thấy không? Thẩm Duệ nghiêm túc hỏi. Thẩm An lắc đầu, Thẩm Duệ khẽ gật đầu. Vậy lát nữa em hỏi một chút nó còn người thân nào không? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nó có biết gì về bộ xương khô kia không? Dạ, Thẩm An mỉm cười, hắn rất thích đứa bé kia tuy rằng lần nào đứa bé cũng nói chuyện bừa bãi, lại hay khóc trong đầu hắn. Thẩm Duệ nhìn Thẩm An cười rất vui vẻ, nhịn không được ghen tuông trong lòng, An An có vẻ rất thích đứa bé nhóc đó. Vì thế Thẩm đại nhân cúi đầu dựa sát vào tai Thẩm An, mỉm cười nói nhỏ một câu. An An, vừa rồi chơi bắt quỷ em thua rồi nha. Thẩm An ngẩn ngơ, ha. Sau khi bọn họ tiến vào kết giới, Lưu Khiết liền mang theo người thuộc hậu cần đến kiểm kê vật tư, còn Chu Vũ mang theo mấy người tống binh và bộ tác chiến bắt đầu nghiên cứu hình ảnh ghi lại trong đồng hồ, đặc biệt là bộ xương khô đen thui quỷ dị kia. Đầu năm nay a, quái vật đều mặc tây trang. Cao Phỉ nhìn bộ xương mặc tây trong thiết bị ghi hình, cảm khái nói. nhớ lúc trước hắn cũng mặc tây trang mang giày ra, một thành phần tri thức nha. Tí, hắn mặc tây trang vẫn là quái vật, đây là điển hình mặt người dạ thú. Hiểu không, ngài hiểu sơ khinh thường, châu kéo đến Bắc Kinh vẫn là châu, quái vật cho dù mặc long bào cũng vẫn là quái vật. Cao Phỉ đình trệ, sờ sờ mũi không thể không nói, ngài hiểu sơ nói đúng. Cho hỏi tiếng còi là do nhóc con tạo ra sao? Dương Sở Thuần nhìn chằm chằm hình ảnh quái bị ghi lại, vuốt cằm khó hiểu, đứa bé kia không biết nói, hơn nữa trên người cũng không có còi, thật sự là nó thổi. Không, ở đây hẳn là còn có một người. Chu Vũ mặt không đổi sắc mở miệng nói. Không phải quái vật, Tống Binh quay đầu hỏi, sao Chu đội xác định là người? Đừng quên, đứa bé kia chỉ có một mình làm sao sinh tồn. Chu Vũ giải thích, lão Chu nói không sai, đứa bé kia còn có ba. Thẩm Duệ dắt Thẩm An đã đi tới cười nói. Sao Thẩm đại nhân biết được? Mắt Dương Sở Thuần lấp lánh nhìn Thẩm Duệ. Thẩm Duệ chưa trả lời, Chu Vũ đã nhìn Thẩm An. Thẩm An có thể nghe được đứa bé kia nói. Thẩm An gật đầu, dạ em có thể nghe được. Oa, Thẩm An đệ đệ cậu thật lợi hại. Dương Sở Thuần mắt lấp lánh nhìn Thẩm An. Chu Vũ nhướng lông mày. Vừa rồi trong cửa hàng tiện lợi, Thẩm An hỏi Thẩm Duệ một câu, có thể nghe được thanh âm sao? Khi đó hắn liền hoài nghi Thẩm An có thể nghe thấy tiếng đứa bé, nhớ lại lúc ở nông gia nhạc hình như Thẩm An cũng nghe thấy âm thanh báo động của động vật, còn có viên thịt bò là động vật duy nhất trong đoàn đội, hắn cũng thường nhìn thấy Thẩm An nói chuyện với nó, sau đó phiên dịch lại cho Thẩm Duệ nghe. Kỳ thật cũng có thể Thẩm An giống Thẩm Duệ không chỉ có một loại dị năng chăng. Nhưng hình như Thẩm Duệ muốn che giấu, Thẩm Duệ không thèm để ý chút nào dị năng của bản thân hắn nhiều hay ít. Đương nhiên, làm trung tâm của đoàn đội càng cường đại lại càng có lợi, nhưng Thẩm An không giống. Thẩm Duệ tên gia hỏa biến thái luyến đệ cuồng chiếm hữu này sao lại làm Thẩm An bại lộ trước mặt mọi người. Nhưng theo trực giác của Chu Vũ, năng lực của Thẩm An sẽ giúp đoàn đội càng ngày càng lớn mạnh, hoặc là nói, sự tồn tại của Thẩm An phi thường quan trọng đối với tương lai của đoàn đội. Không cần suy xét nhiều, chỉ cần là người ảnh hưởng quan trọng nhất đến Thẩm Duệ mà nói, là không thể nghi ngờ. Thẩm Duệ mỉm cười, đôi mắt đen u tối hướng về phía Chu Vũ. Chu Vũ đáp lại bằng biểu tình bình tĩnh vô sóng. Thẩm Duệ hơi hơi hí mắt, lập tức phục hồi nụ cười ôn hòa. Dị năng của An An giống như có thể nghe thấy tiếng lòng của động vật, mà hiện tại dường như cũng bao quát tiếng lòng con người, nhưng mà cũng có hạn chế. Thẩm An gật đầu dứt khoát nghiêm túc nói với Dương Sở Thuần. Cho nên không cần lo lắng, cho tôi sẽ nghe lén tiếng lòng của mọi người. Nói thật, trừ bỏ đứa bé kia, những người khác bao gồm anh của tôi đều không nghe được. Dương Sở Thuần cùng những người khác đều không giấu vết nhẹ nhàng thở ra, nếu thật có thể nghe được tiếng lòng người khác chẳng phải là sẽ không có bất luận bí mật gì nữa. Mà trên thực tế thật sự là Thẩm An cũng chỉ có thể nghe được đứa bé kia, kỳ quái, đây là vì sao? Thẩm An không tự giác nói với Thẩm Duệ nghi hoặc của mình. Thẩm Duệ nghĩ nghĩ, có lẽ là bởi vì đứa nhóc kia thích An An. Không phải nhóc đó nói thích nhất hương vị kem ly mặt trời trên người An An sao? Bởi vì nó thích cho nên nguyện ý mở ra nội tâm. Tiểu Dương Tử, cậu lại đây, để An An thử xem. Thẩm Duệ nói với Dương Sở Thuần, rồi mở đồng hồ liên lạc với Bạch Cảnh Khanh. Tiểu Bạch, trong tổ các cậu ai biết Thôi Miên? Chấm hỏi, Thôi Miên, tôi đến, tiếng ồn ào đột ngột vang lên, sau đó là giọng bất đắc dĩ của Bạch Cảnh Khanh. Lão sư, đừng nắm tay tôi được không? Thẩm Duệ sừng sốt, lập tức cười nói. Vậy làm phiền Phương Bình giáo sư. Được, tới ngay. Âm thanh lớn tiếng ồn ào, mọi người ở đây cũng đều nghe được không khỏi im lặng, vị giáo sư lớn tuổi này thật dư thừa tinh lực. Dương Sở Thuần bị Thẩm Duệ điểm danh sừng sốt, lập tức không chút nghĩ ngợi bước đến trước mặt Thẩm An, hai tay khoanh trước ngực thâm tình nói rằng. Đến đây đi, huynh đệ, mặc kệ là lên núi đao xuống biển lửa, cậu một câu, huynh đệ tôi liền cùng cậu chiến đấu tới cùng. Dương Sở Thuần vừa dứt lời, Thẩm An còn không kịp phản ứng, Chu Vũ liền đen mặt nhấc chân một đá, tên óc bã đậu này. Bộ dạng tình nghĩa sâu nặng như vậy dám bày ra với người khác ngoài hắn. Cho dù là Thẩm An đệ đệ vô hại vậy cũng không được. Ngu ngốc, vì thế, Dương Sở Thuần liền ngã nhào trên đất. Dương Sở Thuần vốn là giận phun khói muốn quay đầu lý luận, nhìn xem là tên hỗn đản nào dám gạt ngã hắn. Nhưng quay đầu vừa thấy là mặt than Chu Vũ, Dương Sở Thuần liền xẹp xuống, nhỏ giọng nói Thẩm hai câu, ngoan ngoãn đứng yên trước mặt Thẩm An. Thẩm An nhìn Dương Sở Thuần nhăn nhó đứng trước mặt mình đưa lưng về phía Chu Vũ, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thẩm Duệ ho nhẹ một tiếng, lên tiếng nhắc nhở. Được rồi, nghiêm túc đi. Thẩm An vội nghiêm nghị, Dương Sở Thuần cũng nhanh chóng nghiêm trang chững chạc. Lúc này, Phương Bình vội vàng chạy tới, phía sau là Bạch Cảnh Khanh vẻ mặt bất đắc dĩ và Từ Trường Thiên tò mò. Chương 47, thành phố A đêm 1. Tiểu Dương Tử, hiện tại cậu phải thả lỏng, phải tin tưởng Tiểu An đứng đối diện cậu. Đúng, cứ như vậy, chậm rãi bình tĩnh lại. Phương Bình hòa ái tươi cười, nhưng mà, vì sao ánh mắt nháy nháy? Vì sao khóe miệng còn run rẩy? Đây là hòa ái tươi cười sao? Trên đầu khán giả vây xem chung quanh đều sáng lên một dấu chấm hỏi. Dương Sở Thuần nhìn nụ cười hòa ái như vậy, lập tức quay đầu nghiêm túc nói với Thẩm An đang vạn phần không còn lời gì để nói. An An, cậu tới đi. Tôi chuẩn bị tốt rồi. Nhìn bộ dạng Dương Sở Thuần khẳng khái hy sinh như vậy, Thẩm An càng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, vươn tay. Đến, bắt tay tôi. Dương Sở Thuần nháy mắt mấy cái, vươn móng vuốt ra. Thẩm An nắm lấy, sau đó bình tĩnh nhìn Dương Sở Thuần. Dương Sở Thuần chớp mắt lại chớp mắt. Thẩm Duệ nhìn chằm chằm Thẩm An đang nắm móng vuốt Dương Sở Thuần. Cảm thấy bộ móng kia thật là chướng mắt. Vì thế, nhẹ giọng hỏi. An An, em nghe được cái gì? Thẩm An quay đầu nhìn Thẩm Duệ, vẻ mặt nghi hoặc. Anh, biệt hiệu trước kia của anh là mặt quan tài à? Thẩm Duệ ngẩn ra, lập tức nhìn Chu Vũ. Chỉ thấy Chu Vũ đã âm trầm hung hăng chừng Dương Sở Thuần. Còn Dương Sở Thuần lúc này lại chỉ lo kinh dị và hưng phấn nắm tay Thẩm An liều mạng lắc. Thẩm An đệ đệ cậu thật có thể nghe được tiếng lòng của tôi à, thật là lợi hại. Ai, cậu nghe lại lần nữa. Dương Sở Thuần chưa nói xong, đã bị Chu Vũ mặt không đổi sắc nắm cổ. Dương Sở Thuần ai u một tiếng. Ai, Chu đổi, anh bị sao vậy? Mau mau mau buông tay, đau quá. Chu Vũ hừ hừ, nhìn Thẩm Duệ. Tôi đi xử lý việc nhà. Thẩm Duệ mỉm cười. Cậu đi đi, không cần gấp. Vì thế Dương Sở Thuần liền như vậy bị Chu Vũ nắm cổ lôi đi một đường, quần chúng vây xem vẫy khăn tay tỏ vẻ đồng tình ngu ngốc. Biệt danh mặt quan tài của Chu đội mọi người đã quên sau nhiều năm, vậy mà hắn lại lôi ra. Chu Vũ và Dương Sở Thuần đi rồi, quần chúng vây xem cũng tản đi. Lúc này mọi người đã biết Thẩm An lại có thêm một dị năng lắng nghe. May mà dị năng này có mấy điều kiện tiên quyết, ví dụ như giữa hai bên phải cực kỳ tin cậy, phải có tiếp xúc trực tiếp, nếu không, mọi người thật không dám tiếp cận Thẩm An. Không sai, đây là mục đích Thẩm đại nhân để Thẩm An làm thí nghiệm dị năng trước mặt mọi người. Làm cho mọi người an tâm, cũng tiện cho điều tra kế tiếp. Lúc này còn lại mấy người Bạch Cảnh Khanh, Từ Trường Thiên, Phương Bình, Thẩm Duệ, Thẩm An. Ánh mắt Phương Bình sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Thẩm An, xoa xoa tay, vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Tôi nói Tiểu An à, để bá bá thí nghiệm cậu một chút được không? Thẩm An còn chưa trả lời, Thẩm Duệ liền mỉm cười đưa tay ngăn Phương Bình định túm lấy Thẩm An. Phương giáo sư, thiết bị tinh lọc nguồn nước kia xong rồi à? Phương Bình cứng người, lập tức cười gượng ha hả hai tiếng. Sắp xong, sắp xong. Tiếng nói vừa dứt, Phương Bình liền quay lại trừng mắt mắng Từ Trường Thiên. Còn ở nơi này làm gì? Còn không nhanh chóng đi nghiên cứu cho tôi. Từ Trường Thiên thật vô tội, hắn dành cơ điện chứ không phải nghiên cứu sinh vật giống hắn làm chi. Nhưng trên mặt vẫn ngoan ngoãn đẩy xe giúp Bạch Cảnh Khanh rời đi. Bạch Cảnh Khanh trước khi đi nghiêm túc dặn dò Thẩm Duệ. Bộ xương khô màu đen kia có thể bắt sống thì tận lực bắt sống. Thẩm Duệ mỉm cười phất tay. À, yên tâm đi. Tôi sẽ giao cho lão Chu đi bắt. Bạch Cảnh Khanh nghe không phải là hai tên ngu ngốc Dương Sở Thuần và Ngài Hiểu Sơ kia, mới yên tâm đi theo Phương Bình tiếp tục nghiên cứu thiết bị tinh lọc nước. Mấy người Bạch Cảnh Khanh đi rồi, Thẩm Duệ mới quay đầu nói với Thẩm An. An An, về sau tận lực không tiếp xúc trực tiếp với những người khác. Thẩm An nhẹ nhàng gật đầu. Em biết, lúc nãy sau khi anh Chu nói ra là hắn nghe được tiếng lòng, trừ anh hai hắn, ánh mắt những người khác đều có chút quái quái. Khi đó, hắn mới chỉ độn phát hiện dị năng của hắn sẽ bị những người khác bài xích. Dù sao ai cũng không nguyện ý tiếng lòng của bản thân bị nghe được, đúng không? Cho nên, anh hai gọi Dương Sở Thuần đến làm thí nghiệm, làm cho mọi người hiểu được không phải hắn muốn nghe là có thể nghe. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không muốn nghe. Bất quá, Thẩm An quay đầu nhìn Thẩm Duệ, hoang mang. Anh, giống như em không có biện pháp nghe thấy tiếng lòng của anh. Anh hai cực kỳ tin cậy hắn, anh hai cũng không bố trí phòng vệ với hắn, hơn nữa hắn và anh hai tiếp xúc rất thân mật, khụ khụ, cả hôn cũng có không phải sao. Nhưng mà hắn chưa bao giờ nghe thấy tiếng lòng anh hai. Kỳ quái, đây là vì sao? Thẩm Duệ cười ôn nhu sờ sờ đầu Thẩm An, thấp giọng nói. Bởi vì anh là trông coi tử phủ mà. Thẩm An không hiểu, không có cách nào nghe được trông coi tử phủ sao. Trông coi này rốt cuộc là có ý gì? Nhưng Thẩm Duệ không giải thích thêm, chỉ cười cười nắm tay Thẩm An đến xe phấn hồng. nãy giờ mẹ Thẩm đã ngoác gọi bọn họ nhiều lần. Sao mẹ không dùng đồng hồ liên hệ bọn họ? Gào thét như vậy không mệt sao? Thẩm Duệ không giải thích thêm, bởi vì ý nghĩa trông coi tử phủ giải thích đúng theo mặt chữ. Nhưng đại khái An An chưa bao giờ suy nghĩ theo phương diện này. Như vậy cũng tốt, An An đỡ phải có cảm giác mâu thuẫn. Đi đến cửa xe phấn hồng, chỉ thấy mẹ Thẩm và vài dì thật cẩn thận che chở một đứa bé, nhẹ chà lau, đứa bé kia ngũ quan xinh đẹp đáng yêu, trắng trắng mềm mềm, thì ra bộ dáng đứa bé như vậy. Lúc còn bẩn hề hề nhìn đoán không ra, lúc này đã nhìn ra đúng là một đứa bé trai xinh đẹp. Hờ, từ từ, sau lưng đứa bé trai là cái gì vậy? Thẩm Duệ và Thẩm An kinh ngạc nhìn thư óng ánh trong suốt ẩm ướt giống như đôi cánh hồ điệp sau lưng đứa bé. Không phải chứ, đứa bé trai này có cánh. Tiên sứ, trên xe phấn hồng, Phương Bình cầm kính lúp híp mắt nhìn chằm chằm một đôi cánh óng ánh trong suốt nghiêm túc lẩm bẩm nói. À, dĩ nhiên là hoa văn ưng, hẳn không phải là chủng loại Brazil. Khụ khụ, giáo sư cái kia, đứa bé này không phải là hồ điệp. Ngài Hiểu Chân đứng bên cạnh khẽ nói. Vô nghĩa, đặt rõ ràng trước mặt ta sẽ không biết sao. Này đương nhiên là người. Ta, đương nhiên nói không chừng nó là yêu tinh hồ điệp. Tiểu An, cậu bảo đứa nhỏ này đem cánh xếp lại để tôi xem thử. Bạch Cảnh Khanh bình tĩnh nói, cầm thước dây trong tay đo đạc chiều dài cánh. Lúc này, Thẩm An ôm đứa bé ngồi trong xe phấn hồng, mấy dì mấy thím vây quanh còn có mấy người vừa nghe đến đứa bé mọc cánh liền chạy tới tổ nghiên cứu sinh vật. Thẩm An nhìn mấy người trước mắt phát ra lục quang hận không thể đem đứa bé ôm đi nghiên cứu, có chút đau đầu, những người này căn bản là không biết hiện tại đứa bé gắt gao bám hắn không tha, ánh mắt muốn khóc không khóc lại nha nha thẳng khóc trong đầu hắn. Hu hu, nhân gia không phải yêu tinh, mẹ nói nữ nhân hư hỏng câu dẫn ba mới là yêu tinh. Hu hu, bảo bảo là bé ngoan. Thẩm An bất đắc dĩ cúi đầu, vuốt ve đầu đứa bé trấn an. Ừ, bảo bảo là bé ngoan. Vừa nói vừa cầu cứu nhìn Thẩm Duệ vẻ mặt trầm tư đứng ở bên ngoài. Nhưng thấy vẻ mặt Thẩm Duệ trầm tư, Thẩm An đành phải nhìn sang Bạch Cảnh Khanh. Anh Bạch, đứa nhỏ này hiện tại đang rất sợ hãi, hay là để hôm khác? Bạch Cảnh Khanh xem xét đứa bé đang gắt gao túm quần áo Thẩm An, gật đầu ưng, xem ra đứa nhỏ này bị bọn họ dọa sợ rồi. Vì thế, Bạch Cảnh Khanh khuyên bảo, Phương Bình rốt cục đồng ý trở về, Ngài Hiểu Chân ỉ vào mình thuộc xe phấn hồng, không chịu rời đi, đảo chung quanh cùng Thẩm Uyển, Phương Hiểu Thanh khe khẽ nói chuyện. Thẩm Duệ rốt cuộc lấy lại tinh thần đi tới, ngồi bên cạnh Thẩm An, ngưng trọng nói. An An, em hỏi nó một chút, cái cánh này mọc ra lúc nào? Thẩm An học theo phương pháp các gì bên cạnh chỉ, nhẹ nhàng ngóc vụng vỗ vỗ lưng đứa bé, vừa ôn nhu hỏi. Bảo bảo, cánh xinh đẹp của em mọc ra lúc nào vậy? Đứa bé hút hút cái mũi, ngẩng đầu nhìn Thẩm An, mắt to mông lung rốt cuộc không còn ngấn nước mắt, nhẹ nhàng nói trong đầu Thẩm An. Mẹ ngủ, bảo bảo không có ngủ, bảo bảo vẫn chờ ba ba. Chờ chờ, bảo bảo rốt cuộc mệt nhọc, ngủ một giấc, sau khi tỉnh ngủ, mẹ đã không thấy tăm hơi. Ba đến, sau đó, bảo bảo liền phát hiện sau lưng mọc cánh, hương vị của ba trở nên thối thối, ba nói ba đi tắm sẽ không thối. Sau đó ba đi tắm sạch vẫn còn thối thối. Sau nữa, ba bế bảo bảo đi ra ngoài, đến cái chỗ bán rất nhiều địa phương. Ba nói, bảo bảo chờ hắn, bảo bảo chờ a chờ, sau đó ba đem về thịt nhiều ăn và nước trái cây, nhưng mà hương vị ba càng thối. Ba nói, ba mệt buồn ngủ, bảo bảo đừng làm phiền ba. Bảo bảo muốn tìm mẹ, ba nói mẹ cũng mệt mỏi, nhưng bảo bảo nhìn, không thấy mẹ, ba liền không để ý tới bảo bảo, vẫn luôn ngủ nha ngủ nha. Sau đó, bảo bảo không còn nói được, bảo bảo muốn gọi ba mẹ đều gọi không được. Ba mẹ đều đi ngủ, bảo bảo muốn gọi bọn họ dậy. Bọn họ ngủ ngon lâu thật lâu, anh trai Kem Ly, mang bảo bảo đi tìm ba mẹ được không? Bảo bảo muốn ngủ cùng bọn họ. Chấm hỏi, anh trai Kem Ly, sao anh lại khóc? Dáng chiều vẫn chậm rãi vẽ loạn chân trời, đỏ sậm giống như màu máu, giống như kể ra trong thành phố đổ nát xa xa đã từng phát sinh đủ loại chuyện. Thẩm An ngồi trên mui xe Hummer, nhìn dáng chiều lắng đọng lại trong phế tích xa xa. An An, Thẩm Duệ không biết đi vào từ khi nào ngồi cạnh Thẩm An, đưa qua một hộp sô-cô-la, lúc thu thập sô-cô-la, hắn để lại một hộp. Thẩm An cúi đầu, nhìn hộp kẹo trong tay Thẩm Duệ, dark sô-cô-la, loại hắn thích nhất. Thẩm An yên lặng lấy ra một viên, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. An An muốn quay lại xem thử. Thẩm Duệ hỏi. Thẩm An dương mắt nhìn sang Thẩm Duệ, hắn rất muốn quay lại, rất muốn nhìn xem ba mẹ bảo bảo có phải hay không còn trong cửa hàng tiện lợi đó. Hắn rất muốn biết, ba mẹ bảo bảo thật sự đã mất sao. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Anh hai sẽ không đáp ứng. Cho dù anh hai đáp ứng, những người khác cũng sẽ không đáp ứng. Trong một đoàn đội, hắn không thể tùy hứng làm việc. Anh em, Thẩm An vừa định lên tiếng giải thích một chút, đột nhiên, đồng hồ trong tay phát ra âm thanh cảnh báo. Sắc mặt Thẩm Duệ và Thẩm An đều trầm xuống, có địch nhân tập kích. Thẩm đại nhân, quái vật trong thành phố đột nhiên hướng lại chỗ chúng ta. Ngài Hiểu Sơ vội vàng nói. Thẩm Duệ lãnh tĩnh hỏi. Số lượng nhiều ít khoảng cách bao xa? Trên 100 con, cách chúng ta 1.000 mét hiện tại tập kết ở cửa thành phố. Không xong, thiết bị theo dõi của chúng ta ở cửa thành phố bị phá hủy rồi. Ngài Hiểu Sơ nói xong liền mắng to. Mẹ nó, quả nhiên có người ở chỉ huy. Tao giết, quái vật mà biết phá hủy thiết bị theo dõi. Thẩm Duệ nheo mắt người chỉ huy. Là kẻ phát ra tiếng còi kia. Thẩm Duệ suy nghĩ một chút, bình tĩnh ra mệnh lệnh. Lão Chu, lưu lại 10 người bảo hộ đoàn xe lập tức rút lui. Những người còn lại cùng chúng ta lưu lại. Nữ nhân lão nhân đều không được lưu lại. Rõ, Chu Vũ lập tức trả lời. 15 phút sau, đoàn xe lần thứ hai khởi hành, mấy người Thẩm Duệ đứng ở tại chỗ, nhìn bọn quái vật cách đó không xa lao tới. Trước khi khởi hành, mẹ Thẩm ghé vào cửa sổ bên hông xe phấn hồng, lo lắng nhìn những người lưu lại. Còn cha Thẩm ngồi trên xe xanh nhạt trầm mặc không nói. Phương Bình ngồi bên cạnh hắn, vỗ vỗ bàn cờ, nói rằng. Ai, tôi nói lão đệ a, đừng lo lắng, Thẩm đại nhân bản lĩnh lớn mà, hơn nữa, bọn quái vật còn phải giải quyết. Nếu đều đi theo đi ra, vẫn bám theo chúng ta, không giải quyết hết, về sau đi theo chúng ta thì làm như thế nào? Chúng ta không nuôi nổi nhiều quái vật như vậy. Cha Thẩm miễn cưỡng cười, lập tức giận dữ nói. Tôi biết, nhưng tôi lo lắng, Phương Bình cười hắc hắc lần thứ hai vỗ vỗ bàn cờ. Chơi cờ, chơi cờ, chơi cờ liền không lo lắng. Chương 48, thành phố A đêm 2. Dương Sở Thuần mắt tốt, là người đầu tiên thấy được đàn quái vật từ xa xa đang chạy tới, giống như đàn kiến đang ào ào gầm ru kéo tới. Dương Sở Thuần líu lưỡi. Sao cảm thấy chúng ta giống như miếng bánh ngọt, còn bọn chúng là bầy kiến hận không thể đem chúng ta ra gặm. Dương Sở Thuần vừa thốt ra, Ngải Hiểu Sơ đứng bên cạnh Dương Sở Thuần liền đảo cặp mắt trắng dã. Làm ơn, đổi so sánh khác được không? Ai, tôi nói Tiểu Dương Tử, lúc trước cậu học ngữ văn như thế nào vậy? Dương Sở Thuần hừ hừ kiêu ngạo nói. Ông đây lúc trước học ngữ văn luôn được điểm tuyệt đối. Tí, trừ bỏ tiểu học còn lớp nào có điểm tuyệt đối môn ngữ? Ngải Hiểu Sơ lập tức khinh thường. Dương Sở Thuần làm bộ sợ hãi than. À, cậu cũng biết. Ngải Hiểu Sơ nổi giận. Dương Sở Thuần, cậu có ý gì? Con mẹ nó tên ngốc Dương Sở Thuần cũng dám chê ông. Câm miệng. Chu Vũ đột nhiên đánh một tia sét xuống. Dương Sở Thuần và Ngải Hiểu Sơ lập tức im lặng. Đến rồi, khóe miệng Thẩm Duệ hơi dương lên, xoay xoay cổ tay, mỉm cười quay đầu nói với Dương Sở Thuần và Ngải Hiểu Sơ. Mọi người thử xem ai giết được nhiều quái vật nhất, như thế nào? Dương Sở Thuần và Ngải Hiểu Sơ nhếch miệng mỉm cười, trong mắt đều hưng phấn. Thẩm đại nhân, ngài hãy chờ xem. Cam đoan không làm anh mất mặt. Chu Vũ nhìn Dương Sở Thuần thản nhiên nói. Tiến hành phân tổ, xếp thành hàng ngũ. Rõ, lúc này, đã dần vào đêm. Trong không khí ẩn ẩn truyền đến tiếng quái vật giống lên cùng mùi hôi thối khó ngửi. Thẩm An đứng bên cạnh Thẩm Duệ, nhìn 15 chiến sĩ thuộc bộ tác chiến xếp thành hàng ngũ chia làm 5 tổ, mỗi tổ 3 người công kích đứng trước, tiếp theo phụ công kích, cuối cùng là phòng ngự. Ví dụ như tổ của Dương Sở Thuần, Ngải Hiểu Sơ đứng trước, tiếp theo là một chiến sĩ dị năng thổ, cuối cùng là Dương Sở Thuần. Đao gió của Ngải Hiểu Sơ có lực công kích thương tổn lớn nhất, tường không khí của Dương Sở Thuần phòng ngự cực mạnh, bởi vậy, hai người này phân biệt một trước một sau. Còn Chu Vũ giám hộ toàn trường, chỗ nào nguy hiểm liền đến đó, Dương Sở Thuần hì hì cười nói đây là băng dính cầm máu, chỗ nào xuất huyết liền dán chỗ đó. Nhiệm vụ của Thẩm An chính là tùy thời chuẩn bị cứu nguy và phòng ngự. Thẩm Duệ liền theo dõi toàn trường, tìm ra kia người chỉ huy, còn có bắt lấy bộ xương khô màu đen kia. Khi mọi người chuẩn bị xong, đàn quái vật cũng đánh tới. Đi đầu chính là bộ xương khô màu đen, vừa thấy Thẩm Duệ liền ngao ngao kêu nhào qua. Thẩm Duệ chợt lóe, liếc mắt thấy Thẩm An đã đứng bên cạnh Chu Vũ, trong lòng thoáng yên tâm, quay đầu liền ném một quả cầu màu đen tới bộ xương khô. Xương khô tránh không kịp, bị quả cầu màu đen chọi trúng chính giữa. Trên mặt bộ xương khô hiện ra thần sắc thống khổ, nhưng ngay sau đó đột nhiên vọt tới Thẩm Duệ, tốc độ cực nhanh, làm Thẩm Duệ kinh ngạc. Cảm giác so với lần trước tiến bộ rất nhiều. Thẩm Duệ không tránh, đưa tay lập một cái kết giới, bộ xương khô không chạm tới phía trước được. Nhưng lúc này tiếng còi bén nhọn lại vang lên. Thẩm Duệ đột nhiên quay đầu nhìn theo hướng tiếng còi, Thẩm Duệ chưa kịp phản ứng, bộ xương khô đã đột phá kết giới. Ánh mắt Thẩm Duệ lập tức trợn to, làm sao có thể? Trong lúc Thẩm Duệ cùng bộ xương khô đánh nhau, mấy người Dương Sở Thuần cũng đang cố gắng đánh quái thú thăng cấp. Tiểu ngải cứu được mấy con rồi? Dương Sở Thuần vừa hỏi, vừa cố gắng ra cố tường không khí. Em gái nó, bọn quái thú này đều ăn thuốc kích thích chắc. Cảm giác như tường không khí của hắn càng ngày càng yếu. Ngải Hiểu Sơ quét một đao gió, quái thú nhất thời la liệt một đống. Nhưng sắc mặt Ngải Hiểu Sơ có chút trắng bệch, thở hồng hộc, nghe Dương Sở Thuần hỏi, tức giận quay đầu trừng mắt. Vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Làm việc, Dương Sở Thuần gãi gãi đầu, không thích hợp, đêm nay bọn quái thú hình như thô bạo hơn bình thường nhiều. Dương Sở Thuần đang muốn gọi Chu Vũ, đột nhiên, Ngải Hiểu Sơ kinh hô một tiếng. Không xong, Dương Sở Thuần quay đầu vừa thấy, nhất thời kinh ngạc, em gái nó. Đao gió của Ngải Hiểu Sơ chật mục tiêu, quái vật muốn tiến vào. Dương Sở Thuần tăng mạnh tường không khí, đồng thời tay phải bắn ra đạn không khí. Nhưng từ sau đầu đột nhiên hạ xuống cầu sấm sét, ầm một tiếng, nổ thật mạnh mạnh. Ngải Hiểu Sơ nhân cơ hội lần thứ hai ngưng tụ lại dị năng, phát ra đao gió. Rốt cục thanh lý xong đợt quái thú này. Ngải Hiểu Sơ nhẹ nhàng thở ra, tổ bọn họ liền nhận được lệnh từ Chu Vũ, lập tức trở về. Ngải Hiểu Sơ và Dương Sở Thuần hai mặt nhìn nhau, Tiêu Chu đội giận rồi, hậu quả thật nghiêm trọng. Lại nói tới Thẩm Duệ quay đầu lần thứ hai đá bay bộ xương khô. Ngay lúc Thẩm Duệ một cước đá bay bộ xương khô, tiếng còi bén nhọn lần thứ hai vang lên. Thẩm Duệ híp mắt cười lạnh, quả nhiên tiếng còi là từ chỗ quái thú truyền đến. Trong khi Thẩm Duệ ra vẻ chiến đấu, Thẩm An lại nghi hoặc nhìn một con quái thú trong đàn. Con quái thú kia rất kỳ quái à, ánh mắt đảo quanh không giống ánh mắt quái thú bình thường dại ra. Hơ, xảy ra chuyện gì? Nhưng không đợi Thẩm An nghi hoặc xong, tiếng chửi bậy của nhóm Dương Sở Thuần vang lên. Thẩm An xoay người, chỉ thấy mấy người Dương Sở Thuần bộ tác chiến đang muốn trở về, lại bị quái thú cản trở, hiện tại đang chật vật không kịp. Thẩm An vội phất tay, mấy quả bóng nước xuất ra, đồng thời xoay tròn trong hư không, tấm khiêng nước xuất hiện trước mặt mấy người Dương Sở Thuần. Chu Vũ cũng đồng thời phóng xuất cầu sấm sét, rốt cục thanh lý bọn quái thú xung quanh nhóm Dương Sở Thuần. Mấy người Dương Sở Thuần chạy trở về, chật vật ngã xuống đất thở hồng hộc. Bốn tổ khác gặp quái thú ít hơn, lúc này cũng đang cố gắng thanh lý. Lúc này, chỉ còn lại một vòng quái thú cuối cùng. Thẩm An mắt nhìn năm tổ trở về, rất tốt, đều không bị thương. Vì thế Thẩm An lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía con quái thú kỳ quái kia. Quái thú kỳ quái kia đứng phía sau một đám quái thú, dương nanh múa vuốt giống như muốn đánh về phía Thẩm An. Thẩm An tiến lên, vung tay lên, nước hóa thành xiềng xích đem con quái thú kia khóa lại. Thẩm An đưa tay muốn kéo nó lại đây, lại không ngờ, lúc này, nhóm quái thú đột nhiên kích động, vốn đang dại ra cứng ngắc quái thú lại động tác đều nhịp đánh về phía hắn. Thẩm An biến sắc, đang muốn buông tay, đột nhiên cầu sấm sét và đao gió cùng nhau phóng ra. Ngay sau đó, một bàn tay thon dài đột nhiên cầm cổ tay của hắn, đột ngột một cảm giác ôn nhu lạnh lùng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, Thẩm An bỗng cảm thấy lực lượng tăng trưởng. Vung tay thật mạnh, con quái thú kia kêu thảm một tiếng đã bị hắn ném tới phía trước. Thẩm An ném quái thú tới trước xong liền ngẩng đầu nhìn anh hai Thẩm Duệ còn đang nắm cổ tay hắn, lực lượng đột ngột dũng mãnh vừa rồi tiến vào thân thể là của anh hai sao? Khuôn mặt Thẩm Duệ lúc này thanh lãnh, nhưng phát hiện Thẩm An nhìn chăm chú, quay đầu nhìn Thẩm An, lập tức ôn nhu. Làm sao vậy? Thẩm An muốn nói lại thôi, tình huống lúc này không thích hợp hỏi, vẫn là chờ hắn ở riêng cùng anh hai mới hỏi lại đi. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ai? Kêu thảm thiết? Thẩm An xoay người nhìn quái thú bị hắn ném xuống đất còn bị nước xiềng xích cột lấy. Trên mặt tối như mực, chỉ lộ ra đôi mắt mà cặp mắt kia lại không nửa điểm dại ra. Quái thú bị hắn ném thật mạnh xuống đất giống như bị đập trúng cái gì, liên tục kêu thảm thiết. Chu Vũ chạy tới lập tức liên tục dập hai quả cầu sấm sét lên đầu gối quái thú. Hai quả cầu sấm đánh xong, quái thú càng a a thét chói tai, giống như thống khổ không thôi. Dương Sở Thuần và Ngải Hiểu Sơ đồng loạt đưa tay bịt lỗ tai, vẻ mặt ghét bỏ, này mẹ nó già quái thú ồn chết người. Chu Vũ hả hai cầu sấm cũng không thèm nhìn tới quái thú một cái, ngẩng đầu nhìn Thẩm Duệ. Xương khô đâu? Ngón tay Thẩm Duệ chỉ qua bên trái, nơi đó dựng thẳng một khối băng hình người. Chu Vũ nhìn nhìn, vừa lòng nói. Vậy là tốt rồi, như vậy đám phi nhân loại điển hình bên tổ nghiên cứu sinh vật sẽ không lải nhải nữa. Đừng, đừng đánh nữa, tôi là người. Giả quái thú bị Dương Sở Thuần đá không thể nhịn được, vừa kêu thảm, vừa hoang mang rối loạn nói. Ngải Hiểu Sơ nhe răng cười một tiếng. Bọn tao đánh chính là mày loại này giả, người. Ngải Hiểu Sơ dứt lời, hung hăng nhấc chân đá. Vì thế tên giả quái thú lần thứ hai thê thảm kêu gào. Được rồi, cũng đừng đạp chết, còn nhiều chuyện phải hỏi nữa. Thẩm Duệ ôn hòa nói, cũng chậm bước lên trước, cúi đầu nhìn tên giả quái thú đang rên tỉ. Mau khai ra phương pháp mày khống chế đám quái vật. Giọng Thẩm Duệ thật thủy ý thân thiết, ngừng một chút còn lộ ra một nụ cười thân thiết, nhưng ánh mắt lại âm lãnh. Có lẽ tao có thể cho mày chết một cách thống khoái. Không, các người không thể đối với tôi như vậy, tôi chỉ là một người bình thường. Ánh mắt giả quái thú lộ ra hoảng sợ. Hắn nhìn thấu sát ý của Thẩm Duệ, hắn sợ hãi, bối rối mở miệng. Các người không thể vu khống tôi. Tôi tránh trong đám quái vật là bởi ngụy trang, như vậy quái vật mới sẽ không ăn tôi cái gì cũng sẽ không. Mẹ, mày lừa ai đó? Dương Sở Thuần khinh thường. Quái vật không đầu óc mày cũng không thể đem bọn nó trở thành ngu ngốc. Mũi chúng linh mẫn, lỗ tai cũng tính, trong vòng 100 mét bọn nó đều ngửi ra hương vị thịt người. Mày cách bọn nó gần như vậy, nghe không được mới có quỷ. Hừ, cũng đừng nói mày có phương pháp đặc biệt gì, chúng tao có người đem sơn bôi lên người cũng không ngăn được cái mũi bọn quái vật. Tôi, giả quái thú thật sự luống cuống. Lúc này, Chu Vũ không kiên nhẫn, đưa tay ném một quả cầu sấm tới cổ tay của hắn, lạnh lùng mở miệng. Ta đếm đến 3, 1, giả quái thú kêu thảm một tiếng. Liều mạng lắc đầu, đáng thương hề hề nhìn về phía Thẩm An. Thẩm An nhíu mày lặng lẽ lui về phía sau một bước, người này tản mát ra một loại hương vị nguy hiểm lại cực kỳ ghê tởm, trực giác nói cho Thẩm An, người này không tốt. Thẩm Duệ sắc bén phát hiện Thẩm An nhíu mày chán ghét, tiến lên một bước, chặn ánh mắt của giả quái thú. Giả quái thú càng thêm thê lương kêu lên. Thẩm An đột nhiên cảm thấy không đúng, người này cho dù rất sợ chết cũng không cần phải rên nhiều như vậy chứ. Chương 49, thành phố A hôn môi lần thứ hai. Không đợi Thẩm An lên tiếng nhắc nhở, Thẩm Duệ đột nhiên nhấc chân đá, cằm của giả quái thú đã bị đá nát. Lúc này cả tiếng kêu thảm thiết cũng phát không được. Thẩm Duệ nhấc chân đá đồng thời vung tay trái lên, sương mù màu trắng lần thứ hai quấn quanh bộ xương khô đã bị đóng băng, mà băng trên người xương khô vừa nứt ra cũng bị sương mù màu trắng chám lại. Thẩm Duệ nhìn chằm chằm giả quái thú không còn kêu được, khóe miệng hơi cười, nụ cười thật nhã nhặn cũng thật lạnh lùng. Chu Vũ nhíu mày, ánh mắt giả quái thú hoảng sợ trừng lớn, hỏi. Hắn dùng tiếng kêu để khống chế bộ xương khô kia. Thẩm An gật đầu, dạ, nhất định là vậy. Tiểu Dương Tử, tiểu ngài cứu, hai cậu đem bộ xương khô lên xe, chúng ta cần phải trở về. Chu Vũ, người này giao cho cậu. Thẩm Duệ nhấc chân đá giả quái thú đang bày bộ dáng cầu xin. Chu Vũ gật đầu, không thành vấn đề. Thẩm Duệ phân phối xong, bảo mọi người lên xe về đoàn xe. Trên xe Hammer, Thẩm An nghĩ đến bộ xương khô màu đen, còn có giả quái thú kia, không biết hai người này có liên hệ gì với Bảo Bảo không. Hiện tại thành phố A hẳn là không còn quái vật, có nên quay lại cửa hàng tiện lợi xem thử không? An An đang suy nghĩ gì? Giọng Thẩm Duệ bỗng nhiên vang lên. Thẩm An lấy lại tinh thần, nhìn Thẩm Duệ, do dự một chút vẫn là thấp giọng nói. Anh em muốn quay lại thành phố A xem thử, tìm cha mẹ Bảo Bảo. Thẩm Duệ nhướng mày, khóe miệng khẽ cười, biết là An An sẽ như vậy, cũng được, hắn cũng có một số việc vẫn nghi hoặc. Được, bây giờ chúng ta cùng đi. Thẩm Duệ nói xong, cũng không đợi Thẩm An phản ứng, liền mở thiết bị liên lạc nói với Chu Vũ một tiếng, đảo tay lái, Hammer số 1 hướng thẳng tới thành phố. Thẩm An sững sốt một hồi lâu, mới kịp phản ứng, trong lòng hơi hơi xấu hổ, ý của hắn là đi một mình a, nhưng... Cẩn thận ngẫm lại, anh hai cũng sẽ không cho hắn đi một mình. An An có biết hiện tại lái xe có một chuyện rất là vui không? Thẩm Duệ đột nhiên cười khẽ một tiếng, cười hỏi. Thẩm An lắc đầu, lái xe có gì vui? Đó chính là mặc kệ anh chạy nhanh cỡ nào cũng sẽ không có cảnh sát đuổi theo phạt. Thẩm Duệ chớp mắt nói, sau đó chân dẫm một phát, xe lần thứ hai bay nhanh. Thẩm An nhất thời, anh hai đang kể chuyện cười sao? Tốc độ như bay làm cho bọn họ thật nhanh liền tới thành phố. Dưới ánh trăng màu xanh tím quỷ dị, thành phố A nằm im lặng, giống như đã ngủ say nhiều ngày, tòa thành này kỳ thật đã sớm chết đi. Thẩm An mở cửa xe, nhìn ngã tư đường không có một con quái vật, nghĩ Bảo Bảo một mình sống sót tại nơi này. Nếu bọn họ không đến, Bảo Bảo sẽ như thế nào? Hắn không dám tưởng tượng. An An, chúng ta nên đi vào. Thẩm Duệ thấy Thẩm An đứng ở trên đường kinh ngạc, liền đi qua trực tiếp ôm thắt lưng Thẩm An, khẽ nói. Thẩm An bị Thẩm Duệ ôm như vậy, liền lấy lại tinh thần, nhất thời có chút không được tự nhiên. Nhưng Thẩm Duệ cười nhẹ nhàng, ánh mắt cưng chiều trấn an, quan trọng nhất là đôi tay bên gắt gao ôm chặt, sức của hắn không thể tránh thoát. Vì thế Thẩm An ra vẻ tò mò mắt nhìn cửa hàng tiện lợi, vội hỏi: "Anh em đi phía sau xem thử." Thẩm Duệ mỉm cười nhìn Thẩm An, trong lúc Thẩm An muốn ra vẻ tự nhiên tránh thoát, vẫn mạnh mẽ ôm như cũ không tha. Sau đó vẫn cười ôn nhu, ánh mắt sùng nịnh dung túng nhìn Thẩm An giống như nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện. Còn Thẩm An trong ý cười nhẹ nhàng, dưới ánh mắt như thế cứng còng một lúc lâu, cuối cùng thu hồi dãy dụa, rũ mắt cúi đầu. Thẩm Duệ nhìn Thẩm An rũ mắt cúi đầu, liền trực tiếp đem Thẩm An kéo vào trong ngực, cúi đầu ghé vào tai Thẩm An, thanh âm hơi khàn chậm rãi nói: "An An, em là của anh." Ngữ khí vẫn ôn nhu, nhưng lại kiên định không cho phép phản bác. Trong lòng Thẩm An run lên, môi rung rung vài cái, cuối cùng vẫn không mở miệng. Thẩm Duệ sau khi nói xong, đối với Thẩm An cúi đầu trầm mặc cũng không để bụng. Chỉ mỉm cười, sùng nịnh nhẹ nhàng hôn lên hai má và vành tai của Thẩm An, liền buông thắt lưng Thẩm An ra. Nắm tay Thẩm An, trực tiếp đi tới cửa hàng tiện lợi. Thẩm An dương mắt phức tạp nhìn anh hai đi phía trước. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thế nhưng không thể phản kháng, không, theo bản năng, hắn không muốn phản kháng. Đi vào cửa hàng tiện lợi, Thẩm Duệ nhìn bốn phía, quay đầu cười với Thẩm An. Thực phẩm ngược lại còn đầy đủ hết. Thẩm An nhìn Thẩm Duệ, lúc này, ngữ khí Thẩm Duệ nói chuyện vẫn giống như thường ngày, tự nhiên tùy ý, mang theo một tia ôn nhu, một tia sủng nịnh. Giống như tuyên ngôn vừa rồi chưa từng tồn tại, giống như tuyên ngôn vừa rồi bình thản như hôm nay thời tiết thật đẹp. Nhưng quá mức bình thản mới là lúc anh hai Thẩm Duệ nghiêm túc nhất. Cho nên, không thể cứ tiếp tục hàm hồ như vậy. Anh vĩnh viễn sẽ là anh hai của em. Lần đầu tiên Thẩm An nghiêm túc nhìn thẳng Thẩm Duệ, không trốn tránh, nhìn thẳng sâu thẳm âm u trong mắt Thẩm Duệ, gần từng tiếng, nghiêm túc mà trịnh trọng nói: "Chúng ta cả đời là anh em." Thẩm Duệ ngưng mắt nhìn Thẩm An, một lúc lâu, hơi hơi cong khóe miệng, lại gần, ngay lúc Thẩm An không kịp trốn tránh, nhẹ hôn lên môi Thẩm An, vẫn duy trì tư thế như vậy, dán môi Thẩm An, vừa ái muội lại ôn nhu nói: "Đương nhiên, An An chính là em trai anh yêu nhất." Thẩm Duệ dứt lời, liền chậm rãi rời đi, mỉm cười với Thẩm An hoàn toàn không biết làm sao, bổ sung một câu: "Cho nên An An phải nhớ kỹ, em là của anh hai." Ngừng một chút, sờ sờ đầu Thẩm An, tiếp tục mỉm cười: "Được rồi, cần phải đi." Thẩm An trừng mắt nhìn Thẩm Duệ lôi kéo hắn đi đến cửa hàng tiện lợi. Anh hai hắn đây là giả bộ hồ đồ, hay là trả lời hắn? Thẩm An trừng mắt nhìn một lúc lâu, nhưng anh hai Thẩm Duệ chỉ lôi kéo hắn đi tới, ngẫu nhiên quay đầu cười ôn nhu với hắn, thỉnh thoảng đưa tay sờ sờ đầu của hắn, đối với hắn nhìn chằm chằm lại dung túng. Thẩm An cảm thấy thật vô lực, anh hai khôn khéo như vậy sao lại nghe không hiểu vừa rồi hắn cự tuyệt trắng trợn chứ, vừa rồi anh hai trả lời như vậy cũng là một loại trả lời không quan tâm hắn rốt cuộc có nguyện ý hay không. Thẩm An cười khổ một tiếng, thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm, cúi đầu sờ sờ môi, nơi bị nhẹ nhàng hôn lên hình như còn lưu lại cảm giác mềm mại thân mật. Mà hắn, thật ra cho tới bây giờ cũng không có chán ghét loại hành vi loạn luân không nên có này. "An An," đột nhiên Thẩm Duệ nhẹ nhàng gọi. Thẩm An lấy lại tinh thần, theo bản năng nhìn Thẩm Duệ, mà tay vẫn còn ngây ngốc đặt trên môi, bộ dáng ngốc hồ hồ làm Thẩm Duệ nhịn không được nhẹ nhàng nắm chặt tay Thẩm An đang vuốt môi. Sau đó đặt lên môi của mình, nhẹ nhàng, giống như là bảo vật cực kỳ trân quý thương tiếc trịnh trọng, khẽ hôn từng ngón tay. Thẩm An bị khẽ hôn từng ngón tay, không ngừng phát run, theo bản năng muốn rút tay về. Nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc chuyên chú của Thẩm Duệ, cái hôn thương tiếc nhẹ như lông chim, làm Thẩm An không thể cử động, không thể ức chế nóng bỏng trong lòng, run rẩy không thể áp chế được hạnh phúc trong lòng. Thẩm An không biết hiện tại bộ dáng của mình như thế nào, nhưng khi Thẩm Duệ khẽ hôn xong, dương mắt vừa nhìn, đôi mắt Thẩm Duệ đột nhiên u ám. Ngay sau đó, Thẩm An chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào trong ngực Thẩm Duệ. Ngay sau đó, đôi môi đã bị bắt, một bàn tay Thẩm Duệ giữ chặt gáy Thẩm An, không để hắn dãy dụa một giây, miệng lưỡi tham lam xâm nhập vào miệng Thẩm An, cắn nuốt nhấm nháp, sau đó hết sức cướp đoạt hô hấp của Thẩm An, khí thức của Thẩm An, hương vị ngọt ngào của Thẩm An. Đó là của hắn. Đó là ông trời ban cho hắn, là ai cũng không được cướp, đi, bao gồm cả bản thân An An. Không thể ức chế ý tưởng muốn ôm lấy người này, gần như xâm chiếm miệng lưỡi, lại có thể nào thỏa mãn được tâm trạng vẫn luôn mong nhớ, thân thể vẫn luôn chờ đợi. Tâm của hắn, thân thể hắn đều đang kêu gào chiếm hữu hắn, người trong ngực này là của hắn. An An là của hắn. Nhưng cuối cùng, sau nhiều lần nghiền gặm cắn nuốt, Thẩm Duệ vẫn cắn môi Thẩm An thật mạnh một chút mới chậm rãi không cam tâm tình nguyện buông ra. hai tay ôm lấy Thẩm An bởi vì hôn quá mức kịch liệt hiện tại thở dốc từng ngụm, nhẹ tay vỗ về lưng Thẩm An, giúp hắn chậm rãi hồi phục hô hấp bình thường. Đồng thời, miệng lưỡi như trước quyến luyến nhẹ nhàng hôn lên lỗ tai, hai má chóp mũi Thẩm An. Rốt cục hồi phục hô hấp, Thẩm An thoáng thối lui, quẫn bách tránh đi nụ hôn của Thẩm Duệ, nói lắp bắp. Anh, chúng ta cần phải đi. Thẩm Duệ cúi đầu mỉm cười, ngừng mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Thẩm An, còn có ánh mắt bởi vì vừa rồi hôn kịch liệt mà ướt át, Thẩm Duệ ôn nhu nói. Ừ, một vừa hai phải, hiện tại không nên tiếp tục. Thời gian, địa điểm, còn có Thẩm An An vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận mình cho nên, phải nhẫn nại. Vì thế Thẩm Duệ dắt tay Thẩm An, đi đến phía sau cửa hàng tiện lợi. Đi vào phía sau cửa hàng tiện lợi, Thẩm Duệ liền nghe mùi thi thể hư thối, Thẩm An cũng nghe thấy được. Thẩm An theo bản năng nhìn Thẩm Duệ trấn an vỗ vỗ đầu Thẩm An đầu, đưa tay hướng nơi phát ra mùi hôi vung lên cửa kho hàng bị phá mở ra. Một gian nhỏ trong kho hàng, là nơi thường ngày cửa hàng tiện lợi đặt hàng hóa. Trong kho hàng có hai cỗ thi thể. Thẩm Duệ đi tới, một nam một nữ, đã có dấu hiệu hư thối, nhưng giống như có cái gì duy trì tuy rằng hư thối, nhưng rất chậm. Chỉ có bộ phận làn da và cơ bắp xuất hiện dấu hiệu hư thối. Hai cỗ thi thể này thật đặc biệt. Thẩm Duệ ngồi xổm cẩn thận nhìn, nữ là biến thành quái vật sau đó bị người giết chết nhưng đầu lại còn nguyên. Quái vật nếu không triệt để phá hư đầu, sẽ không chết triệt nhưng cũng có thể là người nữ này biến thành quái vật chưa lâu, giống như ba người mang theo trong đoàn xe cho nên tương đối đặc biệt. Ngũ quan đều rõ ràng, đó có thể thấy được nữ nhân này khi còn sống rất xinh đẹp. Người nam kia cũng rất kỳ quái, nửa bên mặt đều thấy không rõ. Đột nhiên, vật đeo trên cổ nữ nhân đập vào trong mắt của hắn. Thẩm Duệ đưa tay nhẹ nhàng phất qua, là một đồng hồ quả quýt có ý tứ, mở đồng hồ quả quýt ra, bên trong có ảnh chụp. Trong ảnh chụp là nữ nhân ôm một đứa trẻ, nữ nhân cười thật ngọt ngào, bên cạnh nữ nhân còn có một nam nhân thật anh tuấn, ngũ quan có chút quen. Thẩm Duệ lại nhìn thi thể nam nhân, là người nam nhân này sao? Chương 50, thành phố A Bảo Bảo và xương khô màu đen. Thẩm Duệ nhìn nam nhân nằm bên cạnh nữ nhân, nửa bên mặt đã không còn thấy rõ, cũng không biết có phải hay không. Dựa theo đứa nhóc kể, ba ba của nó cho mang đến rất nhiều vật tư, còn đem nó giấu ở trong cửa hàng tiện lợi, sau đó lại nói buồn ngủ chắc là người nam nhân này rồi. Nếu không phải là người nam nhân này, đứa nhóc đó mỗi ngày nhìn chẳng lẽ không biết ba mình bị đánh cháo. Hơn nữa ba của bản thân bị đánh cháo cũng khẳng định phải biết được đúng không? Anh hai, anh xem cái này. Thẩm An trong tay ôm một túi sách nhỏ hình Angry Bird, trong tay còn cầm một tờ giấy. Thẩm Duệ đứng dậy đi tới. Tìm được ở đâu? Vừa nói vừa tiếp nhận tờ giấy trong tay Thẩm An. Em tìm được ở chỗ đó. Thẩm An chỉ góc phòng, chỗ đó có một ngăn tủ nhỏ. Thẩm Duệ mở tờ giấy, trên mặt giấy là dòng chữ đoan đoan chính chính, viết tay, nhưng viết đến cuối cùng, bút tích có chút viết ngoáy. Trên mặt giấy viết như sau, xin chào người tìm thấy Bảo Bảo. Tôi là ba ba của Bảo Bảo, khi ngài xem được tờ giấy này, hẳn là tôi đã không còn tại nhân thế. Mẹ của Bảo Bảo đã biến thành quái vật, tôi không thể để cho nàng thương tổn Bảo Bảo, tôi tự tay giết nàng. May mắn, lúc nàng chết ngũ quan vẫn đầy đủ, hiện tại tôi cũng kém không nhiều lắm. Tôi bị mẹ Bảo Bảo cào bị thương, trên người đã bắt đầu xuất hiện bệnh trạng. Tôi không thể thương tổn Bảo Bảo, trước khi thương tổn Bảo Bảo, tôi phải tự mình kết thúc. Người tìm thấy Bảo Bảo, nếu ngài có thể chiếu cố Bảo Bảo lớn lên, cảm phiền ngài mang hắn đi, hai vợ chồng chúng tôi đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa cho ngài. Nếu ngài không thể cũng thỉnh ngài không nên thương tổn Bảo Bảo, hắn còn là một đứa bé, nếu dám thương tổn Bảo Bảo, hai vợ chồng chúng tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngài. Đọc xong di thư viết trên tờ giấy nhỏ trẻ con dùng để xếp hạc giấy này, Thẩm An trầm mặc. Thẩm An nhớ tới kiếp trước cũng từng gặp qua cha mẹ mang theo con, sau khi cha mẹ đều bị quái vật quơ chúng, trước khi cả hai người đó mất đi lý trí cũng đem con mình biến thành quái vật. Khi đó, người mẹ đó khóc nói với Thẩm An, thay vì để con mình lẻ loi hiu quạnh một mình trong mặt thế chi bằng chúng tôi một nhà ba người đều biến thành quái vật như vậy ít nhất sẽ không phân ra. Không biết ba ba Bảo Bảo có từng nghĩ như vậy hay không? Hẳn là rất mâu thuẫn. Lưu lại Bảo Bảo có lẽ không chờ được người hảo tâm, Bảo Bảo cũng đã đói chết bị quái vật giết chết. Nhưng nếu không lưu Bảo Bảo lại, mang Bảo Bảo theo, đại khái là ba ba Bảo Bảo luyến tiếc đi. Cũng có lẽ là đối với mặt thế còn ôm một hy vọng sau khi mặt thế kết thúc, khi thế kỷ mới đến, Bảo Bảo có thể có được cuộc sống vững vàng yên ổn. Anh, chúng ta hỏa táng bọn họ, mang cho cốt mang đi, cất giữ giúp Bảo Bảo. Thẩm An quay đầu nói với Thẩm Duệ. Thẩm Duệ gật đầu, cũng được. đợi bọn hắn thu thập xong cho cốt ba mẹ của bảo bảo, dùng hai cái bình trong cửa hàng tiện chứa cho cốt mang ra ngoài. Khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Thẩm Duệ đột nhiên mở miệng. An An, em có cảm thấy có nhiều chỗ kỳ quái hay không? Thẩm An không hiểu ngẩng đầu nhìn Thẩm Duệ. Kỳ quái, trước khi chúng ta tới, nơi này có rất nhiều quái vật. Bảo bảo trốn ở chỗ này cũng khoảng một tuần lễ rồi, dù sao nó vẫn là một đứa nhóc, sao không có bị quái vật phát hiện? Thẩm Duệ nhướng mày hỏi. Thẩm An sừng sốt, nói như thế cũng đúng. Thẩm Duệ vuốt cằm, nhìn về thành phố A trong màn đêm, giống như có chút quỷ dị. An An, đi chúng ta xem thử xung quanh. Thẩm Duệ dắt tay Thẩm An đi xung quanh cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng này cũng không có gì đặc biệt. Thẩm An sau khi vòng hai vòng, nhịn không được nói với Thẩm Duệ. Anh hai, nơi này hẳn là không có gì đâu. Thẩm Duệ quay đầu lại nhìn Thẩm An cười cười. An An, lại tìm lần nữa, khẳng định có vài thứ chúng ta chưa phát hiện. Thẩm An thấy Thẩm Duệ kiên trì như vậy, cũng không phản đối nữa, đi theo phía sau Thẩm Duệ tiếp tục tìm cẩn thận bất quá. Rốt cuộc là muốn tìm cái gì? Bằng bằng Thẩm An thực không hiểu, anh hai Thẩm Duệ nói muốn nhìn, sau đó liền tìm từ bên trong cửa hàng ra đến bên ngoài, nhưng cứ tìm rồi tìm rốt cuộc muốn tìm cái gì. Mà ngay khi Thẩm An không hiểu, Thẩm Duệ đột nhiên đứng lại. Sao anh hai đột nhiên ngừng lại? Thẩm An nghi hoặc đi đến phía trước một bước, chỉ thấy anh hai nhà mình đứng trước thùng rác. Ngõ nhỏ chứa rác bên cạnh cửa hàng tiện lợi này vừa rồi bọn họ đã đi qua vài vòng, cũng nhìn, không có cái gì đặc biệt, vì sao anh hai đột nhiên đứng ở chỗ này. Qua một giây, Thẩm An liền kinh ngạc. Thẩm Duệ vung tay lên, thùng rác đột nhiên bị mở tung, có một đứa bé bị vặn vẹo nhét dưới đáy thùng rác. Đứa bé kia đã bán hư thối, nhưng cho dù bán hư thối, ánh mắt vẫn gắt gao mở to. Trống rỗng, nhìn kỹ đứa bé, hình như sấp xỉ tuổi của bảo bảo. Thẩm An ngơ ngác nhìn đứa bé kia, đứa nhỏ này. Là bị ai nhét trong thùng rác? Sao lại tàn nhẫn như vậy? Lúc này Thẩm Duệ cũng mặt không đổi sắc, trong mắt xẹt qua lãnh ý, tuy rằng hắn tự nhận không phải người thiện tâm, nhưng cực kỳ chán ghét kẻ xuống tay với trẻ con. Thẩm Duệ chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng đưa tay, chậm rãi khép cặp mắt hồn nhiên ngơ ngác lại chết không nhắm mắt kia lại. Anh, giọng Thẩm An đột nhiên khàn khàn, trong mặt thế kiếp trước tuy rằng chết sớm, nhưng lúc đó, hắn cũng chưa từng gặp qua tàn nhẫn như vậy. Chẳng lẽ thời gian này, nhân tính cũng đã mất đi sao? Nó là trong khi chạy nạn bị người giết chết nó đại khái cũng sợ hãi, mới có thể nhét nó tại địa phương này, giọng Thẩm Duệ thật lạnh lùng. Thẩm Duệ quay đầu nhìn Thẩm An, thấy trên mặt Thẩm An xen lẫn phẫn nộ và bi thương, liền dắt tay Thẩm An tay. An An, chúng ta trở về. Thẩm An ừ một tiếng, cũng không có tâm tư. Dọc theo đường đi Thẩm An nhìn thành phố A yên tĩnh ngoài cửa sổ, im lặng không nói. Thẩm Duệ nghiêng đầu nhìn Thẩm An một cái, mở miệng nói. An An, về sau loại chuyện này không phải ít. Thẩm An rũ mắt, dạ em biết, nói không chừng còn có đáng sợ hơn. Thẩm Duệ chậm rãi nói. Thẩm An gật đầu, anh hai em hiểu được, hắn hiểu được mà thế cũng chính là loạn thế, trong loạn thế, mạng người như rơm rác, người còn sống nói không chừng so với cậu cũng không bằng. An An, anh sẽ ở bên cạnh em. Thẩm Duệ đột nhiên phóng nhu thanh âm, nhẹ giọng nói. Thẩm An quay đầu nhìn Thẩm Duệ, anh hai của hắn, sắc mặt ôn nhu, trên mặt là nụ cười thản nhiên sủng nịnh. Thẩm An quay đầu trở lại, rũ mắt một lúc lâu, mới khe khẽ dạ một tiếng. Đoàn xe lúc này. Dương Sở Thuần trọt trọt cột băng, quay đầu cười nịnh nọt Bạch Cảnh Khanh. Anh Bạch, hay là để tiểu nhân tự mình nướng bộ xương này giúp ngài. Bạch Cảnh Khanh đang cùng Phương Bình vội vàng chuẩn bị công cụ đốt nướng cũng không ngẩng đầu lên. Tiểu Dương Tử, cậu cách xa hắn một chút. Còn nữa, đó còn là một người. Chỉ có móng vuốt biến thành xương khô mà thôi. Dương Sở Thuần gãi đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất hoang mang nhìn bộ xương trong cột băng đã bắt đầu nhúc nhích lẩm bẩm. Kỳ quái, công phu đóng băng của Thẩm đại nhân là tuyệt nhất. Sao bộ xương này hai lần ba lượt đều có thể giãy giụa đi ra chứ? Đột nhiên, một tảng đá từ không trung rớt xuống dưới. Dương Sở Thuần sắc bén né tránh, theo phản xạ đã định bắn ra đạn không khí, đợi sau khi thấy rõ đứa bé xinh đẹp bay trên không trung thở phì phì, Dương Sở Thuần vội tránh đi. Ngài Hiểu Sơ bên cạnh thấy, cười ha ha. Nha, tiểu Dương Tử, cậu càng sống càng thụt lùi. Cả cục đá con nít ném cũng tránh không được. Dương Sở Thuần trừng mắt nhìn ngài Hiểu Sơ. Cậu câm miệng, ai nói tôi ui ra. Nhóc con, bảo bảo, sao lại trọi chú. Lời còn chưa dứt Dương Sở Thuần đã bị trọi chúng ai ai kêu gào. Đứa bé sau khi thấy Dương Sở Thuần nhảy dựng thở phì phì bay xuống, nhảy đến trước mặt cột băng, hai tay chống nạnh trừng mọi người. Dương Sở Thuần khó hiểu, ngài hiểu sơ cũng kỳ quái. Mà bởi vì Dương Sở Thuần la to, Bạch Cảnh Khanh cùng Phương Bình quay lại nhìn, cùng với Chu Vũ và Lưu Khiết cũng không kiên nhẫn nhìn lại. Chỉ thấy đứa bé thu hồi đôi cánh trong suốt, thở phì phì chống nạnh đứng trước cột băng, chừng mọi người. Bảo Bảo, nhóc con, làm sao vậy? Sao lại? Dương Sở Thuần mở miệng hét, nhưng nói chưa xong, Dương Sở Thuần liền nghẹn, chừng lớn hai mắt, đồng thời hít một hơi lạnh. Mọi người cũng trong nháy mắt đều yên tĩnh, mỗi người đều ngừng hô hấp. Lúc này, cột băng phía sau đứa bé đang một chút nứt ra. Cánh tay màu đen như xương khô kia đang từ từ duỗi ra. Mẹ Thẩm và mấy người Thẩm Uyển vội vàng đến, liền nhìn thấy cảnh tượng này. Mẹ Thẩm suýt chút nữa thét to, Thẩm Uyển vội vàng che miệng mẹ Thẩm, chỉ sợ mẹ Thẩm thét ra tiếng kinh động bộ xương. Đứa bé liền nguy hiểm. Dương Sở Thuần đứng gần đứa bé nhất, lắp bắp mở miệng. Bảo Bảo, Bảo Bảo, chú Dương có kẹo que, cháu muốn một cây không? Bảo Bảo nghiêng đầu, nhìn Dương Sở Thuần. Bạch Cảnh Khanh thầm mắng một tiếng, Dương Sở Thuần ngu ngốc, kẹo que không xuất hiện, Bảo Bảo mới là lạ. Ngài Hiểu Sơ phía sau vội vội vàng lấy kẹo que từ Lưu Khiết đưa tới tiếp, phất tay nói. Đến đây, Bảo Bảo, kẹo que nè. Bảo Bảo nghi hoặc nhìn Ngài Hiểu Sơ, lại thèm nhỏ dãi nhìn kẹo que trong tay Ngài Hiểu Sơ. Dương Sở Thuần vừa thấy, ánh mắt sáng lên, rất tốt, xem ra Bảo Bảo bị hấp dẫn. Ngón tay Bạch Cảnh Khanh đã bắt đầu lặng lẽ ngưng tụ băng, Phương Bình lặng lẽ đi đến phía trước, ngừng thở chuẩn bị khi Bảo Bảo động cứu Bảo Bảo. Nhưng vừa lúc đó, ngay khi Bảo Bảo nuốt nước miếng, đi đến chỗ Ngài Hiểu Sơ, cột băng phía sau Bảo Bảo đột nhiên loảng xoảng rắc một tiếng nát. Mọi người nhất thời đều kinh hô, Bạch Cảnh Khanh không chút nghĩ ngợi liền đem toàn bộ sương mù đóng băng trong tay bắn ra. Phương Bình, Dương Sở Thuần, Ngài Hiểu Sơ vọt mạnh tới, Chu Vũ và Thẩm Uyên phóng một cầu sấm sét, một cầu lửa đánh về phía xương khô đã đứng lên. Nhưng xương khô cũng chỉ ngửa mặt lên trời tiếng rít một tiếng, không chút nào để ý tới cầu sấm sét và cầu lửa của Chu Vũ và Thẩm Uyên, liền xoay người, vươn móng vuốt đen về phía Bảo Bảo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vừa lúc đó, Phương Bình lao xuống, đoạt lấy đứa bé. Dương Sở Thuần cùng Ngài Hiểu Sơ ném đạn không khí và đao gió chặn xương khô màu đen. Ngũ quan xương khô vặn vẹo, hắn tiếng rít một tiếng, thế nhưng không để ý tới Dương Sở Thuần và Ngài Hiểu Sơ, liền nhào qua Phương Bình. Chu Vũ và Thẩm Uyển vội vàng đuổi tới, cầu sấm sét và cầu lửa ngăn chặn, tranh thủ thời gian này, Phương Bình ôm đứa bé, còn vội vàng kêu. Ai, lưu người sống, đừng đem người chỉnh chết. Mẹ Thẩm nhìn xương khô màu đen đuổi sát Phương Bình không tha, không chút nào để ý tới công kích không ngừng đánh lên người mình, không khỏi kỳ quái, nói với Lưu Khiết đứng bên cạnh. Nè Tiểu Khiết, con nói này xương khô này có phải rất kỳ quái không? Sao hắn cứ đuổi theo Bảo Bảo không tha? Lưu Khiết cũng thực không hiểu, nhưng theo thói quen đầy kính mắt. Bá mẫu, ngài đứng xa một chút, cẩn thận bị ngộ thương. Lưu Khiết vừa dứt lời, Phương Bình liền vừa hô to gọi nhỏ, vừa hướng về phía bọn họ chạy tới. Ta Bảo Bảo giao cho các người, xương khô sao cứ đuổi theo tôi? Mẹ Thầm vội tiếp nhận Bảo Bảo, ôm cẩn thận, ai u kêu lên. Tiểu tổ tông A, lần tới con đừng dọa bà ngoại như vậy nữa. Bảo Bảo dựa vào mẹ Thầm, nháy mắt mấy cái, vẻ mặt nghi hoặc mờ mịt. Lưu Khiết vừa định giúp mẹ Thầm về xe phấn hồng, nhưng đúng lúc này tiếng rít lần thứ hai vang lên. Lưu Khiết biến sắc, quay đầu chỉ thấy xương khô màu đen thế nhưng hướng bọn họ đánh tới. Cố tình lúc này, tốc độ xương khô nhanh cực kỳ, mấy người Chu Vũ Thẩm Uyển căn bản không kịp phản ứng. Nhưng, đúng lúc này, trước mắt nhoáng lên một cái, hai cái bóng người chắn trước mặt bọn họ. Ngay sau đó, xương khô màu đen đã bị ném ra ngoài. Mọi người tập trung nhìn vào, người tới đúng là Thẩm Duệ và Thẩm An. Chương 51, thành phố A, xương khô tên Liễu Trình. Lưu Khiết vừa thấy Thẩm Duệ, lập tức lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đẩy kính mắt, an toàn rồi. Những người khác vừa thấy Thẩm Duệ cũng đều lộ ra biểu tình nhẹ nhõm. Thẩm Duệ cười cười, nhìn mọi người chung quanh. Đều không có việc gì chứ. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ đều tốt. Xương khô kia tuy rằng không e ngại bọn họ công kích, nhưng xương khô chỉ lo đuổi theo Bảo Bảo, lười nhìn bọn họ cũng không có công kích bọn họ. Thẩm Duệ gật đầu, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía xương khô bị văng ra. Mọi người nhìn theo Thẩm Duệ, không khỏi hít đảo khí lạnh. Ngoạ tào, xương khô mi là tiểu cường con rán đánh không chết sao? Xương khô thế nhưng lảo đảo đứng lên, ngũ quan ngăm đen đã bắt đầu vặn vẹo, ngửa đầu rít liên tục, ngay sau đó, lại hướng tới Bảo Bảo. Lưu Khiết vội muốn nhào qua, nhưng đã thấy Thẩm An không biết từ khi nào đã ôm lấy Bảo Bảo. Lưu Khiết ngẩn ra, Thẩm An ôm Bảo Bảo, cúi đầu biểu tình nghiêm túc không thôi. Xương khô đã vọt tới trước mặt Thẩm An,

anh không có việc gì, nếu em muốn lái xe nói, chờ chúng ta yên ổn, anh sẽ dạy em lái xe. Thẩm An vừa nghe tim đập nhảy dựng, lập tức rũ mắt quay đầu. Thẩm Duệ thấy Thẩm An tránh tầm mắt của mình, vốn là trong lòng trầm trầm, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy vành tai ửng đỏ của Thẩm An, khóe miệng Thẩm Duệ cong lên, nặng nề trong lòng cũng không tự giác tiêu tán. Thẩm Duệ đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Thẩm An, An An là thẹn thùng nha. Đoàn người ăn uống no đủ, một lần nữa xuất phát. Nhưng lần này đi đầu chính là hắc mã số 3 của Từ Trường Thiên Hammer được nâng cấp số 3, theo sát sau đó chính là hắc mã số 2 của Chu Vũ, tiếp theo mới là hắc mã số 1 của Thẩm Duệ, tận lực bồi tiếp xe của tổ nghiên cứu sinh vật. Mà hiện tại Thẩm An và Thẩm Duệ đều đang trên xe của tổ nghiên cứu sinh vật, còn người lái hắc mã số 1 đang ai oán làm nhảm hai, nhân gia cũng muốn nhìn thực nghiệm, chính là ngài Hiểu Sơ. Trên xe tổ nghiên cứu sinh vật trừ bỏ Phương Bình và Bạch Cảnh Khanh, những người khác đều bị Phương Bình đuổi ra ngoài. Lúc này, vẻ mặt Phương Bình và Bạch Cảnh Khanh đang nghiêm túc, trên mặt Bạch Cảnh Khanh còn mang theo một tia khẩn trương. Vừa rồi bọn họ tiến hành thực nghiệm, loại thực nghiệm này là trực tiếp kích thích não tế bào, rất nguy hiểm, nếu vô ý một chút Liễu Trình liền thật sự biến thành xương khô ngu ngốc. Lúc này, bọn họ đã hoàn thành thực nghiệm, nhưng Liễu Trình chỉ co giật một cái, liền không có động tĩnh. Thẩm An nhìn Liễu Trình vẫn không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Thẩm Duệ đứng bên cạnh lo lắng hỏi. Anh hai, không lẽ hắn đã... Thẩm Duệ lắc đầu, nhìn về phía Phương Bình hỏi. Hắn thế nào? Phương Bình vuốt cằm nghiêm túc nhìn Liễu Trình, lần này thực nghiệm lý luận đúng, căn cứ quái vật phải đánh rơi đầu mới chết đi, cùng với những thực nghiệm lúc trước Tiểu Bạch đã làm, trong đầu những quái vật đó sinh ra tế bào mà ông có thể dùng gen quái vật để định nghĩa. Sau khi giải phẫu, loại gen quái vật này lại là hình dạng thủy tinh thể thật nhỏ. Còn Liễu Trình này, đại khái là không bị nhiễm hoàn toàn, trong đầu không hình thành thủy tinh thể, ngược lại xuất hiện bột phấn thủy tinh thể. Hiện tại ông dùng điện lưu trực tiếp kích thích từ sóng điện não dao động cùng bản chụp CT, xem ra, gen quái vật trong đầu Liễu Trình tựa hồ đã phá hủy. Theo lý thuyết, nên tỉnh mới đúng. Không chết nhưng lại không tỉnh. Phương Bình nói xong, chọt chọt băng vải trên đầu Liễu Trình, vừa rồi bọn họ lớn mật làm một lô giải phẫu, lấy những bột phấn thủy tinh ra. Nhưng tại sao Liễu Trình còn chưa tỉnh? Phương Bình buồn rầu, Bạch Cảnh Khanh cũng nhíu mày phiền não. Trong lòng hai người đều thấp thỏm, sẽ không biến thành người thực vật chứ. Thẩm An nhìn Phương Bình và Bạch Cảnh Khanh đều buồn rầu, liền đi tới, nghĩ nghĩ, đưa tay muốn đi nắm móng vuốt màu đen của Liễu Trình. Nhưng liền bị Thẩm Duệ nắm lấy tay. An An, em muốn làm cái gì? Ngữ khí Thẩm Duệ có chút nghiêm khắc. Không lẽ An An muốn năng lực chữa trị cho Liễu Trình? Thẩm An ngẩng đầu nhìn Thẩm Duệ vẻ mặt nghiêm túc, Phương Bình và Bạch Cảnh Khanh cũng đều nhìn sang đây. Anh em muốn thử xem. Thẩm An nghiêm túc nói, hắn có năng lực chữa trị. Tuy rằng không biết hiện tại có tiến bộ hay không, nhưng dù sao Liễu Trình đã thành dạng này, nếu thật có thể làm cho Liễu Trình tốt lên, vậy năng lực chữa trị của hắn có tiến bộ. Thẩm Duệ nhăn mày, nhìn Thẩm An, trong lòng do dự, hắn biết ý đồ của Thẩm An. Nhưng nếu Thẩm An thật sự thành công, một khi những người khác biết, đối với An An mà nói chính là phiền toái lớn. Bạch Cảnh Khanh bên cạnh nhìn Thẩm An, quay đầu nói với Thẩm Duệ. Thẩm đại nhân, nơi này chỉ có 4 người chúng ta, những người khác đã rời khỏi, nếu Tiểu An thành công, tôi cùng giáo sư đều sẽ giữ bí mật, tôi thề tuyệt đối sẽ không đem chuyện đã xảy ra tiết lộ ra ngoài. Phương Bình lúc này cũng hiểu được, có vẻ Tiểu An này còn có một cái bản lĩnh, có thể cứu sống xương khô. Mà tên Thẩm đại nhân cuồng luyến đệ này lo lắng nếu những người khác biết, tương lai tạo thành phiền toái lớn. Cũng đúng, nếu Tiểu An thật sự thành công, người ngoài biết khẳng định sẽ động tâm tư, giống như ông hiện tại đang nghĩ. Muốn giải phẫu Tiểu An. Khụ khụ, đương nhiên chỉ là muốn mà thôi. Ngẫm lại mà thôi, tôi cũng có thể thề tuyệt đối sẽ không nói ra. Phương Bình nghiêm trang chững chạc nói. Thẩm Duệ thản nhiên nhìn Phương Bình và Bạch Cảnh Khanh, cúi đầu nhìn chằm chằm Thẩm An. Ánh mắt Thẩm An thật cố chấp. Trong lòng Thẩm Duệ có chút bất đắc dĩ. Được rồi, nếu An An kiên trì, vậy cho An An thử xem. Thẩm Duệ không cho là năng lực chữa trị của Thẩm An có thể cứu được Liễu Trình. Vì thế Thẩm Duệ nói, tốt lắm An An em thử xem đi. Ánh mắt cảnh cáo của Thẩm Duệ đảo qua Bạch Cảnh Khanh và Phương Bình. Bạch Cảnh Khanh đảo cặp mắt trắng dã, hắn đã thề Thẩm Duệ còn cảnh cáo hắn như thế là sao? Phương Bình sờ sờ cái mũi, Thẩm Duệ này thật đúng là. Hai, luyến đệ rất không bình tĩnh. Thẩm An nắm lấy móng vuốt xương khô, trong lòng mặc niệm linh thủy bí quyết. Nhưng 1 phút đồng hồ đi qua, 2 phút đi qua, 3 phút đồng hồ đi qua. 15 phút sau, Thẩm An ngượng ngùng buông lỏng tay ra, ấp úng nói. Cái kia, xem ra em thất bại. Thẩm Duệ An ủi vỗ vỗ đầu Thẩm An, ôn nhu nói. Không có việc gì, Liễu Trình hắn còn sống, anh tin tưởng Phương Bình giáo sư khẳng định có biện pháp giúp hắn tỉnh lại, đúng không? Giáo sư, Thẩm Duệ vừa nói vừa cười mị mị nhìn Phương Bình. Phương Bình đảo cặp mắt trắng dã, tên đệ khống này. Không sai, tôi và Tiểu Bạch sẽ cố gắng làm hắn tỉnh lại. Thẩm Duệ vừa lòng, rời đề tài đi chỗ khác, lại hỏi về chuyện tinh lọc nguồn nước, biết hiện nay đã có tiến triển, mới cùng Thẩm An xuống xe. Ngồi trên xe, Thẩm An nhìn tay của chính mình, hoang mang không thôi. Vì sao mỗi ngày hắn cùng anh hai tu luyện thiên cơ bí của anh hai quyết tiến triển thần tốc hơn nữa không ngừng tiến giai, hắn lại không được. Hiện tại trừ bỏ thủy dị năng dùng được, những thứ khác lắng nghe cũng chỉ nửa với, chữa trị lại càng không dùng được. Thẩm An uể oải, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thẩm Duệ thấy Thẩm An uể oải, liền đưa tay xoa xoa đầu Thẩm An, trấn an. An An, anh và em tu luyện không giống nhau, em đừng vội, hiện tại tiến độ của em cũng đã tốt rồi. Thẩm An rầu rĩ lên tiếng, thở dài, hắn chỉ là muốn mạnh mẽ hơn, như vậy có thể giúp anh hai nhiều hơn. Thẩm Duệ nhìn Thẩm An, khẽ mỉm cười, trong lòng cũng không muốn nói cho Thẩm An biết, lúc trước linh thủy bí quyết mặc dù là lựa chọn căn cứ vào tố chất của An An, nhưng cũng là hắn cố ý lựa chọn. Linh thủy bí quyết thiên hướng phòng ngự, đối với An An như vậy đủ rồi. Hắn không cần An An đặc biệt cường đại, nếu An An cường đại rồi tương lai rời khỏi hắn thì sao? Mà thiên cơ bí quyết hắn lựa chọn là cường đại nhất trong tất cả công pháp, đương nhiên cũng có nguy hiểm nhất định. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Muốn cường đại hơn tất nhiên phải trả giá đắt. Đoàn xe tiếp tục lên đường, hôm nay Thẩm An ôm Bảo Bảo ngồi trên mui xe, kể câu chuyện tên là cuộc mạo hiểm của Lộ Phi, đột nhiên một đóa hoa trắng noãn bay tới. Khi đóa hoa dừng ở trên tay hắn, đóa hoa trắng noãn hòa tan. Đây là tuyết. Thẩm An theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên không trung đứt quãng bay xuống một đóa lại một đóa bông tuyết. Rốt cục, tuyết rơi sao? Ban đêm, Thẩm An xoa xoa tay, không ngừng hà hơi vào tay. Đại tuyết sắp tới, độ ấm giảm đột ngột, nếu không phải đoàn xe bọn họ sớm trang bị chống lạnh, chỉ sợ hiện tại khẳng định trong bọn họ có người đã ngã xuống. Mà hiện tại, trong xe Hummer mặc dù có hệ thống sưởi hơi, nhưng vì tiết kiệm nhiên liệu, bọn họ cũng không mở hệ thống sưởi hơi. Thẩm An ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ tuyết càng lúc càng lớn, không biết anh hai và anh Chu đi dò xét thế nào rồi. Hiện tại bọn họ đang tránh tuyết trong sơn cốc này quả nhiên nhà dân như ngài hiểu sơ nói. Trốn vào nhà dân tốt hơn ở trong xe, nhưng anh hai và mấy người anh Chu muốn xác định hoàn cảnh bốn phía, nhưng hiện tại sao họ còn chưa trở về. Bọn họ giống như đã đi lâu lắm rồi. Thẩm An cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, a thì ra mới qua 20 phút mà thôi. Lúc này, đồng hồ liên lạc vang lên. Thẩm An mở ra, là ba. Ba và mẹ thế nào? Thẩm An vội hỏi, tuy rằng hậu cần vì chiếu cố người có tuổi đều mở hệ thống sưởi hơi, nhưng dù sao hôm nay rất lạnh. Cha Thẩm cười ha ha nói. Ba và mẹ đều rất tốt, chị con đang chơi cùng Bảo Bảo. An An, bên con thế nào? Nếu thấy lạnh thì sang bên ba. Thẩm An nghĩ đi qua bên đó cũng không tồi, nhưng anh hai hẳn sẽ mau trở lại, liền nói. Ba con không lạnh, mọi người yên tâm, anh hai cũng sắp trở lại. Cha Thẩm im lặng, thì ra An An còn chờ Tiểu Duệ sao? Cha Thẩm thầm thở dài một tiếng, nhưng lại cảm thấy có chút yên lòng, hai yên tâm cái gì chứ? Trong lòng cha Thẩm rối rắm phức tạp khó có thể nói nên lời, chỉ có thể cười cười, hòa ái nói. Vậy An An nhớ cẩn thận chút, Thẩm An vừa mới đóng thiết bị liên lạc, Thẩm Duệ đã trở lại. Chương 54, con tê tê. Thẩm Duệ mở cửa xe, ánh mắt Thẩm An lập tức tỏa sáng, trên mặt cũng lộ ra thoải mái, gần như lập tức vội cầm tay Thẩm Duệ xoa xoa, vừa sưởi ấm tay Thẩm Duệ vừa mang theo mùi vị oán giận nói. Anh, sao lại đi lâu như vậy? Làm hắn lo lắng lâu như vậy? Thiếu chút nữa suy nghĩ miên man có phải xảy ra chuyện gì hay không? Thẩm Duệ ôn nhu nhìn Thẩm An không tự giác xoa xoa sưởi ấm tay của hắn, đại khái bản thân An An cũng không biết hiện tại sưởi ấm cho anh hai là hành động giữa anh em bình thường không có. Đương nhiên, Thẩm Duệ tuyệt đối sẽ không nói ra. Thẩm Duệ nhẹ nhàng nâng tay sờ mặt Thẩm An lạnh lẽo, Thẩm Duệ nhíu mày, đang muốn mở hệ thống sưởi hơi trên xe, nhưng Thẩm An lập tức đưa tay ngăn cản nói. Anh không cần mở, em còn chịu được. Không lạnh lắm, nhiên liệu trong đoàn đội sử dụng đều có số lượng nhất định, Thẩm An cảm thấy bản thân còn có thể kiên trì nên không cần phải lãng phí. Thẩm Duệ thấy Thẩm An kiên trì cũng không mở hệ thống sưởi hơi. Tay bị Thẩm An nắm chặt dùng lực một chút đem Thẩm An đang kinh ngạc kéo vào trong ngực ôm chặt lấy, đồng thời yên lặng vận chuyển thiên cơ bí quyết. Thẩm An bị ôm lấy trong nháy mắt thân thể cứng đờ, nhưng khi phát hiện luồng khí ấm áp chậm rãi tiến vào thân thể, Thẩm An dần dần thả lỏng. Như vậy có thể ấm áp hơn. Thẩm Duệ ôn nhu nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thẩm An. Thẩm An ừ một tiếng, lại ngẩng đầu hỏi. Anh, đêm nay chúng ta đêm vẫn qua đêm trong xe sao? Thẩm Duệ thấp giọng nói. Không, đợi nhóm lão Chu trở về chúng ta lập tức rời đi. Trong sơn cốc này cùng với ba cái tiểu viện, vừa rồi bọn họ đã quét dọn quái vật xong, còn tìm được thiết bị giữ ấm. Có thiết bị giữ ấm, hơn nữa bản thân đoàn đội bọn họ có vật tư, nếu đại tuyết thật sự duy trì liên tục 3 tháng, cũng đầy đủ. Nhưng nếu như có thể đào được sơn động trong núi thì tốt hơn, có nên đào sơn động trong núi không? Thẩm Duệ ôm Thẩm An, nghiêm túc suy tư. Thẩm An ngẩng đầu nhìn bộ dạng Thẩm Duệ chuyên chú suy tư, ngẩn người, liền an tĩnh rũ mắt dựa vào bả vai Thẩm Duệ yên lặng vận chuyển linh thủy bí quyết. Vào ban đêm, Thẩm An cùng Thẩm Duệ, cha Thẩm mẹ Thẩm, còn có chị Thẩm Uyển, Cao Phỉ mặt dày mày dạn, Liễu Trình hôn mê, Bảo Bảo, Ngài Hiểu Sơ, Ngài Hiểu Chân tới tiểu viện nông gia. Tiểu viện nông gia này có 3 lầu, mỗi tầng lầu đều có lò sưởi đất. Ngài Hiểu Sơ nhìn thấy ánh mắt liền tỏa sáng, nhào vào chơi đùa thật lâu, cuối cùng bị cha Thẩm nhịn không được một cước đá văng ra, vén tay áo tự mình ra trận mới châm được lò sưởi. Mấy người đơn giản thu thập một chút liền vây quanh trước lò sưởi âm tường tầng 1 vừa ăn cơm, vừa nói chuyện. Tiểu Duệ, ngày mai thật sự muốn đi đào sơn động sao? Cha Thẩm vừa uống trà vừa hỏi. Thẩm An cũng ngẩng đầu nhìn Thẩm Duệ ngồi bên cạnh. Thẩm Duệ gật đầu. Dạ, đây là để phòng ngừa vạn nhất, nếu đại tuyết duy trì liên tục không ngừng, chỉ sợ tiểu viện này cũng chống đỡ không nổi. Hơn nữa nếu như là sơn động, giữ ấm sẽ tốt hơn. Cũng càng an toàn hơn. Ngài Hiểu Sơ chớp mắt nhìn Thẩm Duệ, giơ tay nói. Thẩm đại nhân, tôi báo danh đầu tiên. Đào sơn động gì đó, hình như rất thú vị. Thẩm An cũng định mở miệng, Thẩm Duệ liền đưa tay chặn lại, nhìn Thẩm An ôn nhu nói. An An, ba mẹ còn có Tiểu Huyền đều nhờ em chiếu cố. Không có anh em phải cẩn thận một chút. Thẩm An há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là yên lặng gật đầu thấp giọng nói. Dạ em biết, cha Thẩm dương mắt xem xét Thẩm Duệ, rồi tiếp tục cúi đầu uống trà. Tiểu Duệ không cho An An đi, nhất định là đào sơn động không đơn giản rồi. Buổi tối 8 giờ, mọi người An An phận phận ngủ cạnh lò sưởi của từng người. Trừ bỏ 4 người Thẩm Duệ, Chu Vũ từ Trường Thiên, Lưu Khiết. Lúc này, Thẩm Duệ cùng mấy người Chu Vũ đứng ở bên ngoài tiểu viện. Thẩm Duệ lập kết giới, chẳng những ngăn cách thanh âm, cũng cách trở bông tuyết bay xuống. Từ Trường Thiên nhìn, ôm ngực tán thưởng. Tôi nói Thẩm đại nhân a, năng lực này của anh thật sự là rất tiện. Nếu tôi có thể dẫn Khanh Khanh đến ngắm tuyết đêm. Lưu Khiết đầy kính mắt, bình tĩnh nói. Tôi nghĩ Tiểu Bạch thà rằng bị quái vật giết chết cũng không muốn bị đông chết. Khóe miệng Từ Trường Thiên run rẩy, lập tức ngượng ngùng mỉm cười. Ha ha, cái này tôi ngược lại thật không nghĩ tới. Được rồi, đừng nói vô nghĩa. Chu Vũ nhíu mày, nhìn Thẩm Duệ, thần sắc Thẩm Duệ nghiêm túc cũng thật ngưng trọng. Chu Vũ trầm giọng lên tiếng. Thẩm Duệ, đào sơn động không có vấn đề, nhưng khi chúng tôi tuần tra phát hiện những cái cây cổ quái còn có những dấu chân kỳ quái trên ngọn núi. Thẩm Duệ, anh xác định chúng ta trụ ở trong sơn động thật sự an toàn. Thẩm Duệ chậm rãi gật đầu nói. Những cái cây và dấu chân kỳ quái trên núi Phương Bình giáo sư xác định chính là thực vật và động vật biến dị. Hiện nay không biết có nguy hiểm gì, nhưng so với tương lai đại tuyết duy trì liên tục áp sụp tiểu viện chúng ta đang ở, sơn động an toàn hơn. Hiện tại cũng không phải chúng ta lập tức vào sơn động ở. Nếu đại tuyết ngừng, chúng ta không cần phải vào đó. Nhưng nếu đại tuyết duy trì liên tục chúng ta nhất định phải rời vào sơn động. Từ Trường Thiên lúc này vẻ mặt nghiêm túc, tôi cảm thấy Thẩm Duệ đề nghị không tồi, tôi tán thành. Lưu Khiết cũng nghiêm túc một chút nói, tôi cũng tán thành. Chu Vũ cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu. Tôi hiểu được tán thành. Thẩm Duệ lại chậm rãi nói. Người vào núi đào sơn động phải chọn lựa dị năng có lực công kích mạnh, tôi là một trong số đó. Các cậu nhất định phải toàn bộ lưu thủ, thứ nhất cảnh giới động vật biến dị bốn phía, thứ hai phải chuẩn bị tốt các biện pháp di rời khẩn cấp. Chu Vũ nghĩ nghĩ thấp giọng nói. Anh có định mang Thẩm An vào núi không? Thẩm Duệ nhìn Chu Vũ chậm rãi nói. Tôi không định mang An An vào núi, cậu cũng có thể để Dương Sở Thuần lưu lại. Chu Vũ mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Thẩm Duệ. Cảm ơn. Thẩm Duệ mỉm cười nhìn Chu Vũ, uy hiếp và nghịch lân của Chu Vũ chính là Dương Sở Thuần, còn có Hứa Đại Phú, hai người này chính là chỗ không thể chạm đến của Chu Vũ. Mà hắn đối với Chu Vũ là người hợp tác mà không phải người lãnh đạo. Bất quá Như vậy cũng tốt, đối với Chu Vũ mà nói, hợp tác càng có thể hài lòng tùy ý, còn lãnh đạo thì yêu cầu áp chế, Chu Vũ tâm cao khí ngạo, áp chế ngược lại không thể hài lòng tùy ý. Nói cảm ơn là quá khách khí, cùng một đoàn đội, chúng ta không cần khách khí như vậy. Thẩm Duệ mỉm cười nói xong, dừng một chút lại nhìn về phía Lưu Khiết. Đồ vật giữ ấm phải cam đoan ưu tiên người già trẻ nhỏ. Hiểu được, Lưu Khiết gật đầu ghi vào điện thoại di động trên tay. Đây là thói quen của hắn. Đồng thời Thẩm Duệ nghĩ nghĩ còn nói thêm. Phụ cận có nhánh cây bó gì đó, có thể cung cấp giữ ấm thì tận lực thu thập, như vậy cũng có thể giúp mọi người vận động, sẽ không tổn thương do giá rét. Đúng rồi, còn có việc quét dọn tuyết cũng phải sắp xếp tốt. Được, tôi nhớ kỹ. Lưu Khiết nói xong, tiếp tục ghi nhớ. Lúc này, Từ Trường Thiên mở miệng. Đúng rồi, Thẩm đại nhân nào, xe của chúng ta làm như thế nào? Thẩm Duệ mỉm cười. Cái này dựa vào cậu. Từ Trường Thiên nhất thời nhíu mày cười khổ nói. Lại là tôi. Không phải cậu còn có thể là ai? Chu Vũ nhướng mày, công việc sửa chữa bảo trì xe gì đó chỉ có người của Từ Trường Thiên mới làm được. Như vậy, công việc của chúng ta chính là như vậy. Thẩm Duệ nói xong, dừng một chút lại bổ sung. Đừng quên việc cảnh giới, người của chúng ta nhiều, mục tiêu khổng lồ, nếu có người tới gần, mặc kệ có tâm tư gì, chúng ta đều phải cẩn thận. Chu Vũ gật đầu, chuyện này giao cho tôi và Lão Từ đi. Lão Từ nhất thời lại kêu rên. Không phải đâu, lại là tôi, thiết bị theo dõi chỉ có cậu mới có. Lưu Khiết bình thản nói, thu hồi di động. Như vậy, hiện tại giải tán. Thẩm Duệ mỉm cười nói xong, đưa tay búng tay một cái. Dầm, đại tuyết bang bang phanh thẳng xuống dưới. Sớm có phòng bị Chu Vũ đánh ra cầu sấm sét, nhưng tuyết vẫn không lưu tình chút nào đổ xuống. Lưu Khiết trực tiếp thuấn di ra ngoài. Từ Trường Thiên nhanh chóng dựng tấm chắn kim loại. Mọi người thi triển dị năng tránh được đại tuyết tập kích trực diện, định thần xong, dương mắt nhìn nhau, liền quay đầu thẳng tắp trừng Thẩm Duệ. Người này là cố ý. Thẩm Duệ mỉm cười phất tay. Nha, lực phản ứng không tồi. Được rồi, vậy như ngủ ngon. Từ Trường Thiên nghiến răng, cái tên Thẩm đại nhân chết tiệt này. Lưu Khiết thở dài, Lão Từ cố gắng chịu đựng đi, cậu đấu không lại anh ta. Chu Vũ vỗ vỗ bông tuyết bị sét đánh bay toán loạn trên vai, mặt không đổi sắc xoay người bước đi. Chờ hắn có thể đánh thắng Thẩm Duệ, cần phải cho anh ta nếm thử mùi vị bị tuyết chôn. Thẩm Duệ trở lại tiểu viện, phòng của hắn và An An ở lầu 3 tiểu viện nông gia này mỗi phòng đều có lò sưởi, thật sự không tồi. Thẩm Duệ bước nhẹ vào phòng, chỉ thấy An An tựa vào lò sưởi, lật sách trong tay. Nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Duệ, lập tức ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt An An bởi vì xác nhận là hắn liền an tâm, làm trong lòng Thẩm Duệ nhịn không được mềm nhũn. Thẩm Duệ cởi áo khoác tùy tay đặt trên ghế cười hỏi. An An còn chờ anh. Thẩm An đương nhiên gật đầu. Anh hai chưa trở về, làm sao hắn có thể an tâm đi ngủ chứ? Thẩm Duệ mỉm cười, tươi cười ôn nhu mà sùng nịnh, ngồi bên lò sưởi. Thẩm An nhích lại gần, để sách trong tay xuống, hỏi. Anh và nhóm anh Chu bàn bạc xong rồi. Ừ, ngày mai bắt đầu, anh hai muốn đi làm con tê tê. Thẩm Duệ xoa xoa tóc Thẩm An, nhịn không được sấn tới hôn trộm một cái trên mặt Thẩm An. Thẩm An bị đánh lén hôn nhẹ như vậy, tim đập nhanh hơn, ra vẻ đọc sách tránh khỏi ánh mắt âm trầm sâu thẳm của Thẩm Duệ, ra vẻ không thèm để ý hỏi. Anh muốn đào sơn động. Ừ. An An, không có anh em phải cẩn thận một chút, mọi việc nói với ba, không được tự tiện quyết định một mình. Thẩm Duệ lấy sách khỏi tay Thẩm An, ôm trầm Thẩm An, giọng nói có chút khàn khàn. Thẩm An nghe, nghiêm túc gật đầu. Anh yên tâm, em sẽ. Dừng một chút lại hỏi. Anh em không thể đi sao? Thẩm Duệ cúi đầu vỗ vỗ vai Thẩm An trấn an. An An nghe lời, ngọn núi có chút nguy hiểm, trước khi chưa xử lý triệt để anh không muốn cho em tới gần. Chương 55, đại tuyết có khách một, thứ nguy hiểm, Thẩm An vừa nghe, đột nhiên quay đầu nhìn Thẩm Duệ, chẳng lẽ là phát hiện thực vật biến dị. Thẩm Duệ thấy bộ dáng Thẩm An khẩn trương lo lắng, liền trấn an. Không có việc gì An An, chỉ là một ít cây cối có bộ dạng hình thù kỳ quái. Thẩm An vừa nghe trong lòng trầm xuống, quả nhiên là thực vật biến dị. Tiếp trước Thẩm An gặp qua một gốc cây thực vật biến dị một lần duy nhất, ngoại hình giống một bụi rau chân lớn. Lúc ấy đoàn người chạy nạn đều rất ngạc nhiên, cũng đều đói bụng đến luống cuống, liền ùa lên. Lại không ngờ bụi rau chân vịt đó đột nhiên phun ra dịch dính, giữ chặt người, ngay sau đó chợt nghe nhóp nhép vài tiếng, bụi rau chân vịt liền như vậy rõ ràng nhai nuốt mấy nam nhân. Lúc ấy Thẩm An nhìn bụi rau chân vịt đó, trong lòng đã cảm thấy buồn nôn, cũng không dám tới gần. May mắn lúc ấy hắn cách khá xa, không thì bị rau chân vịt gặm tuyệt đối là bi kịch gấp nhiều lần so với bị quái vật cắn chết. Thẩm An nghĩ đến đây, liền nhịn không được đưa tay nhéo Thẩm Duệ. Anh cẩn thận một chút, những cây cối kỳ kỳ quái quái đó, anh cách xa chúng nó một chút, nói không chừng chúng nó sẽ ăn thịt người. Thẩm Duệ cười cười, vì Thẩm An quan tâm lo lắng cho hắn, một dòng nước ấm quét qua lòng hắn, nhịn không được cúi đầu hôn hôn hai má Thẩm An. Yên tâm, bản lĩnh anh hai em còn không biết sao. Thẩm An nhíu mày, anh, mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, ai biết những cây cối kỳ kỳ quái quái đó rốt cuộc là chủng loại biến dị gì. Anh hai vẫn nên cẩn thận một chút. Được rồi, anh sẽ cẩn thận, An An mau ngủ đi, không còn sớm nữa. Thẩm Duệ nhẹ giọng dỗ dành, hơi cường thế đem Thẩm An kéo vào trong lòng, đắp chăn. Thẩm An bị Thẩm Duệ cường thế kéo vào trong lòng, cứng người, trong lòng bất ổn, tim đập bang bang, cho đến khi Thẩm Duệ khẽ vuốt lưng Thẩm An, lại nhắm mắt lại, hai tay cũng chỉ ôm thắt lưng hắn, Thẩm An mới chậm rãi thở dài ra một hơi, chậm rãi thả lỏng. Vì thế, sau một lúc lâu Thẩm An ngủ quên trời quên đất, theo thói quen lăn vào trong ngực Thẩm Duệ. Thẩm Duệ hơi hơi mở mắt ra, môi nhếch một cái ôm lấy Thẩm An cũng nhắm mắt ngủ. Hôm sau, Thẩm An tỉnh lại, bên người trống trơn. Thẩm An ngây cả người, anh hai đâu? Thẩm An giật mình, lập tức ngồi dậy, vươn tay cầm lấy áo khoác treo bên cạnh, vội vàng rời giường. Thẩm An vội vàng đẩy cửa phòng ra, vừa định xuống lầu, từ lầu 2 một cái đầu ló ra, là Thẩm Uyển. Ủa, An An, em tỉnh rồi. Thẩm An vừa thấy là Thẩm Uyển, liền vội vàng hỏi. Chị, anh hai đâu? Vừa hỏi vừa vội vàng xuống lầu. Thẩm Uyển chừng mắt nhìn, thấy Thẩm An sốt ruột, trêu ghẹo nói. An An em gấp cái gì? Anh hai hôm nay đi làm con tê tê. Thẩm An ngây người, anh hai đã đến ngọn núi. Thẩm Uyển nhìn Thẩm An ngơ ngác, nhịn không được đưa tay nhéo hai má Thẩm An, cười hắc hắc. Như thế nào, không có anh hai, An An cảm thấy tịch mịch. Yên tâm, có chị chơi cùng em. Thẩm An nhịn không được cuộn bách đỏ mặt vội tránh ra, nói lắp bắp. Chị em còn chưa đánh răng, em đi đánh răng rửa mặt. Thẩm An không nói nữa, vội chạy về phía lầu 1. Thẩm Uyển nhìn Thẩm An hoảng không chọn đường, thu hồi tươi cười, trên mặt treo lên phiền muộn than nhẹ, ngốc An An này, một dạng đơn thuần, anh hai không bắt được mới là kỳ quái. Thẩm An chạy xuống lầu, rửa mặt xong, cắn vài miếng bánh bao màn thầu mẹ Thẩm làm, liền cầm sành ra bên ngoài cùng cha Thẩm dọn tuyết đi. Sợ đại tuyết không ngừng bít đường, mỗi ngày bộ hậu cần bộ đều sẽ phân công người đi dọn tuyết. Mẹ Thẩm và Thẩm Uyển vốn cũng định đến hỗ trợ, nhưng Thẩm An không cho, đẩy mẹ Thẩm và Thẩm Uyển vào nhà chiếu cố bảo bảo cùng Liễu Trình kia, bản thân cầm sành cùng cha Thẩm dọn tuyết. An An à, ăn sáng chưa? Cha Thẩm vừa dọn tuyết, vừa chậm gì gì hỏi. Thẩm An ngẩng đầu cười nói. Ta con ăn rồi. Ừ, anh hai con nói hôm nay không trở về ăn cơm. An An không được chạy loạn, chúng ta quét xong tuyết rồi trở về đi, cha Thẩm nói xong, mắt nhìn bên ngoài. Bên ngoài Lưu Khiết đang chỉ huy người dọn dẹp tuyết đọng bên cạnh mấy chiếc xe. Còn Chu Vũ dẫn người tuần tra. Thẩm An nghe xong, ngẩng đầu nhìn cha Thẩm, trong lòng nghi hoặc, lời này của ba có chút ngưng trọng, xảy ra chuyện gì. Thẩm An nhìn theo tầm mắt cha Thẩm, chỉ thấy người bên ngoài bận rộn, là anh Lưu và anh Chu, làm sao vậy? Có gì đặc biệt sao? Cha Thẩm dọn đống tuyết cuối cùng sang một bên, quay đầu cười ha ha với Thẩm An. Được rồi, An An, chúng ta trở về đi. Thẩm An lên tiếng, đem cái sành cất kỹ, xoay người đi theo cha Thẩm trở về. Khi cha Thẩm cùng Thẩm An trở về, Chu Vũ vừa lúc tuần tra đi qua, mắt nhìn bóng dáng cha Thẩm cùng Thẩm An, Chu Vũ lại nhìn Lưu Khiết chỉ huy người vội đến vội đi. Chu Vũ Thẩm gật đầu, Thẩm bá phụ cùng Thẩm An thật thông minh. Hiện tại Thẩm đại nhân không ở đây, sự vụ trong đoàn đội nếu Thẩm bá phụ nhúng tay, không khỏi làm người ta hiềm nghi tranh quyền, chi bằng tránh đi tốt hơn, hơn nữa chi nhân chi diện bất chi tâm, đó cũng là một loại tự bảo hộ mình. Nhưng mà không khỏi quá cẩn thận rồi. Hắn cùng Lưu Khiết từ Trường Thiên cũng không phải cái loại người bụng dạ hẹp hòi, lòng nghi ngờ nặng. Vì thế Chu Vũ nhấc chân đi đến phòng Thẩm An ở, mấy phút đồng hồ sau Thẩm An đã bị nắm đi ra, theo sát Thẩm An chính là Tàng Ngao Viên thịt bò. Cậu đã không có việc gì làm thì cùng Sở Thuần đi canh giữ sơn cốc đi. Chu Vũ mặt không đổi sắc nói. Thẩm An gãi gãi đầu, nhìn Chu Vũ đi phía trước, trong lòng bất đắc dĩ. Ý của ba là trong lúc không có anh hai, liền thành thật ngốc không cần chạy loạn, nhưng mà Chu Vũ lại lôi hắn đi ra. Ai kệ đi, dù sao hắn ngốc cũng sẽ nhịn không được suy nghĩ miên man, chi bằng tìm việc làm. Dương Sở Thuần đang nhàm chán đắp người tuyết trước lối vào sơn cốc, vừa thấy Thẩm An, ánh mắt tỏa sáng, nhảy tới. Tiểu An, cậu đã đến rồi, CMN, tôi sắp chán chết. Thẩm An ngượng ngùng mỉm cười, viên thịt bò phía sau Thẩm An cua cái đuôi, phun cầu lửa nho nhỏ. Hờ, không có thịt bò sao? Thịt nhiều hoa hoa trắng trắng. Có thể chơi không? Lúc này Thẩm Duệ đang đứng trên sườn núi, nhìn huyệt động ngay giữa núi. Tuy rằng thực vật biến dị thật đáng ghét, nhưng Thẩm Duệ đưa tay nắm lấy đằng điều, một loại dây leo đột nhiên vươn ra, sương mù màu đen chậm rãi bao lấy đằng điều, ngay sau đó, đằng điều liền hóa thành mảnh vỡ. Đoàn người Ngải Hiểu Sơ đi theo phía sau Thẩm Duệ sắc mặt ngưng trọng tiến lên, đào bới theo vết đằng điều, rất nhanh liền đào được một gốc cây đại thụ đã bị sương mù màu đen của Thẩm Duệ cố định đang điên cuồng run run dãy rủa. Ngải Hiểu Sơ chém ra đao gió, theo sát sau đó chính là cầu lửa cùng cầu băng. Thẩm Duệ đứng trước cửa huyệt động, nhìn chằm chằm đám Ngải Hiểu Sơ dùng dị năng công kích, đợi sau khi mấy quả cầu nổ mạnh, đại thụ ầm ầm ngã xuống đất, Thẩm Duệ lên tiếng. Đốt nó, rõ. Năng lực sinh sản của thực vật biến dị thật mạnh, lúc bọn họ vừa vào núi diệt gốc thực vật biến dị thứ nhất, bởi vì không tiêu hủy, kết quả gốc thực vật biến dị đó sống lại, sau đó vẫn là Thẩm đại nhân dùng sương mù ăn mòn xử lý triệt để, gốc thực vật biến dị mới triệt để chết hết. Nhìn những gốc thực vật biến dị, trên mặt Ngài Hiểu Sơ không có nụ cười, nếu sau này, nơi nơi trên địa cầu đều là loại thực vật biến dị này. Người thường sống thế nào? Thẩm Duệ nhìn đại thụ đã bị đốt thành cho bụi, thản nhiên nói. Cần phải đi. Đám người Ngải Hiểu Sơ lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo Thẩm Duệ vào huyệt động. Vừa vào huyệt động, đập vào mặt chính là khí thức tanh hôi. Thẩm Duệ nhíu mày, dừng bước đưa tay lập kết giới, thấp giọng nói. Tình huống bên trong không thích hợp, lát nữa đừng chạy ra khỏi vòng này. Mấy người Ngải Hiểu Sơ vội tập trung đề phòng. Thẩm Duệ chậm rãi đưa tay ngưng tụ sương mù màu đen, nhấc chân ra khỏi kết giới, phóng nhẹ cước bộ cẩn thận đi đến phía trước. Đột nhiên một chuỗi âm thanh lanh lảnh truyền đến, sắc mặt Thẩm Duệ ngưng trọng. Khi mùi hôi thối đập vào mặt, Thẩm Duệ không chút nghĩ ngợi theo phản xạ vung tay lên, sương mù màu đen lập tức quấn lấy đối phương. Đợi tập trung nhìn vào, Thẩm Duệ liền ngơ ngẩn, cái thứ đang điên cuồng dãy giụa đó chính là người. Nửa trên là người, nhưng nửa dưới là một đống thịt nát. Cọc, trong kết giới, Ngải Hiểu Sơ đã nhịn không được xoay người nôn, những người khác cũng bắt đầu quang quác phun. Thẩm Duệ nhíu mày, trong lòng cũng thấy may mắn, may mà An An không cùng đến đây. Thẩm Duệ vung tay, sương mù màu đen đem gắt gao cuốn lấy đối phương, sau đó thật nhanh, cái thứ nửa người nửa quái vật kêu lên một tiếng, hóa thành khói bụi. Quái vật biến thành khói bụi, sắc mặt Ngải Hiểu Sơ có chút trắng bệch nhìn về phía Thẩm Duệ hỏi. Thẩm đại nhân, này rốt cuộc là cái gì? Thẩm Duệ nhìn Ngải Hiểu Sơ, ôn hòa mỉm cười. Vấn đề này hẳn là đến hỏi Tiểu Bạch đi. Anh Bạch sao? Ngải Hiểu Sơ sờ sờ cái bụng đã nôn gần như trống rỗng, trong lòng sợ hãi, tuy rằng một đường đều bị Thẩm đại nhân dặn dò mở thiết bị ghi hình trên đồng hồ, nhưng nếu hắn thật sự đem hình ảnh quái vật ghê tởm này đến hỏi Bạch Cảnh Khanh, hắn dám cam đoan anh thử khẳng định sẽ dùng đinh đóng đinh hắn. Thẩm Duệ nhấc chân đi vào huyệt động thật lớn, hơn nữa độ ấm còn rất cao. Ngải Hiểu Sơ đi theo phía sau lôi kéo áo lên người người, hở giống như có mùi lưu huỳnh. Là suối nước nóng. Thẩm Duệ tiến lên một bước, nhìn tại chỗ sâu nhất có một hồ nước màu trắng ngà đang sủi bọt. Ngải Hiểu Sơ kinh dị, trong núi này còn có suối nước nóng. Thẩm Duệ vuốt cằm, nhìn chằm chằm con suối, tìm tới tìm lui, núi này huyệt này hợp ý, nhưng nơi này có con quái vật ghê tởm kia, còn có suối nước nóng kỳ quái này, cũng không biết suối này có bị ô nhiễm hay không. Bất quá, suối nước nóng này có độ ấm rất cao, có lẽ có thể suy xét tại phụ cận sơn huyệt này đào sơn động. Thẩm Duệ hà quyết tâm, mở đồng hồ, liên hệ Bạch Cảnh Khanh. Tiểu Bạch, chỗ tôi phát hiện được không ít thứ thú vị. Khi Thẩm Duệ đã xác định vị trí muốn lấy, đang chuẩn bị triệu tập người có dị năng hệ thổ chuẩn bị khởi công, Thẩm An đang cùng Dương Sở Thuần canh giữ ở phụ cận sơn cốc nhàm chán đắp người tuyết, viên thịt bò ngáp dài, thật nhàm chán ghé vào một bên dùng cái đuôi vung vẩy bông tuyết. Tiểu An, sao cậu không đi cùng Thẩm đại nhân? Dương Sở Thuần quay đầu hỏi, rất ngạc nhiên. Anh hai không cho tôi đi. Thẩm An dầu dĩ nói, tùy tay nhét một quả cầu băng đá vào người tuyết làm mắt. Lúc này, viên thịt bò đột nhiên đứng lên, sủa gâu gâu, có mùi người. Có mùi người, Thẩm An lập tức nhảy lên một tảng đá lớn, Dương Sở Thuần thấy Thẩm An nhảy lên, cũng nhanh chóng đi theo, vội không ngừng hỏi. Làm sao vậy, làm sao vậy, có người đến, Thẩm An lấy kính viễn vọng ra, vừa âm thầm vận chuyển linh thủy quyết, vừa hạ giọng nói. Dương Sở Thuần vừa nghe, lập tức mở đồng hồ, liên hệ Chu Vũ. Chu đội, có người đến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện. Phần 3 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdoctruyen.com để khám phá thêm truyện hay để nghe.